Nạ gạ tổ nhìn đột nhiên đi tới trước mặt mình nạ rủ tổ cùng dị dễ dạ, âm thầm FF6 vì ẹ nỉ điều khiển lục đạo nhanh lên rút về đến, ngoài miệng nói ra, là ngươi nhóm, các ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này. Nạ rủ tổ đã sớm nhìn thấu nạ gạ tổ cẩn thận nghĩ, nhưng cũng không nói ra, nói, ngươi ở đây ta lát nọ chẹt bên ngoài cãi lộn, ta làm sao biết không biết ngươi tới ở đây cơ chứ. Nạ gạ tổ nghe vậy, khẽ cau mày một cái, nói, lời này của ngươi có ý tứ. Nạ dù tổ nghe vậy khẽ cười vài tiếng, hồi đáp, trước không phải cựu gạ liền cùng ngươi đã nói, ngươi tất cả ta đều biết được, bí mật của ngươi ở trong mắt ta đều không phải là cái gì bí mật, chúng ta đồng dạng sở hữu gì nệ gẳng, ngươi nói ta sẽ không biết bí mật của ngươi sao. Nạ gạ tổ nghe được nạ dù tổ nói như vậy, mới, chỉ có, nhớ lại trừ mình ra, trước mắt người này cũng là sở hữu gì nệ gẳng. Nếu đồng dạng sở hữu gì nệ gẳng, đối phương biết mình là bản thể cũng là bình thường nhất. Nạ gạ tổ trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Dì dì ra nhìn ngày xưa đệ tử trở nên bộ dáng này, tâm lý một trận đau lòng, nói, Nạ gạ tổ, ta lúc đầu sau khi rời đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Để cho ngươi biến thành bộ dáng bây giờ. Nạ gạ tổ nghe được dì dì ra thoại ngữ, nguyên bản túi đầu trong nháy mắt dơ lên, trong mắt lóe lên lửa giận cùng đau đớn. Nạ dù tổ tự nhiên là biết nạ gạ tổ thống khổ, nhưng lại sẽ không nói ra, đây là nạ gạ tổ khúc mắc. Từ chính hắn chính mồm kể ra là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có đem khúc mắc hoàn toàn giải khai, nạ gạ tổ mới có thể chân chính phát huy ra gì nệ gẳng uy lực, mà cái có thể cởi ra tâm hắn kết người, ngoại trừ gì dẻ dạ ở ngoài liền cách không người khác. Mình bây giờ có thể không phải nguyên tắc bên trong gì dẻ dạ đồ đệ, cùng nạ gạ tổ cũng là không quen không biết, chỉ có thể từ gì dẻ dạ đảm nhiệm cái này thuyết khách nhân vật. Tiểu nam tiểu thư, ta xem ngươi chính là không thích hợp ngốc tại chỗ này, cùng ta cùng đi ra ngoài đi. Nạ rủ tổ hướng phía tiểu nam nói một câu, tiểu nam vừa định đáp lời, lại bị nạ rủ tổ bắt lại bay đến bên ngoài, tiểu nam ở nạ rủ tổ trong lòng không ngừng dùng rằng, muốn tránh thoát nạ rủ tổ ôm ấp hoài bão. Ngươi mau bông, nạ gạ tổ gặp nguy hiểm. Tiểu nam cũng không biết mình tại sao sẽ nói ra một câu nói như vậy, nàng tâm lý nhưng là cực kỳ tin tưởng nạ rủ tổ là của mình địch nhân, nhưng là đối với địch nhân nói lời như vậy, là không phải quá ngây thơ một điểm. Điều này hiển nhiên phải không thiết thực đó à. Tiểu nam tâm lý một trận phiền muộn, mình tại sao ở nạ rủ tổ trước mặt luôn là tự táng dương đâu. Nạ rủ tổ buồn cười nhìn thoáng qua tiểu nam, nói, ngươi yên tâm đi, dì dì dạ chắc là sẽ không thương tổn nạ gạ tổ, đây là lao sắc quỷ kia đã đáp ứng ta đấy. Tiểu nam kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía nạ rủ tổ, tò mò nói ra, vì sao? Chúng ta không phải địch nhân sao? Nạ rủ tổ suy nghĩ một chút phía sau nói, mặc dù là địch nhân, nhưng là các ngươi tất cả ta đều biết được, các ngươi bất quá là bị lợi dụng mà thôi. Các ngươi bản tâm là thiện lương, hơn nữa ta lát nọ chẹt cũng thiếu khuyết các ngươi cao thủ như vậy, tự nhiên muốn đem bọn ngươi đưa trở vào. Tiểu nam nghe vậy hờn dỗi một tiếng, nói, thì ra ngươi là có chủ ý này, hôn đản. Nạ dù tô buồn cười nhìn tiểu nam bộ dạng cùng với động tác, thực sự khó có thể tưởng tượng đây là một cái thành thục nữ tính biết làm. Tiểu nam dường như cũng ý thức được chính mình hành vi bất nhã, trong nháy mắt đàng hoàng đứng lên, hung tợn hướng về phía nạ dù tô nói, trở về sau lại thu thập ngươi. Được a. Ta chờ ngươi tới thu thập ta. Nạ dù tổ khẽ cười nói. Hai người ai cũng sẽ không nghĩ tới, hôm nay lẫn nhau giữa một câu đùa giỡn, sau này trở thành sự thực, đưa tới nạ dù tổ sinh hoạt đó là khổ không thể tả. Đại thụ bên trong, nạ gạ tổ cùng dì dẻ ra nhìn nhau, lẫn nhau ai cũng không có động thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Có thể nói cho ta biết không? Nạ gạ tổ, năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, để cho ngươi biến thành bây giờ cái dạng này? Dì dẻ ra đau lòng nói rằng, Nạ gạ tổ nghe vậy trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng nói, ngươi thực sự muốn biết. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết. Nạ gạ tổ đem dì dì dạ sau khi rời đi sinh hoạt một năm một mười nói cho dì dì dạ cũng sẽ không nghĩ đến, để nạ gạ tổ biến thành dáng vẻ như vậy, dĩ nhiên là cô nổ hạ đảng rồ. Tên khốn kia quả nhiên là hại không ít người, ngay cả mình đồ đệ đều bị hắn hại thành cái dạng này, năm đó muốn không phải đàn rồ cùng hạn rồ liên thủ hại chết dạ hỉ cổ. Sợ rằng nạ gạ tổ cũng không trở thành biến thành bộ dáng như hiện tại. Thì ra là thế. Thảo nào ngươi sẽ biến thành cái dạng này. Dì dì dạ trầm giọng nói. Đã trải qua loại này đại bi đại thống, sợ rằng bất cứ người nào đều biết làm ra giống như nạ gạ tổ như vậy tuyển trạch đi. Dì dì dạ để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có thể hay không như vậy. Cuối cùng lấy được đáp án dĩ nhiên là biết, ban đầu nạ gạ tổ còn không có chân chính lớn lên, tâm trí bao nhiêu còn có chút không thành thục, làm ra loại này quyết định không gì đáng trách. Mặc dù là gì dễ dạ chính mình, ở nạ gạ tổ chính là cái kia tuổi tác, cái tâm đó trí giới, đều biết làm ra loại này tuyển trạch. Cái này thế giới căn bản cũng không có chân chính hòa bình, chỉ có để thế nhân cảm nhận được chân chính thống khổ, mới có thể ngưng hẳn chiến tranh, để mọi người qua bên trên hòa bình sinh hoạt. Nạ gạ tổ kích động quát. Dì dì dạ nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt bắn ra mấy đạo tinh quang, nói, ngươi như thế nào có thể khẳng định điều này có thể để hòa bình thế giới. Nạ gạ tổ nghe xong dì dì dạ những lời này nhất thời ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là sai ngạc vẻ, lẩm bẩm nói, đúng à, ta như thế nào xác định, lẽ nào sự lựa chọn của ta đều là sai sao? Dì dì dạ lắc đầu, nói, ngươi quyết định từ điểm xuất phát là tốt, nhưng là việc làm cũng là sai lầm. Suy nghĩ thật kỹ đi, đã từng ngươi, là một hạng người gì? Nạ gạ tổ tâm tư phảng phất về tới trước đây, cái kia mình lúc còn trẻ, cùng dạ hì cô, tiểu nam cùng nhau nhặt mót sống qua ngày đoạn cuộc sống kia. Khoe miệng dĩ nhiên lộ ra mỉm cười, dì dì dạ sau khi thấy trong lòng một trận vui mừng, xem ra nạ gạ tổ còn không phải không có thuốc nào cứu được. Ta đã từng nói qua cho ngươi, dì nệ gặng là dùng để bảo hộ ngươi nghĩ bảo vệ đồ vật, nó có thể cho ngươi mang đến lực lượng, có thể mang đến phá hư, đồng thời cũng có thể sáng tạo tất cả. Dì dì dạ nói. Nạ gạ tổ lắng nghe gì gì hải giả mỗi một câu, từ từ đắm chìm trong đó, không ngừng chất vấn cùng với chính mình sở tác sở vi là đúng hay sai. Cuối cùng, nạ gạ tổ ở gì gì hải giả kể ra dưới biết mình sai lầm, chảy xuống sám hối nước mắt. Cùng lúc đó, nạ gạ tổ lục đạo vẻn cũng xuất hiện tại đại thụ bên trong, gì gì hải giả sau khi thấy cũng không bối rối, giả sử nạ gạ tổ thật muốn giết chính mình, hắn cũng sẽ không phản kháng. Chết ở đồ đệ của mình trong tay, cũng không thể coi là mất mặt. Cũng có thể gọi trở về nạ gạ tổ tâm cũng khó nói. Dì dì dạ lao sư, ta đã từng lấy cho ta quyết định có thể vì nhận giới mang đến hòa bình, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ cũng sai rồi, nhận giới tương lai, là ở ủ rú mạ kỳ nạ rủ tổ trong tay. Nạ gạ tổ lẩm bẩm nói. Dì dì dạ sau khi nghe, nói, trở về đi, về sau sư phụ sẽ vẫn hầu ở bên cạnh của các ngươi, chúng ta là người một nhà. Đúng a, người một nhà. Nạ gạ tổ lộ ra giải thoát nụ cười. Đặt ở trong lòng trọng trách tiêu thất, khôi phục nguyên bản cái kia nạ gạ tổ. Chương 238, thuyết phục. Đại thụ cách đó không xa một gốc cây bên trên, Tuyệt Thủy Trung nhìn chằm chằm tiểu nam chế luyện giấy cây, quan sát đến trốn ở bên trong nạ gạ tổ. Khi thấy dị dị giả cùng nạ rủ tổ thân ảnh lúc xuất hiện, Tuyệt liền thầm nghĩ không được, nạ gạ tổ gặp nguy hiểm, vốn là muốn đi hỗ trợ. Nhưng không ngờ hai người dĩ nhiên không có động thủ, ngược lại là cùng nạ gạ tổ chuyện trò, cuối cùng chứng kiến nạ rủ tổ đem tiểu nam bắt đi. Tuyệt đều là nằm ở ngây người dưới trạng thái. Không ổn à, nạ gạ tổ tựa hồ là bị thuyết phục đây, tiếp tục như vậy kế hoạch sẽ rất khó áp dụng. Bạch Z cười quái dị nói. Không cần phải xen vào những thứ này, nạ gạ tổ sinh tử cũng không trọng yếu, miễn là đem gì nệ gẳng cướp đi là được. Hắc Z sâm lánh nói rằng. Nhất Hắc Nhất Bạch, Hắc Z là do ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ý chí hình thành, mà Bạch Z là do đệ nhất tế bào chế tắc thành kết quả. Hai người tư tưởng hoàn toàn bất đồng, Hắc Z có vẻ âm trầm. Đa mưu túc trí, Bạch Dẹt cũng là thiên chân vô tả, dại dột muốn chết. Thực sự là khó có thể tưởng tượng như vậy hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng tên, sẽ là cùng một người, thật đúng là bi ai a. Tên kia đi nơi nào? Nhanh đi tìm hắn, nếu không. Đến khi nạ gạ tổ tiến nhập Las Nọ Chẹt, muốn xuất thủ cũng không thể. Hắc Dẹt nói rằng, để cho ta tìm xem, chờ một chút. Bạch Dẹt nói, Bạch Dẹt khống chế được rễ cây bắt đầu khắp nơi dò xét, Bạch Dẹt tra xét phạm vi rất rộng. Hầu như toàn bộ đại lục đều ở đây hắn cảm giác phía dưới, ngoại trừ sa mạc các loại không cách nào chạm đến địa phương. Cho nên nói, muốn tránh né Bạch Dẹt tra xét, sa mạc là tốt nhất tránh né chỗ. Hắn ở chung kết chi cốc, Uchiha Mạ Đạ Dạ tượng đá chống lên. Bạch Dẹt đột ngột nói rằng, xem ra hắn là tìm được rồi Uchiha Obito thân ảnh. Hắc Dẹt nghe nói về sau, lập tức nói, nhanh đi tìm hắn, đừng lại lãng phí thời gian. Đã biết. Bạch Dẹt hắc hắc lên tiếng. Tuyệt cứ như vậy chìm vào cành cây bên trong, tiêu thất hình bóng. Trên bầu trời, nạ rủ tổ Thủy Trung nhìn chăm chú vào Tuyệt, đối thoại của hai người hoàn toàn rơi vào rồi nạ rủ tổ trong thai, đối với lần này nạ rủ tổ cũng không thèm để ý. Nạ rủ tổ vốn là dự định chính là để nạ gạ tổ quy về Las Nọ Chẹt, gì nệ gẳng có hay không hoàn toàn cũng không có vấn đề, lại nói gì nệ gẳng cùng nạ gạ tổ dung hợp nhiều năm như vậy, đã sớm thâm nhập linh hồn của hắn ở giữa. Miễn là một lần nữa hối đoái một thân thể. Nạ gạ tổ như trước sẽ có gì nệ gẳng, cái này một bộ có cường liệt tác dụng phụ gì nệ gẳng đưa cho ủ trì hạ ổ bị tổ cũng bó tay. Giấy cây bên trong, nạ gạ tổ chảy hối hận nước mắt, dì dì dạ giống như là một vị từ ái phụ thân một dạng, không ngừng khuyên can nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ lúc này mới dừng lại nước mắt, tự rêu nói, dì dì dạ lao sư, để cho ngươi chê cười. Ha ha, dì dì dạ nghe vậy cười to vài tiếng, nói, ngươi bây giờ, mới là ta dì dì dạ tốt đồ đệ. đi thôi, chúng ta về nhà. Ừ. Nạ gạ tổ thoát khỏi khúc mắc về sau, cả người đều ánh mặt trời rất nhiều, trên mặt cũng có mỉm cười, cái này ở trước kia là chuyện không thể nào. Tiểu Nam là làm bạn nạ gạ tổ thời gian dài nhất, qua nhiều năm như vậy, nàng chưa từng thấy qua nạ gạ tổ cười qua, khi nhìn đến nạ gạ tổ nụ cười lúc, cũng là chấn động. Tâm lý cũng là tương đối mừng rỡ, nạ gạ tổ cùng dì dì hải dạ hai người cũng sẽ không bao giờ xuất hiện sinh tử tranh, mình cũng không cần sợ hai mất đi vị nào thân nhân. Tiểu Nam trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vốn là một cái đại mỹ nhân nàng, cười càng là khuynh quốc khuynh thành, nhìn dì dì hải dạ sắc tâm lại lộ ra, nước bọt ào ào chảy dòng lấy. Dì dì hải dạ lao sư, lòng tốt của ngươi sắc khuyết điểm còn không có bỏ sao. Nạ gạ tổ ở một bên có chút im lặng nói rằng, nhìn cái này chư ca tương dì dì hải dạ. Nạ gạ tổ cũng không biết nói cái gì cho phải, ở dì dì hải dạ giáo dục bọn họ thời điểm, người này lại luôn là thỉnh thoảng nhìn lén tiểu nam tắm. May mắn chính là tiểu nam cuối cùng sẽ ngay đầu tiên phát hiện, đem dì dì hải dạ nhưng bay ra ngoài, bảo vệ mình thân thể mềm mại không có bị dì dì hải dạ chứng kiến. Nạ gạ tổ ngươi không hiểu, cái này gọi là thưởng thức hiểu hay không, thưởng thức. Dì dì hải dạ tìm cho mình cái này mượn cớ quả thực quang miệng đường hoàng, nghe nạ rủ tổ cùng nạ gạ tổ đều là một loạt không nói. Háo sắc là nam nhân bản tính, nhưng ngươi cũng không có thể như vậy quang minh tránh đại sắp đi, ngươi chú ý một chút hình tượng không được sao. Nạ gạ tổ cùng nạ rủ tổ tâm lý đồng thời ám đạo. Tiểu Nam chứng kiến gì gì hải dạ như vậy đắm đuối nhìn chòng chọc cùng với chính mình, lập tức liền nhớ lại mười mấy năm trước lão sư thường xuyên nhìn lén mình tắm một màn, mặc dù không có bị chứng kiến, thế nhưng tâm lý khẳng định khó chịu. Nghĩ vậy, Tiểu Nam cười híp mắt đi tới gì gì hải dạ trước mặt, nói, gì gì hải dạ lão sư, ta xem được không? Nghe được Tiểu Nam như vậy ngôn ngữ, nạ rủ tổ cùng nạ gạ tổ yên lặng vì dì dì hải dạ mặc nghiệm, là một kẻ ngu si đều có thể biết Tiểu Nam là sinh khí. Mà dì dì hải dạ tên ngu ngốc này cũng là liều mạng gật đầu nói, đẹp, đẹp, quá đẹp. Được rồi, để cho chúng ta vì dì dì hải dạ mặc nghiệm, người này nhất định chính là muốn chết, nạ rủ tổ cùng nạ gạ tổ tiếp tục suy nghĩ đến. Frank, như sở liệu trong vậy, dì dì hải dạ cả người đều vọt lên bay ra ngoài, cũng không biết đến tuột cùng bay tới nơi đâu. Nhìn không biến thành như sao hạt nhỏ, cũng biết cái kia khoảng cách tuyệt đối sẽ không rất gần. Tiểu Nam thu hồi nắm tay, lúc này mới phát tiết một phen tức giận trong lòng, cười khuôn mặt nhìn nạ gạ tổ. Tiểu Nam, trước đây xem ra đều là ta sai rồi, bây giờ hối hận coi như không muộn đi. Nạ gạ tổ lẩm bẩm nói. Không muộn, miễn là ngươi có lòng, cái này thế giới vẫn sẽ tiếp nhận ngươi, về sau chúng ta cùng nhau nỗ lực, trợ giúp Linh Vương thực hiện hòa bình không liền có thể lấy. Tiểu Nam tự nhiên cười nói. Nạ dù tổ kinh ngạc nhìn liếc mắt Tiểu Nam, không nghĩ tới nàng sẽ tiếp thu gia nhập vào Last Nọ Chẹt đề nghị, thật đúng là có chút ngoài dự liệu của mình. Nạ gạ tổ nghe xong Tiểu Nam lời nói về sau, nghiêm nghị gật đầu, nhìn về đứng ở không trung nạ dù tổ, nói, không lâu ngươi từng nói qua ta sẽ tới tìm ngươi, không nghĩ tới sẽ là tại loại này tràng diện phía dưới. Nạ dù tổ cười cười, nói ra, ta cũng thật bất ngờ, nguyên bản ở dự đoán của ta trong, các ngươi là chịu đến hắn công kích, thấy rõ mặt mũi thực của hắn mới đến tìm ta. Nhưng bây giờ là như thế một bộ chẳng cảnh, bất quá cũng không thể gọi là, chỉ cần các ngươi gia nhập vào Last Nọ Chẹt là tốt rồi. Đốt. Gia nhập vào Last Nọ Chẹt có thể, thế nhưng ngươi phải bằng lòng ta, cho cái này thế giới mang đến chân chính hòa bình. Nạ gạ tổ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, yên tâm đi, ta cũng không muốn chứng kiến cái này thế giới vẫn nằm ở chiến loạn, dân chúng trôi dạt khắp nơi ta không muốn lại nhìn thấy. Nạ dù tổ thở dài một tiếng nói, nạ gạ tổ có cổ hào giác. Cảm thấy nạ rủ tổ lứa tuổi cũng không phải dường như mặt ngoài lên nhỏ như vậy, thậm chí nạ gạ tổ cảm thấy đối phương so với chính mình lứa tuổi còn muốn lớn hơn. Liên Tiểu Nam đều có như vậy một loại cảm giác, nạ rủ tổ phảng phất đã trải qua vô số sinh ly tử biệt tựa như, rất khó tưởng tượng cái này sẽ xuất hiện tại một cái tuổi gần 16 tuổi thanh niên trên người. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi Last Nọ Chẹt. Nơi đó nhưng là có một kinh hỉ chờ các ngươi. Nạ rủ tổ thần bí cười nói. Kinh hỉ. Nạ gạ tổ cùng Tiểu Nam có chút kinh ngạc, cũng không biết là niềm vui bất ngờ ra sao, hai người lòng hiếu kỳ cũng bị câu động đứng lên, dự định lập tức theo nạ rủ tổ trở lại Last Nọ Chẹt. Chương 239, lần đầu giao phong. Giữa lúc ba người chuẩn bị ly khai thời điểm, hai bóng người xuất hiện tại trước mặt bọn họ, chính là Uchiha Obito còn có trước đây rời đi tuyệt. Uchiha Obito mang theo một tấm Uzumaki mạ kỳ mặt nạ, rất khó phát hiện kỳ diện có đủ dưới sắc mặt, nhưng nạ rủ tổ suy đoán nhất định sẽ không đẹp. Bên trong tổ chức cường đại nhất một gã tay chân bị chính mình đào đi, nào có không tức giận giận đạo lý, nếu đổi lại là lời của mình, chỉ sợ sớm đã lửa giận ngất trời. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, Uchiha Obito hiện tại trong lòng là đem lửa giận cái đốt, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình tỉ mỉ bày kế hoạch, lại bị nạ rủ tổ dễ như trở bàn tay phá hư hết, thậm chí đến cuối cùng liền là tối trọng yếu quân cờ đều bị đảo đi nha. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục à, Uchiha Obito hoàn toàn phẫn nộ rồi, trực tiếp xuất hiện tại nạ rủ tổ đám người trước mặt, cũng không để ý song phương thực lực sự chênh lệch. Dự định gắng phải mang đi Nagato gì nệ gẳng nhưng là duy nhất có thể cùng ngoại đạo ma tượng câu thông tồn tại, mất đi Nagato, ngoại đạo ma tượng liền cùng phế vật vậy. Hơn nữa cũng không có thể lại phong ấn vĩ thú, như vậy cũng ý tứ hàm xúc cùng với chính mình kế hoạch sẽ toàn bộ ngâm nước nóng, cái gì cũng làm không được. Nghĩ vậy, Uchiha Obito càng thêm nổi giận, phát thể nhất định phải đem Nagato mang đi, mặc dù trả một cái giá thật là lớn. Bị lý trí làm cho hôn mê đầu não người, lá gan thường thường nếu so với bình thường lớn hơn rất nhiều, bây giờ Uchiha Obito chính là một cái. Hắn cùng với nạ rủ tổ giữa thực lực sai biệt bao lớn, Uchiha Obito chính mình trong lòng là cực kỳ rõ ràng, đồng dạng là siêu ảnh đỉnh phong, nhưng nạ rủ tổ thực lực tuyệt đối hơn xa Uchiha Obito. Uchiha Obito ngoại trừ thần uy, các mũ ải, ở ngoài, bản thân sức chiến đấu căn bản không đi, không giống nguyên tắc bên trong hậu kỳ đạt được gì nệ gẳng về sau, mới có lực chiến đấu mạnh mẽ. Dựa vào thần uy, các mũ ải, trợ rút, Uchiha Obito mới có thể bách chiến bất bại, nhưng đối mặt nạ rủ tổ, thần uy, các mũ ải, hiệu quả cũng không cường đại. 16 năm trước Uchiha Obito liền từng bại bởi Namikaze Minato, thua ở Namikaze Minato phi lôi thần phía dưới, cho nên mặc dù Uchiha Obito sẽ thần uy, các mũ ải, cũng vô pháp chiến thắng nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ phi lôi thần, nhưng là so với Namikaze Minato còn lợi hại hơn, điểm ấy Uchiha Obito cũng là cực kỳ rõ ràng. Ngươi đây là dự định phản bội hiểu sao? Nagato. Uchiha Obito mặt âm trầm nói rằng. Trong giọng nói kẹp theo phẫn nộ cùng với một tia sắc cơ, có thể thấy được Uchiha Obito là động sát tâm, muốn giết chết Nagato đoạt được gì nệ gẳng. Kế hoạch luôn là muốn áp dụng, trước FFF4 vì giờ cùng đẩy phía sau kỳ thực cũng không còn bao nhiêu phân biệt, cuối cùng vẫn là cần gì nệ gẳng. Hiện tại Nagato phản bội Akatsuki, lúc này hạ thủ càng là một cái thời cơ tốt nhất. Nếu để cho hắn tiến nhập Last Notchet, muốn có được gì nệ gẳng, đó là muôn vàn khó khăn. Cho nên Uchiha Obito quyết định, nhất định phải ở Nagato tiến nhập Last Notchet phía trước, đem gì nệ gẳng chiếm được. Naruto tự nhiên là đoán được Uchiha Obito tâm tư, nhưng lại cũng không tính quản, Nagato gì nệ gẳng hạn chế Nagato phát triển. Người khác con mắt, chung quy đối với tự thân thương tổn quá lớn, mất đi gì nệ gẳng có thể đối với Nagato mà nói, là một kiện chuyện may mắn. Ta và ngươi mục đích không giống với, ngươi là muốn khống chế nhận giới, mà ta cũng là muốn nhận giới hòa bình, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nagato trầm giọng nói. Uchiha Obito nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, phơi bày xạ dị gẳng bên trong không ngừng tản ra hàn mang. Nhiệt độ chung quanh đều rõ ràng giảm xuống vài lần, Uchiha Obito sát ý quá mạnh mẽ. Tiểu Nam đi tới Nagato bên người, tùy thời đê Uchiha Obito tập kích, nàng so với bất luận kẻ nào đều biết Uchiha Obito. Thực lực của người này tuyệt đối không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Siêu một tiếng, Uchiha Obito chìm vào trong lòng đất, sử dụng thần uy, các mũ ải, dự định mượn không gian nhận thuật đánh bại Nagato. Tiểu Nam thấy thế để phòng rồi lên, bởi vì ai cũng không biết Uchiha Obito sẽ từ đâu cái địa phương chui ra ngoài. Bây giờ Uchiha Obito hoàn toàn nằm ở trong suốt trạng thái, căn bản là không có cách cảm giác được. Phúc! Nagato không chút do dự chính là một đao. Xỉn sao đâm xuyên qua bề mặt quả đất, trực tiếp xuyên thấu Uchiha Obito ngực, đem xuyên thủng đồng thời đóng vào trên một cây đại thụ. Uchiha Obito trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi, không nghĩ tới mình và Naruto sự chênh lệch vậy mà lại lớn như vậy, đối phương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình liếc mắt, đã đem chính mình một đao xuyên thủng. Phần thực lực này, so với chân chính Uchiha mà đã dạ đều cường đại hơn đi, Uchiha Obito âm thầm nghĩ tới. Tiểu Nam chứng kiến Uchiha Obito bị Naruto một đao xuyên thủng ngực, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc, Uchiha Obito rõ ràng nằm ở hồ lò hoa trạng thái, Naruto đao chả thế nào có thể xuyên thấu hắn. Cái này không riêng gì Tiểu Nam vấn đề, Nagato còn có tuyệt cũng rất nghi hoặc, ngay cả Uchiha Obito mình cũng có chút mê man. Đao của ta rất đặc thù, là chuyên tấn công linh hồn, cho nên mặc dù ngươi nằm ở hồ lò hoa trạng thái, linh hồn của ngươi cũng là tồn tại, nó sẽ thăm dò đến linh hồn của ngươi. Sau đó tiến hành công kích. Naruto cười giải thích. Đương nhiên cái giải thích này là giả tạo, giả nạ cụ to mặc dù là chạm sát linh hồn tồn tại, nhưng lại không cách nào cảm giác, cái kia rõ ràng cho thấy Naruto lực lượng của chính mình. Thân uy, các mũ ải, Naruto cũng đã biết, nhược điểm tự nhiên cũng là biết đến. Uchiha Obito ở nạ rủ tổ trước mặt sử dụng thần uy, cả mũ ai, xem như là tự tìm tử lộ. Ta khinh thường. Uchiha Obito hộc ra một búng máu, lẩm bẩm tự nói một tiếng, bất quá vẫn là không có tính toán buông tha, dĩ nệ gẳng nhất định phải đạt được. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua Uchiha Obito, nói, ngươi muốn dĩ nệ gẳng, ta có thể cho ngươi. Uchiha Obito nghe vậy chấn động, mà nạ gạ tổ cùng tiểu nam cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, đều là đồng thời nhìn phía nạ rủ tổ. Có điều kiện gì sao? Uchiha Obito hỏi. Không có. Miễn phí tiễn ngươi. Nạ rủ tổ khẽ cười nói. Uchiha Obito không dám tin tưởng trên đời này sẽ có bữa trưa miễn phí, nhưng khi nhìn nạ rủ tổ bộ dạng hiển nhiên không phải là đang nói dối, lẽ nào hắn thực sự định đem gì nệ gẳng đưa cho chính mình? Nagato, ngươi tin tưởng ta sao? Nạ rủ tổ hướng về Nagato hỏi. Nagato nghe vậy sững sờ, trầm tư một hồi, cuối cùng nói, ta tin tưởng ngươi. Vậy thì tốt, ta muốn đem ngươi gì nệ gẳng đảo, ngươi kiên nhẫn một chút. Nạ rủ tổ nói. Tiểu Nam ở một bên muốn ngăn cản, lại bị nạ gạ tổ ngăn cản, nói, tin tưởng hắn sẽ không hại ta đấy. Tiểu Nam nghe vậy lúc này mới thôi, nạ rủ tổ đem nạ gạ tổ gì nệ gẳng đào lên, ném cho Uchiha Obito, nói, được rồi, cái gì ngươi cũng lấy được, có thể lăn, nếu như ngươi muốn chết, ta không ngại hiện tại sẽ đưa ngươi đoạn đường. Uchiha Obito đạt được gì nệ gẳng về sau, vẫn là cảm thấy một trận bất khả tư nghị, bất quá vẫn là hồ lò hóa tiêu thất. Cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cũng không để ý cái này rời đi hai người, trực tiếp đem nạ gạ tổ cùng tiểu nam dẫn tới Last Notch, dẫn bọn họ hướng phía 91 tầng đi tới. Chương 240, chuyển sinh. Last Notch 91 tầng, nơi này là Last Notch nghiên cứu cơ địa, vẫn là Orochimaru nghiên cứu nơi. Orochimaru đi qua nạ rủ tổ cho hắn tư liệu, nghiên cứu ra nhân bản thể, thực hiện vĩnh sinh, miễn là không ngừng nhân bản thân thể của chính mình, đồng thời không ngừng chuyển sinh. Orochimaru liền có thể tiếp tục trường tồn. Đương nhiên, cái tiền đề này là Orochimaru không bị người khác giết chết, nếu là liền linh hồn đều bị tiêu diệt, đó chính là chết đi một cách triệt để. Gen bồi dưỡng ra nhân bản thể, bởi vì bản thân liền là xuất xứ từ với mình thân thể, cho nên thân thể cùng giữa linh hồn không tồn tại bài xích tính, đây cũng là Orochimaru linh hồn không hề hao tổn nguyên nhân. Orochimaru bộ dáng bây giờ có thể nói là tuổi trẻ cực kỳ. So sánh xù nạ cùng dị dị hải dạ hai cái này đồng kỳ người, rõ ràng cho thấy vãn bối một loại dáng vẻ. Chừng 20, anh Tuấn bất phàm, đây chính là hiện tại họ rổ si mà vẽ hình người. Chi? Nghiên cứu cơ địa cửa bị mở ra, nạ rủ tổ dẫn nạ gạ tổ cùng tiểu nam đi vào nơi đây, họ rổ si mà đứng dậy đón chào. Họ rổ si mà đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Ta nhưng là đem người mang đến. Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Họ rổ si mà liếm môi một cái, cười hát hát nói. Đó là tự nhiên, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, sẽ chờ nhân vật chính đến. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ nở nụ cười, nạ rủ tổ kế hoạch chính là để nạ gạ tổ thu được một cái toàn bộ mới thân thể, sau đó cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Cuối cùng lại đem gì nệ gẳng mở ra, trải qua hơn 10 năm dung hợp, nạ gạ tổ gì nệ gẳng đã sớm cùng linh hồn ràng buộc với nhau. Mặc dù nạ gạ tổ mất đi gì nệ gẳng, miễn là linh hồn bất diệt, có thể lần nữa mở ra. Bây giờ nạ gạ tổ, quá gầy yếu đi. Liền tự hành đi lại năng lực cũng không có, hoàn toàn không có một chút xíu sức chiến đấu, nạ rủ tổ cũng không muốn như vậy một cái nạ gạ tổ. Các ngươi đi theo ta. Nạ rủ tổ hướng phía tiểu nam cùng nạ gạ tổ nói rằng, tiểu nam không biết nạ rủ tổ trong hồ lô bán thuốc gì, tâm lý vẫn lo lắng nạ gạ tổ tình huống, rất sợ hắn mất máu quá nhiều mà chết. Dĩ nệ gắng bị đào ra về sau, nạ gạ tổ con mắt vẫn chảy máu, làm sao đều không thể ngừng. Nạ gạ tổ tuy là mất đi dĩ nệ gắng, nhưng này không trở ngại hắn cảm giác, tựa hồ là đã nhận ra tiểu nam lo lắng, cười nói, yên tâm đi, nạ rủ tổ sẽ không hại chúng ta, tin tưởng hắn. Nhưng là tiểu nam muốn nói lại thôi, nàng cũng không biết tại sao mình như vậy tin tưởng nạ rủ tổ, nhưng là tâm lý lại luôn lo lắng nạ rủ tổ là dự định hại chết nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ ngăn trở tiểu nam ngôn ngữ, nói, được rồi, không nên nói nữa. Ta là tin tưởng hắn mới, chỉ có, gia nhập vào Last Notch, mặc dù hắn thật muốn để cho ta chết. Ta cũng không thể nói gì hơn, coi như là quá khứ sở tác sở vi bồi tội đi. Tiểu Nam nghe vậy chỉ giữ trầm mặc, cuối cùng vẫn là nghe theo nạ gạ tổ khuyên bảo, đỡ nạ gạ tổ theo nạ rủ tổ đi vào một cái phòng thí nghiệm. Đây là... Làm tiến nhập phòng thí nghiệm về sau, Tiểu Nam nhất thời bị chấn kinh rồi, trong con ngươi xinh đẹp tiết lộ ra chấn động, cùng với nồng nặc không dám tin tưởng, một màn trước mắt để cho nàng khó có thể tin tưởng. Trên bàn mổ, một cái tuổi trẻ thời kỳ nạ gạ tổ đang lẳng lặng đang ngủ say. Đây là nạ gạ tổ nhân bản thể, là nạ rủ tô đã sớm chuẩn bị xong. Còn như thế nào đạt được nạ gạ tổ gen, cái này muốn từ 3 năm trước đây nói đến, lần kia nạ rủ tổ nhưng là mất một phen võ thuật, cuối cùng mới đến rồi nạ gạ tổ gen. Mà một điểm, nạ gạ tổ mình là không biết, cho nên mới phải có nạ gạ tổ nhân bản thể. Nạ rủ tổ đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hết thể kế hoạch đều ở đây trong dự liệu của hắn, sẽ chờ cái này một ngày đến. Cực kỳ kinh ngạc sao? Nạ rủ tổ cười nói, lẽ nào ngươi không có phát hiện Orochi mà bộ dạng cải biến rất nhiều sao? Tiểu Nam nghe vậy, lúc này mới chú ý đến Orochi mà trẻ lại rất nhiều, không còn là trước đây gia nhập vào hiểu lúc dáng vẻ, mà là một cái tuổi trẻ thanh niên anh Tuấn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Nam giật mình hỏi. Nạ dù tàu nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, ngươi có thể hiểu thành đây là một loại chuyển sinh nhẫn thuật, đi qua linh hồn cùng thân thể kết hợp, thu được toàn bộ mới thân thể cùng sinh mệnh, Orochi mà chính là một cái ví dụ rất tốt. Tiểu Nam nghe xong nạ dù tổ, có vẻ dị thường giật mình, trên mặt còn treo móc vẻ khiếp sợ. Nạ gạ tổ bởi vì mất đi gì nệ gặng, cho nên nhìn không thấy trước mắt đồ đạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nghe thấy nạ dù tổ thoại ngữ, nạ gạ tổ đa đa thiểu thiểu có thể đoán được một ít gì đó, chỉ là có chút không dám tin tưởng, trên đời này lại vẫn có loại này nhẫn thuật. Người nên cũng tin tưởng, lấy nạ gạ tổ bây giờ thân thể, căn bản là không có cách kiên trì lâu lắm, đổi thân thể là tất nhiên, chỉ có như vậy hắn có thể sống sót. Nạ dù tổ nói ra mục đích của chính mình. Tiểu Nam nghe vậy, tâm lý một trận giật mình, nghe nạ dù tổ ý tứ trong lời nói, hắn là dự định để nạ gạ tổ chuyển sinh đến cô thân thể kia bên trên, thu được thân thể mới. Biết được đây là chuyện thật về sau, Tiểu Nam trong lòng cũng kích động, nhìn hiện tại nạ gạ tổ bộ dạng Tiểu Nam tâm lý một trận không dễ chịu. Nếu có thể có một toàn bộ thân thể mới, đồng thời có thể tùy ý đi lại, cái này so với cái gì cũng tốt không phải sao. Tiểu Nam, vật gì vậy để cho ngươi kinh ngạc như vậy? Nói cho ta một chút. Nạ gạ tổ hỏi. Tiểu Nam không biết nên trả lời như thế nào, lộ ra vẻ khổ sở. Nạ rủ tổ không chút do dự tiếp nhận, đem chính cô mình dự định cùng mục đích nói cho nạ gạ tổ, để nạ gạ tổ tự hành tuyển trạch. Thì ra là thế. Nạ gạ tổ nghe xong nạ rủ tổ sau khi giải thích, cuối cùng là hiểu. Chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút vướng mắc, cỗ thân thể kia thật chẳng lẽ không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu sao? Tựa hồ là nhìn thấu nạ gạ tổ ý tưởng, nạ rủ tổ cười nói, không cần hoài nghi, cái này nhân bản thể hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh, mặc dù có thể đã lớn như vậy, hoàn toàn là dựa vào các loại dược vật bồi dưỡng ra tới, chờ ngươi linh hồn cùng hắn dung hợp về sau, hắn sinh lý cơ năng mới có thể chính thức vận chuyển. Cái này, ta có chút không hiểu, ngươi có thể nói lại cặn kẽ điểm sao? Nạ gạ tổ có chút mơ hồ, nghe rơi vào trong sương mù. Nạ rủ tổ nện một cái đầu, tổ chức một phen ngôn ngữ, nói, ngươi coi như hắn là một cái bóng đèn, không có điện dưới trạng thái hắn là hắc ám, ở có điện tình huống bên dưới hắn biết phát sáng, nói như vậy ngươi có thể hiểu sao? Ta hiểu. Nạ gạ tổ nghe xong nạ rủ tổ cái giải thích này về sau, hoàn toàn đã hiểu, trong lòng nghi hoặc cũng toàn bộ giải trừ, hiện tại còn dư lại chính là đáp ứng hay là không đáp ứng. Nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi đi, là tuyển trạch chuyển sinh, còn không chuyển. Nạ rủ tổ cười nói. Nạ rủ tổ tự tin, nạ gạ tổ nhất định sẽ tuyển trạch chuyển sinh. Một cái như vậy cơ hội ngàn năm một thở, đổi thành chính mình, xác định vững chắc sẽ không bỏ qua, dù sao đây chính là tân sinh A. Nạ gạ tổ tâm lý kỳ thực cũng khát vọng mình có thể tùy ý đi lại, khôi phục lại tuổi trẻ thời kỳ bộ dạng, thời điểm đó hắn, biết bao quát tháo phong vân, rất nhiều cường giả đều bị hắn đánh bại. Nghĩ tới những thứ này, nạ gạ tổ liền kích động, mở miệng nói, ta đáp ứng, đến đây đi. Nạ dù tổ nghe vậy lộ ra nụ cười vui mừng, đem chính mình di nệ gẳng mở ra, sử xuất nhân gian đạo năng lực. Đem nạ gạ tổ linh hồn từ nguyên hữu trong nhục thể kéo ra đi ra. Nam ở linh hồn dưới trạng thái nạ gạ tổ, cuối cùng là xem rõ ràng chính mình sau này thân thể dáng vẻ, hiện lên vẻ kinh ngạc, linh vương không hổ là linh vương, lại vẫn có loại này bản lĩnh. Chương 241, toàn bộ mới nạ gạ tổ. Orochi Maz, phía sau xem ngươi rồi. Nạ dù tổ nói, không thành vấn đề. Orochi Maz cười hát hát nói, loại chuyện như vậy là hắn thích nhất cũng là sở trường nhất. Đem chuyển kiếp kết ấn phương thức nói cho nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ rất nhuần nguyễn kết ấn, sau đó đi từ từ đến rồi nạ gạ tổ trước người, lẳng lặng nằm ngang xuống phía dưới. Chính là hiện tại, nhanh. Nạ dù tổ thúc giục. Orochi Maz lập tức kết ấn, phối hợp nạ gạ tổ chuyển sinh, để linh hồn cùng thân thể dung hợp, trong quá trình này sẽ có nhất định phiền phức, nhưng chỉ cần chịu đựng được, liền hoàn toàn không có vấn đề. Nạ gạ tổ đem tất cả ý niệm trong đầu ném ra nao bên ngoài, nằm ở một loại cực kỳ không minh trạng thái. Cái này dưới trạng thái là nhất dung dịch hòa thân thể dung hợp. Bởi vì đều là trống rỗng một loại trạng thái, cho nên không tồn tại bất kỳ phiền toái nào. Nạ dù tổ cũng là có chút kinh ngạc nạ gạ tổ đã vậy còn quá buông lỏng tiến nhập thân thể bên trong. Ở 3 năm trước đây, mấy người kiếp nhưng là phí hết một phen võ thuật mới, chỉ có, tiến nhập thân thể. Xem ra nạ gạ tổ thật đúng là một thiên tài, dĩ nhiên vô sự tự thông, bội phục. Nạ dù tổ không chút nào keo kiệt tán dương một câu. Tiểu Nam ở một bên nghe xong, không khỏi liếc một cái nạ dù tổ, tiêu ngạo nói, đó còn cần phải nói, nếu như nạ gạ tổ tuổi trẻ hơn 10 tuổi, đồng thời không có tiêu hao sinh mệnh lực nói, ngươi còn chưa nhất định là của hắn đối thủ đây. Ha ha, đáp án của vấn đề này ta không giải thích, chính ngươi tâm lý tin tưởng. Nạ dù tổ khẽ cười nói, tiểu Nam nghe vậy nhất thời chấn động, trên mặt hiện lên tức giận, hung hăng cắn môi, gắt gao trừng mắt một cái nạ dù tổ. Nạ dù tổ bị tiểu Nam cái nhìn này nhìn mạc danh kỳ diệu. Chính mình dường như cùng nàng quan hệ không phải rất tốt, dùng như thế nào loại này xem tình nhân nhãn quang xem chính mình. Không thể không nói, nạ dù tổ suy nghĩ nhiều, tiểu Nam rõ ràng là sinh khí phía dưới trong lúc vô tình làm ra cử động, lại bị nạ dù tổ cho rằng là loại ánh mắt đó. Thật đúng là không phải bình thường hiểu lầm, bất quá cái này cũng đã sớm ngày sau một ít cố sự, ở chỗ này không làm giảng thuật. Hập! Orochimaru hét lớn một tiếng, nạ gạ tổ nghe được Orochimaru tiếng hét, bắt đầu từ từ cùng thân thể dung hợp. Quá trình này rằng co vài chục phút, cuối cùng nạ gạ tổ hoàn toàn cùng thân thể dung hợp với nhau, đồng thời có thể khống chế tay chân của mình, chuyển sinh cực kỳ thành công. Chúc mừng ngươi, nạ gạ tổ, ngươi đã thu được mới sinh mệnh. Nạ dù tổ cười nói, nạ gạ tổ bởi vì mới vừa cùng thân thể dung hợp, tư tưởng còn có chút mơ hồ bên trong, cái này cùng mới vừa sinh ra hài nhi không sai biệt nhiều, khác biệt duy nhất chính là, một cái có ký ức, một cái không hề ký ức, một cái có tri thức, một cái không hề tri thức. Cuối cùng nạ gạ tổ từ từ thanh tỉnh lại, cho nên ký ức đều nhớ lại đứng lên, lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới thân thể này sẽ như thế hoàn mỹ cùng ta linh hồn dung hợp. Nạ gạ tổ không khỏi thở dài nói. Nạ dù tổ nghe nói, cười nói, đây là tự nhiên, riêng này phần nghiên cứu, họ dồ xỉ mà dư liền xài sấp xỉ 3 năm A, ngươi cổ thân thể này ta nhưng là ở 3 năm trước đây mà bắt đầu bồi dưỡng, nếu không. Ngươi cho rằng có thể nhanh như vậy thu được thân thể mới. Nạ gạ tổ nghe vậy thân thể dung một cái. Kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, nói, ngươi nói cổ thân thể này ngươi ở đây 3 năm trước đây mà bắt đầu chuẩn bị. Không sai. Nạ dù tổ gật đầu đáp, không nên cảm thấy kinh ngạc, đây hết thể đều tại ta kế hoạch bên trong, ngươi là ta nhất định phải một viên đại tướng, ta cũng sẽ không bạch bạch để cho ngươi chết đi. Còn ta đâu? Tiểu Nam còn có chút sinh nạ dù tổ khí, nghe được nạ dù tổ không đề cập tới chính mình, lập tức bắt được cái này mái tóc. Đồng dạng, giống nhau. Nạ dù tổ lúng túng đáp. Nạ gạ tổ chứng kiến tiểu Nam bộ dạng, còn có nạ rủ tổ cái kia xui xẻo vội vã thần tình, hắc hắc cười quái dị một tiếng, trong mắt để lộ ra một loại tên là ám muội ánh mắt. Một màn này cũng không có bị nạ rủ tổ cùng tiểu Nam phát hiện, tiểu Nam đang nghe nạ rủ tổ sau khi trả lời, mới thả nạ rủ tổ một bả, luôn cảm thấy hai người kia giống như là đả tình mạ tiếu tiểu tình nhân. Liên nó rổ xì mà đều ở đây một bên âm thầm cười trộm, hai cái đương sự cũng là hoàn toàn không có nhận thấy được tựa như, tự mình làm tất cả. Ngươi nói kinh hỉ chính là cái này sao? Nạ gạ tổ đi xuống bàn mổ, hoạt động một chút gân cốt, phát hiện hết ý dùng tốt, dĩ nhiên không có một tia một hào không phải phối hợp cảm giác, đối với nạ rủ tổ cái này nghiên cứu cảm thấy giật mình. Nạ gạ tổ trên dưới hoạt động một phen, ra quyền, đá vào cẳng chân. Sau đó thuấn thân, chạy nhanh. Tay chân càng ngày càng linh hoạt, để nạ gạ tổ hưng phấn lên, tình huống hiện tại để hắn cực kỳ mừng rỡ, chẳng bao giờ nghĩ tới tự có một ngày lại vẫn có thể xuống đất bước đi. Tiểu Nam cũng là mừng đến chảy nước mắt, đã từng bằng hữu rốt cuộc khôi phục, vì nạ gạ tổ cảm thấy hài lòng. Không phải, đây chỉ là một tiểu kinh vui mà thôi, lớn nhất kinh hỉ vẫn còn ở phía sau đây. Nạ dù tổ thần bí nói rằng, nạ gạ tổ cùng tiểu Nam nghe vậy, lộ ra vẻ hiếu kỳ, đây không tính là kinh hỉ, vậy còn có cái gì coi là kinh hỉ? Nạ dù tổ nhìn hai người mong đợi nhãn thần, cũng là cố ý thừa nước đục thả câu không nói, chỉ là nêu lên nói, cái này nhân loại cùng các ngươi quan hệ rất không sai. Bất quá hiện tại hắn vẫn không thể với các ngươi gặp lại, về sau gặp được đấy. Vậy sao? Nạ gạ tổ cùng tiểu Nam nghe xong nạ rủ tổ những lời này, càng thêm tò mò, bất quá vẫn là chịu ở lòng hiếu kỳ, không tái phát hỏi. Như thế nào đây? Có thể hay không mở ra gì nệ gặng? Nạ rủ tổ hỏi. Nạ gạ tổ đột ngột sững sờ, nạ rủ tổ không nói hắn thật vẫn quên mất, chính mình gì nệ gặng nhưng là bị đào đi nha. Thử mở ra gì nệ gặng, nguyên bản cũng không có báo cái gì hy vọng hắn. Đang thử một cái sau đó bị kinh trụ, nhìn mình trong gương, nạ gạ tổ có chút không dám tin tưởng. Gì nệ gẳng, ta lại vẫn có thể mở ra gì nệ gẳng. Nạ gạ tổ giật mình tự nói. Nạ dù tổ đối với nạ gạ tổ có thể một lần nữa mở ra gì nệ gẳng cũng không cảm thấy bất ngờ, cổ thân thể này bản thân liền là dựa vào nguyên bản nạ gạ tổ gen sáng tạo ra. Nói cách khác trong đó có gì nệ gẳng bộ phận gen, đồng dạng, nạ gạ tổ linh hồn cùng gì nệ gẳng dung hợp nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng mang theo gì nệ gẳng. Hai người tương ra phía dưới, một lần nữa mở ra gì nệ gẳng cũng không ngoài ý, nếu là không biết, mới để cho nạ dù tổ cảm thấy ngoài ý muốn đây. Nhưng là, tại sao là màu xanh lam đấy? Nạ gạ tổ không hiểu lẩm bẩm. Đó là nhất cơ bản gì nệ gẳng, ngươi trước đây có gì nệ gẳng bất quá là người khác cấy ghép đưa cho ngươi, cũng không thuộc về ngươi, cho nên năng lực đều xuống giảm rất nhiều, đồng thời đối ngươi thân thể có mãnh liệt tác dụng phụ, mà hiện tại ngươi có gì nệ gẳng, là hoàn toàn thuộc về chính ngươi, về sau sử dụng nó, sẽ không lại xuất hiện tiêu hao sinh mệnh loại tình huống này. Hơn nữa ngươi gì nệ gẳng có thể tự do đóng cửa, không giống lấy trước kia vậy, chỉ có thể vĩnh cửu mở. Nạ dù tổ nói, nạ gạ tổ nghe được nạ dù tổ giải thích, nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị, trước đây chính mình gì nệ gẳng dĩ nhiên là người khác cấy ghép cho mình, điều này sao có thể, lẽ nào không phải là mình trời sinh thì có sao? Tựa hồ là nhìn thấu nạ gạ tổ nghi hoặc, nạ dù tổ giải thích, ngươi nguyên bản cặp kia gì nệ gẳng là ủ trí hạ mạ đạ dạ trước khi chết cấy ghép đưa cho ngươi, ngươi nên còn nhớ rõ, có một lần ngươi đi ra tìm thức ăn thời điểm không rõ hôn mê đi, sau khi tỉnh lại không biết chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy ngày thứ hai ngươi gì nệ gẳng liền mở ra, lẽ nào ngươi không cảm thấy nghi hoặc sao? Chương 242, Hoàn Mỹ. Nạ gạ tổ nghe vậy, lộ ra vẻ khiếp sợ, lúc này mới hồi tưởng lại cái kia một ngày một màn, thì ra đúng như vậy, chẳng trách mình sử dụng gì nệ gẳng, luôn sẽ có một loại không phải cân đối cảm giác, cuối cùng càng là tiêu hao sinh mệnh lực. Đã biết tiền căn hậu quả về sau, nạ gạ tổ lộ ra tiêu tan thần tình, có thể ngay sau đó lại một cái nghi vấn xuất hiện. Nếu cái kia gì nệ gẳng vốn là không thuộc về mình, vì sao hiện tại mình còn có thể sở hữu gì nệ gẳng? Nạ dù tổ như trước hảo tâm giải thích cho hắn một phen, nạ gạ tổ nghe nói phía sau cuối cùng là hoàn toàn hiểu, không nghĩ tới thân thể huyền bí lại có nhiều như vậy. Vậy ngươi nếu biết cái kia gì nệ gẳng là Uchiha mà đã ra, tại sao còn muốn trả lại cho hắn? Nạ gạ tổ nghi ngờ hỏi. Đồng dạng nghi ngờ còn có tiểu nam, phía trước không phải biết rõ luân hồi nhãn là Uchiha mà đã ra, cho nên vẫn không thèm để ý. Nhưng bây giờ biết, nhưng ở ý lên. Nạ dù tổ nghe vậy, nghiêm sắc mặt, nói, ta là muốn xác định một việc, ta vẫn tâm tồn nghi ngờ một việc, gì nệ gẳng trả lại cho hắn là tất nhiên, không có gì nệ gẳng, hắn kế hoạch liền không cách nào tiến hành, đến lúc đó liền không cách nào vạch trần mặt mũi thực của hắn. Chân diện mục. Lẽ nào hắn không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ? Nạ gạ tổ giật mình nói. Đúng, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm chết rồi, phía trước ta cũng đã nói, các ngươi dĩ nhiên mau quên như vậy. Thực sự là khiến người thất vọng à. Nạ dù tổ cố ý giả trang ra một bộ vẻ mặt thất vọng, nhìn nạ gạ tổ cùng tiểu nam hai người tức giận bạch liếc hắn một cái. Cuối cùng vẫn là nạ gạ tổ nói ra, đã như vậy, cái kia cá nhân là ai? Hắn là Uchiha Obito, từng tại lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm chết trận, bất quá cuối cùng bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cứu, thành Uchiha Mạ Đạ Dạ người đại lý. Nạ dù tổ nói rằng, Orochimaru mà lúc này nói chuyện, nói, là, vâng, đúng. Cái kia cho cả cả sĩ xạ gì gẳng Uchiha Obito. Không sai. Nạ dù tổ nói. Nếu đều biết thân phận của hắn, tại sao còn muốn nói là chân diện mục? Ngươi càng nói chúng ta càng hồ đồ. Nạ gạ tổ cùng Orochimaru đồng thời nói rằng. Nạ dù tổ tổ chức một phen ngôn ngữ, nói ra, cái này hả? Giải thích thế nào đây? Hiện tại hắn là Uchiha Obito, nhưng là ta có thể cảm giác hắn đây cũng không phải là chân thật hắn. Ta cuối cùng cảm thấy hắn là bị người đã khống chế. Còn như thì là ai, ta không cách nào xác định. Tiểu Nam, nạ gạ tổ còn có họ rổ xí mà ba người đồng thời lộ ra biểu tình khiếp sợ, bị nạ rủ tổ những lời này lại càng hoảng sợ, thật chẳng lẽ dường như nạ rủ tổ nói, Uchiha Obito là bị người đã khống chế. Nhưng là có ai có thể khống chế một người đâu? Mặc dù là thần đều rất khó chứ. Trừ phi một loại tình huống, chính là linh hồn bị cắn ướt, bị một người linh hồn thay thế, cũng hoặc là đôi linh hồn cùng tồn tại một thân thể. Vô luận là loại nào, cũng ý nghĩa người kia tuyệt đối không phải chân chính Uchiha Obito, mà là có người đã khống chế thân thể hắn tại hành động. Được rồi, loại chuyện như vậy chúng ta tiếp tục suy đoán cũng vô dụng, đến khi thời cơ đã đến, dĩ nhiên là đã biết. Nạ dù tổ khoát khoát tay nói rằng, còn nữa, hôm nay nghe được từng cái câu cũng không cần nói đi ra ngoài, nhất là đối với cả cả si, nghe được không? Cái này phút chốc, nạ dù tổ tán phát vương giả khí tức, nạ gạ tổ ba người gật đầu không ngừng, nói đùa. Không nghe ngươi lúc nào bị ngươi giết chết cũng không biết. Tốt. Nạ dù tổ cười nói, đúng rồi, Nagato, ngươi ở đây trong ạ cà sủ kỳ thời điểm, tổng cộng bắt được mấy con vi thú rồi hả? Nạ gạ tổ hồi tưởng một cái, nói, tổng cộng 5 con, ngoại trừ Sabi, Dô Quê Y, bắt vi cùng cửu vi còn không có bị bắt, bất quá ít trịa cùng kỳ sảm phân biệt đi chóc nã Dô Quê Y cùng bắt vi, lấy thực lực của bọn họ, hẳn là chụp được. Vậy sao? Nạ dù tổ lẩm bẩm một cái câu, nói, cứ như vậy đi, còn dư lại cũng chỉ có thể chờ đợi. Đúng a? Ba người đồng thời nói rằng, cuộc sống tương lai chỉ sợ sẽ không như vậy thái bình, đại lục chiến tranh nhất định sẽ bạo phát, vô luận là nạ dù tổ vẫn là ạ cà sù kỳ, đều sẽ khơi mào chiến tranh. Nạ gạ tổ bây giờ là hoàn toàn tín nhiệm nạ dù tổ, vô luận nạ dù tổ làm cái gì, hắn cũng coi chống đỡ, trợ giúp nạ dù tổ kiên trì tới cùng, cái này hoặc giả chính là nạ gạ tổ tính cách gây nên đi. Nạ gạ tổ, ngươi lục đạo phân thân cần thay đổi sao? Nạ dù tổ hỏi. Nạ gạ tổ nghe vậy ngây ra một lúc, nói, ta hiện tại bản thể có thể sử dụng lục đạo năng lực, còn cần lục đạo phân thân sao? Nạ dù tổ nghe được nạ gạ tổ nói như vậy, lắc đầu, nói, ngươi đây nói sai rồi, lục đạo phân thân là vì tốt hơn lợi dụng lục đạo năng lực chế luyện, bằng vào ta thực lực, không đang sử dụng lục đạo phân thân sao? Nạ gạ tổ há miệng, tìm không ra phản bác thoại ngữ. Suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là phải là một cái như vậy đạo lý, liền gật đầu đồng ý. Nạ dù tô đổi toàn bộ mới lục đạo phân thân đưa cho nạ gạ tổ, cái này 6 cỗ thi thể đều không phải danh nhân, nhưng đều là ảnh cấp cường giả, tổng cộng tìm 30.000 điểm hối đoái giá trị, hiện tại còn lại còn có 4869-1350 điểm. 5.252-250 điểm hối đoái còn thừa lại huyết kế cùng nhẫn thuật. Đa tạ. Nạ gạ tổ cảm kích nói cảm tạ một tiếng. Cái này 6 cỗ thi thể cực kỳ để hắn thỏa mãn, tất cả đều là ảnh cấp cường giả, có thể hoàn mỹ hơn phát huy ra gì nệ gẳng uy lực. Không cần cảm tạ ta, đây là ngươi nên được. Nạ dù tổ cười nói, được rồi, lời nói nhảm chúng ta cũng không nhất định nhiều lời, đi thôi. Chỗ ở của các ngươi đang ở dì dẻ dạ sát vách, dì dẻ dạ phòng trừng cũng quay về rồi, để hắn mang theo các ngươi đi thôi. Nghe được nạ dù tổ nhắc tới dì dẻ dạ, tiểu nam sắc mặt có chút cổ quái, nạ gạ tổ cũng là lộ ra nụ cười. Có thể trọng tân hòa lão sư sinh hoạt chung một chỗ, coi như là giải quyết xong hắn một cái nguyện vọng. Họ rồ xì mà nghe xong nạ rủ tổ lời nói về sau, nhìn lại tiểu nam dung mạo, cũng biết cái kia lão gia hỏa lại phạm lao khuyết điểm, không biết bị đánh bay tới nơi nào. Tên kia đều lớn như vậy số tuổi người, cũng không nhanh lên tìm một lão bà, thật chẳng lẽ muốn cả đời cô độc sống quãng đời còn lại hay sao? Họ rồ xì mà lẩm bẩm một câu. Nạ rủ tổ là cái gì thực lực, tự nhiên nghe được họ rồ xì mà nói thầm. Khỏe miệng câu động một cái, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trở lại lát nọ chẹt đại điện, dì dì dạ đã đợi ở nơi đó, khi thấy nạ gạ tô bộ dạng về sau, hiển nhiên là lấy làm kinh hãi, bất quá khi biết ỏ rổ xì mà có như vậy kỹ thuật về sau, cũng không có quá lớn kinh ngạc. Dì dì dạ dẫn hai người đi chỗ ở của mình, mà nạ rủ tổ cũng sắp xả sủ kẻ têu qua đây, đem rủ gồ, sùi ghê, hương hợp chất hữu cơ ba người giao cho hắn, để hắn đi vào tìm kiếm ca ca của hắn. Giải quyết tất cả sau sẽ hắn mang về. Ta biết rồi, Linh Vương đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ rất mau trở lại tới. Xà xù kẻ kích động kêu một tiếng, liền mang theo ba người ly khai Last Not Chat, đi vào tìm kiếm ủ chỉ hạ ít chia. Tính toán thời gian, cái kia kịch tình cũng mau bắt đầu rồi đi, hy vọng không có gì thay đổi mới tốt. Nạ dù tổ ngồi ở ngai vàng lẩm bẩm một câu, sau đó nhắm lại con mắt, chậm rãi ngủ say đứng lên. Đã trải qua nhiều như vậy, nạ dù tổ bao nhiêu cũng cảm thấy một tia mệt mỏi. Cứ như vậy trầm lắng ngủ. Chương 243, bụt. Mộ, nạ dù tổ đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình hắc sắc hư ảnh. Đồng thời tâm thần đại chấn, có người như vậy tiếp cận chính mình dĩ nhiên không hề phát hiện, đối phương nếu là muốn giết mình, há lại không phải đơn giản là có thể giải quyết mình. Nạ dù tổ sắc mặt vô cùng xấu xí, vẫn là lần đầu gặp phải chính mình hoàn toàn không cách nào cảm giác người, mặc dù là ban đầu dịu gạ. Nạ dù tổ cũng đều cảm giác được. Dịu gạ thực lực không thể nghi ngờ, quả thực khủng bố, nếu như không phải sau cùng hoàn toàn hồ lão hóa, nạ dù tổ còn chưa nhất định là dịu gạ đối thủ. Nhưng tại chủng tình huống bên dưới, nạ dù tổ mình cũng chẳng bao giờ sản sinh quá cảm giác sợ hãi, nhiều lắm chính là không cam lòng mà thôi. Thế nhưng hiện tại, nạ dù tổ nhưng trong lòng không rõ xuất hiện một tia sợ hãi. Trước mắt hắc sắc hư ảnh để nạ dù tổ nghe thấy được khí tức tử vong, để hắn rất là khó chịu, đồng dạng cũng cực kỳ hoảng sợ. Ngươi là ai? Cuối cùng nạ rủ tổ mạnh mẽ chấn định lại, nhìn chằm chằm trước mắt hắc sắc hư ảnh hỏi, cái này nhân loại chỉ là một đạo hư ảnh, điểm ấy nạ rủ tổ có thể khẳng định. Vô tồn ở cảm giác, không sinh mệnh đặc thù, hoàn toàn chính là một đạo bóng dáng, xác thực nói chắc là một phân thân, thấy không rõ dung mạo, bị hãm hại sắc khí thể phủ. Từ hư ảnh thể hình nhìn lên, Nạ Dụ Tổ có thể xác định đối phương là một người đàn ông, còn như là ai, Nạ Dụ Tổ không cách nào xác định. Không sai. Hư ảnh lên tiếng, vừa lên tiếng chính là một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt giọng điệu, kèm theo một tia tán thưởng, đồng thời cũng tiết lộ ra một cô hứng thú. Nạ Dụ Tổ nghe được hư ảnh đánh giá, trong lúc nhất thời có chút sờ không được đầu não, hai chữ này là có ý gì? Đơn giản khen. Vẫn là có khác ý gì khác. Đang ở Nạ Dụ Tổ trầm tư thời điểm, hư ảnh lại lên tiếng, nói, vài chục năm liền tu luyện tới siêu ảnh đỉnh phong, ngươi thiên phú đang tu luyện trong lịch sử sắp xếp tiến lên ngũ, cũng không biết ngươi có thể không thể đột phá đạt được cao hơn tầng thứ. Nghe được hư ảnh những lời này, Nạ Dụ Tổ thân thể chấn động, sắc mặt nhất thời âm trầm, bởi vì hắn nghĩ tới một người, cái kia một mực phía sau thao túng hết thể người. Ngươi chính là dịu gạ trong miệng vị kia đại nhân. Nạ Dụ Tổ trầm mặt lạnh giọng hỏi. Sắc ý bắn ra bốn phía, dường như cuồng bạo sóng thần, cuốn về phía hư ảnh. Sau đó những thứ này sát khí đối với hư ảnh mà nói hoàn toàn vô dụng, hư ảnh căn bản không đem các loại sát khí để vào mắt. Đồng thời từ Diệp thả ra chính mình sát khí, trực tiếp tuôn hướng Nạ Dụ Tổ, Nạ Dụ Tổ phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, lại bị hư ảnh sát khí ảnh hưởng, thấy được chính mình tử vong chẳng cảnh. Điều này làm cho tâm thần của hắn đại chấn, đến tột cùng muốn giết bao nhiêu người, mới có thể sở hữu mãnh liệt như vậy thêm nồng nặc sát khí, hầu như đã đến hóa hình giai đoạn. Không phải, không đúng, không thể không đến. Mà là hư ảnh hạn chế sát khí, thực lực của người này đến tột cùng đến rồi cái gì tầng thứ. Nạ Dụ Tổ trong lòng hoảng sợ nghĩ đến. Hắc sát hư ảnh tựa hồ là thiên lý Nạ Dụ Tổ ý tưởng, nói ra, ta đây đạo hư ảnh bất quá mới, chỉ có, thánh ảnh tột cùng thực lực mà thôi, hạn chế ta quá nhiều thực lực, bất quá đối phó ngươi chính là dư giả đấy. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, tính hạ tâm lai, lúc này muốn bắt đầu suy nghĩ đối sách, đối phương tìm đến mình mục đích đến tột cùng là cái gì. Nếu như là dự định giết chết chính mình, như vậy đối phương cũng sẽ không ở chỗ này cùng chính mình nhiều lời, lẽ nào hắn còn có cái khác mục đích hay sao? Nói đi, ngươi đến tột cùng có mục đích gì, ngươi âm thầm quan tâm ta lại là vì cái gì? Nạ Dụ Tổ hỏi. Hắc sát hư ảnh khoe miệng giật giật, đây là Nạ Dụ Tổ giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, hắc sát hư ảnh đang cười, chỉ bất quá hắc sát khí thể che ở hắn mặt, không cách nào thấy rõ mặt mũi thực của hắn. Nói như thế nào đây, có thể nói là trong chốc lát hưng khởi. Cũng có thể nói là mưu đồ đã lâu đi. Hắc sát hư ảnh lẩm bẩm nói, tùy ngươi hiểu thế nào đi, nói chung ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ta đang âm thầm thao túng là được. Hỗn đản. Nạ Dụ Tổ giọng căm hận mắng to, tuy là đã sớm biết có người ở phía sau điều khiển tất cả, có ở biết được chân tướng về sau, nhưng vẫn là cảm thấy dị thường phẫn nộ, rất muốn giết trước mắt người này. Nhưng là Nạ Dụ Tổ biết, chính mình không dùng tới toàn bộ thực lực, căn bản là không có cách giết chết người này. Xem ra đột phá cảnh giới cấp tốc ở lông mày và lông mi. Ngươi muốn giết ta? Hắc sát hư ảnh nói rằng. Không sai. Nạ Dụ Tổ không chút do dự thừa nhận, mặc dù Nạ Dụ Tổ chính mình phủ nhận, hắc sát hư ảnh cũng có thể đón được đáp án. Đối tượng trao đổi một cái là được rồi, hắc sát hư ảnh không phải là đồ ngốc, nếu là liền điểm ấy đều đoán không được, thẳng thắn chết đi coi như xong. Tốt, có chí khí. Hắc sát hư ảnh không chút nào keo kiệt khen một tiếng, nói, trước đột phá thánh ảnh đi. Phía sau ta chuẩn bị cho ngươi vài cái khảo nghiệm, ngươi nếu như đều thông qua, ngươi là có thể đi tới trước mặt của ta, đến lúc đó ngươi nghĩ làm như thế nào liền làm như thế đó, ta hoan nghênh khiêu chiến của ngươi. Nạ Dụ Tổ nghe vậy khẽ ồ lên một tiếng, làm sao nghe hắc sát hư ảnh nói, có loại trưởng bối đối với vãn bối ân cần ở bên trong. Không sẽ là chính mình ảo giác đi. Ngươi sẽ không sợ ta trưởng thành đến liền ngươi cũng không cách nào đối kháng tình trạng. Nạ Dụ Tổ nói rằng, hắc sát hư ảnh lúc này nở nụ cười. Toàn bộ hư ảnh đều đầu động, dường như cười rất vui vẻ, nói, nếu như ngươi thật có thể đột phá đến ta không cách nào đột phá cái nào cảnh giới, như vậy mặc dù là chết ở trong tay ngươi, ta cũng vô hối, bất quá người thanh niên, ta muốn nói cho ngươi biết là, không nên đem tự xem rất cao, cái cảnh giới kia không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt tới, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, mấy triệu năm qua, chưa bao giờ có người đột phá đến cái cảnh giới kia. Quá! Đi qua không có, bây giờ không có. Tương lai cũng không nhất định sẽ có. Nghe xong hắc sát hư ảnh nói, Nạ Dụ Tổ bị khiếp sợ không nói phục thêm, mấy triệu năm, đó là cỡ nào đáng kể một cái tuế nguyệt. Nếu quả thật như hắc sát hư ảnh nói, như vậy thực lực của hắn nhất định là vô thượng tồn tại bên trong một vị trong đó. Đây là Nạ Dụ Tổ căn cứ kiếp trước thấy qua tiểu thuyết đưa ra kết luận. Thực sự là như thế, nghĩ như vậy phải đối phó cái này nhân loại liền thực sự phi thường khó khăn, trừ phi mình cũng đột phá đến cái cảnh giới kia, mới có thể cùng đánh một trận. Thế nhưng hắc sát hư ảnh cuối cùng một câu kia tương lai cũng không nhất định sẽ có cũng là đưa tới Nạ Dụ Tổ chú ý, trực giác nói cho hắn biết, tương lai rất có thể có người sẽ đột phá đến cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Nạ dù tổ thẳng thắn mà hỏi, hai mắt nhìn chòng chọc vào hư ảnh, miễn là đối phương vừa nói dối, nạ dù tổ liền có thể biết. Hắc sắc hư ảnh đối với nạ dù tổ làm như vậy gương mặt không sao cả, lẩm bẩm nói, nếu quả thật muốn nói mục đích, e rằng muốn đột phá mới là ta mục đích cuối cùng đi. Nạ dù tổ nghe rơi vào trong sương mù, nhưng là nạ dù tổ đã biết một điểm, chính là đối phương đột phá cơ hội tại chính mình trên người, nếu không, đối phương sẽ không để cho chính mình sống, trực tiếp có thể giết mình. Ngươi đoán không sai, ta đột phá cơ hội ở trên người của ngươi, đồng dạng, mấy người khác cơ hội cũng đều ở trên thân thể ngươi, cho nên quan tâm ngươi cũng không còn ta một cái, theo ta được biết thì có 4 người, ngay cả ta coi là ở bên trong, tổng cộng 5 người. Hư ảnh buộc ra khỏi một cái mạnh mẽ đoán, nghe nạ rủ tô mục trường khẩu nốc, lại có 5 người ở sau lưng quan tâm chính mình, nạ rủ tô cảm thấy không có gì sánh kịp áp lực, để hắn không dậy được ý niệm phản kháng. Ha ha! Hư ảnh đột nhiên khẽ cười vài tiếng, nói, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng, 5 người ở giữa 3 người là hướng về ngươi, một mực kềm chế ta và hắn, cùng ngươi quan hệ xem như là minh hữu đi. Ngươi vì sao nói cho ta biết nhiều như vậy? Nạ dù tố hỏi. Hư ảnh tiếp tục cảm, nói ra, trong chốc lát hưng khởi đi, ngược lại ngươi luôn luôn một ngày cũng sẽ biết những thứ này, trước thời gian nói cho ngươi biết cũng không sao, nói không chừng có thể cho ngươi phát triển nhanh hơn đây. Chương 244, bột. Nghe được hư ảnh nói như vậy, nạ dù tổ trầm mặc lại, mặc dù không biết đối phương làm như thế dụng ý là cái gì, có thể ít nhiều đoán được một ít. Đối phương là muốn trợ chính mình sớm một chút trưởng thành, đến bọn họ cái kia tầng thứ, sau đó mượn lực lượng của chính mình có thể đột phá, còn như cái này đại giới, nạ dù tổ không khó suy đoán, rất có thể là tánh mạng của mình. Ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung, có ít thứ chỉ có đến rồi chúng ta cảnh giới này ngươi mới có thể biết, ngươi nghĩ không nhất định là chân thật, đồng dạng, ngươi nghĩ cũng có thể là chân thật. Then chốt ở châu ngươi lựa chọn như thế nào? Hư ảnh nói rằng. Nạ dù tô nghe vậy, khiếp sợ nhìn hư ảnh, nói, ngươi có thể nhìn thấu ta nội tâm ý tưởng. Chuyện nào có đáng gì? Hư ảnh cười nói, đến rồi chúng ta loại cảnh giới này, một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để biết được tất cả, cùng ngươi nguyên bản cái kia trên thế giới thánh nhân tương tự đi. Ngươi quả nhiên biết ta không phải cái này thế giới người. Nạ dù tô lạnh lùng nói. Hư ảnh nghe vậy khẽ cười vài tiếng, nói như thế nào đây? Đối với ngươi đến mấy người chúng ta là cảm thấy hết ý, thế nhưng chúng ta mấy người không ngừng thôi chắc, lại không cách nào tra xét ngươi tương lai quy tích, cho nên chúng ta đem chính mình tương lai đặt ở trên người của ngươi. Đối với ngươi tại nhẫn giả thế giới làm tất cả, chúng ta cũng chưa từng có hỏi cùng nhúng tay, chính là muốn chính ngươi trưởng thành. Cái kia bây giờ làm bực nào lại nhúng tay? Nạ dù tôi hỏi, thời gian không nhiều lắm, cho nên chúng ta không thể không nhúng tay bên trong, vì chính là để cho ngươi càng nhanh hơn lớn lên. Hư ảnh nói rằng, Nạ dù tổ đã từng lấy vì mình đi tới nơi này cái thế giới cũng là tên trước mắt an bài, nhưng là hiện tại xem ra lại không phải vậy, cái này thứ nguyên trí cường giả căn bản không biết mình là như thế nào đến cái này thế giới. Đồng thời đối phương cũng vô pháp xem thấu tương lai mình quy tích, cái này chỉ có thể chứng minh một điểm, còn có một cái kinh khủng hơn tồn tại ở sau lưng chủ đạo tất cả. Còn như người nọ là ai, nạ dù tổ trong lòng bao nhiêu có điểm suy đoán, cũng không biết là không phải cái thứ ở trong truyền thuyết người. Có thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáp bên. Dù sao cũng là người trong truyền thuyết, ai biết hắn đến tột cùng có tồn tại hay không, e rằng do người khác cũng khó nói. Các ngươi cho ta thiết trí bao nhiêu khảo nghiệm? Nạ dù tố hỏi. Không nhiều lắm, tổng cộng thập quan, 5 cửa ở nơi này thế giới, còn dư lại 5 cửa chờ ngươi không cách nào ở nơi này thế giới ngây ngô thời điểm sẽ biết được. Hư ảnh thản nhiên nói. Đều là ngươi cùng tên kia thiết trí. Nạ dù tố hỏi. Không sai. Thập quan là ta cùng tên kia cùng nhau thiết trí, bất quá ngươi cũng đừng cho rằng liền cái này thập quan, đứng ở ngươi bên kia 3 người cũng thiết trí thập quan, ngươi tổng cộng muốn đi qua 20 cửa khảo nghiệm. Hư ảnh tiếp tục nói, nạ dù tố nghe vậy, trong lòng có chút mê hoặc, nếu là trợ giúp chính mình, vì sao còn phải cho mình thiết trí khảo nghiệm? Lẽ nào cũng là đánh mượn chính mình lực lượng đột phá chủ ý? Cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể giải thích thông đi. Có thể tin tưởng, đúng là vẫn còn chính mình a. Nạ dù tổ âm thầm nghĩ tới, không sai, bất luận kẻ nào cũng sẽ không vô duyên vô cố giúp ngươi, đồng dạng, bất luận kẻ nào cũng sẽ không vô duyên vô cố đối địch ngươi, có thể tin tưởng chỉ có chính ngươi. Hư ảnh quát lớn. Nạ dù tổ đã nhận ra hư ảnh trong giọng nói cái loại này phẫn nộ, âm thầm suy đoán đối phương khẳng định cũng là một cái có chuyện xưa người, bằng không sẽ không kích động như vậy. Chỉ sợ là đã từng chịu đựng phản bội đi, tính một chút kiếp trước của mình, phản bội quá người của chính mình nhiều lắm. nhiều đến làm người sợ run. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn biết ta đây đều đã nói cho ngươi biết, sớm một chút lớn lên đi, ta và mấy tên kia tại chính thức đỉnh phong chờ ngươi, không để cho chúng ta thất vọng rồi. Hư ảnh nói rằng, chúng ta nhất định là địch nhân, tại sao còn muốn giúp ta trưởng thành, lẽ nào các ngươi không lo lắng ta cuối cùng giết các ngươi sao? Nạ dù tổ tỉnh táo nói. Hư ảnh nghe vậy cười to vài tiếng, nói, nếu như vận mệnh thực sự là như vậy, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, để thời gian để chứng minh đây hết thể đi. Nạ dù tổ nghe vậy trầm mặc lại, nạ dù tổ bây giờ tâm tính thiện lương loạn, để ý không rõ manh mối, bị vô cùng bí ẩn khốn nhiễu, hắn muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương trải vớt sợi hôm nay lấy được tin tức. Tiểu tử, ta đi, chúng ta đưa cho ngươi người thứ nhất khảo nghiệm sắp đến, còn có 3 ngày, chờ xem. Hư ảnh nói rằng, là, vâng, đúng, thì dù cô chính là cái kia sự kiện sao? Nạ dù tổ hỏi, không sai, tên kia không phải là muốn dung hợp ngũ đại huyết kế trở thành hoàn toàn thể sao? Chúng ta giúp hắn một tay, để hắn trở thành hoàn toàn thể, thực lực nhưng là không cách nào nói. Hư ảnh hắc hắc cười quái dị nói, ta biết rồi, xem ra hắn đã là thánh ảnh cấp cường giả, không đúng vậy chưa tính là khảo nghiệm. Nạ dù tổ bình tĩnh nói rằng, hư ảnh tán thưởng nhìn thoáng qua nạ dù tổ. Tuy là bị hãm hại sắc khí thể che ở, thế nhưng nạ dù tổ lại có thể cảm nhận được hư ảnh nhìn về phía mình nhãn thần. Cái này mê một dạng nam tử, đến tột cùng là người nào đâu? Địch nhân? Vẫn là bằng hữu? Từ ngôn ngữ của hắn bên trong căn bản là không có cách tính ra cái gì. Có đôi khi tự xem đến, nghe được cũng không nhất định là chân thật, chỉ có sự thực mới có thể chứng minh tất cả. Hảo tiểu tử, ta xem thường ngươi, có thể có ý nghĩ như vậy thật sự là ngoài dự liệu của ta. Năm đó ta nếu là có ngươi cái dạng này tâm tính, cũng sẽ không hối hận đã nhiều năm như vậy. Hư ảnh cười nói. Nạ dù tô bất minh sở dĩ, nhưng ít nhiều đoán được một ít, nhưng cũng không có hỏi nhiều, có một số việc đến rồi thời gian dĩ nhiên là sẽ toàn bộ biết được. Hãy cố gắng lên, tên kia thực lực chúng ta nhưng là mạnh mẽ giúp hắn tăng lên tới thánh ảnh đỉnh phong, 3 ngày sau sẽ xuất quan, đến lúc đó có thể hay không ngăn cản hắn, thì nhìn chính ngươi. Hư ảnh nói. Xem ra sau này khảo nghiệm sẽ không thái quá đơn giản a, ta tiếp nhận. Nạ dù tổ nói. Tốt, có chí khí. Hư ảnh tán thưởng nói, ngươi liền thật tốt xử lý tâm tư đi, ta đi. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Nạ dù tổ hỏi. Hư ảnh thân ảnh dừng một chút, trong nháy mắt tiêu thất, có thể nạ dù tổ vẫn là nghe được hư ảnh trả lời. Thái hư sao? Nạ dù tổ lẩm bẩm nói, sợ rằng đây chỉ là ngươi danh xưng đi, ngươi chân chính tên, luôn luôn một ngày ta sẽ biết được, chờ xem. Chỗ kia ở tột cùng 5 tên. Đến cuối cùng, nạ dù tổ trong mắt bạo phát ra cường liệt đích quang mang, đó là không phục cùng không cam lòng thể hiện, quanh thân huyết dịch đều ở đây sôi trào, đó là nam nhân nhiệt huyết đang thiêu đốt. Nạ dù tổ mất đi hình bóng, trực tiếp tiến nhập linh vương giới, nơi đây là thuộc về nạ dù tổ thế giới, chỉ có nạ dù tổ một người có thể tự do tiến vào bên trong. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, nạ dù tổ bắt đầu trầm tư, từ từ lý thanh tâm tư, đem tất cả vấn đề cùng đáp án đều tổng kết một phen. Cuối cùng cho ra vài cái kết luận, để hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Luôn luôn một ngày, ta đem giỏi hơn đỉnh phong bên trên. Nạ dù tổ đứng ở linh vương điện trên đỉnh, ngước nhìn bầu trời, tràn ngập uy nghiêm mà lại ngang ngược quát. Từ nơi này một khắc kia, nạ dù tổ sắp sửa vì càng xa xôi mục tiêu phân đấu, trên đường nhất định sẽ tràn đầy các loại gian khổ cùng cực khổ. Thế nhưng nạ dù tổ tuyệt đối sẽ không lùi bước, vĩnh viễn dung cảm tiến tới. Chương 245, Thì dù cổ. Tu Di Sơn, ở vào Kim Luân Sơn Mạch. Là một địa hình hiểm yếu, nguy cơ tứ phía sơn mạch, quanh năm có người mê thất trong đó mà đánh mất tính mệnh. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, tọa lạc một tòa cung điện to lớn, nơi này là phản nhẫn Hỉ Dù Cổ căn cứ, vẫn là hắn nghiên cứu quỷ nha la thuật địa phương. Hỉ Dù Cổ đã từng là cổ nổ hạ nì dạ, cùng họ Dô Si Ma Dì Dạ Dạ, Thú Nạ đồng giới, bất quá hắn thiên phú nhưng không có tam nhẫn tốt như vậy. Thuộc về xoa đẳng xanh nhóm, cái này cũng đưa tới Hỉ Dù Cổ từ nhỏ đã không cam lòng. Muốn để thăng chính mình thiên phú, do đó bí mật nghiên cứu ra quỷ nha la thuật. Đi qua cướp đoạt người khác huyết kế dung hợp tự thân, thực hiện vĩnh sinh cùng với để thăng lực lượng, đạt được không người nào có thể địch tình trạng. Cái này kế hoạch Hỉ Dù Cổ bố trí thời gian rất lâu, bí mật bắt được 4 đại nhận thôn huyết kế giới hạn nhị ra, đem bọn họ 4 cái huyết kế trồng vào trong cơ thể của mình, cùng mình hoàn mỹ dung hợp. Lúc đầu muốn cả xỉ làm như cái thứ 5 huyết kế giới hạn người sở hữu, có thể một đạo hư ảnh tìm được rồi hắn. Cho hắn một cái tốt hơn huyết kế giới hạn. Hỉ Dù Cổ chọn lọc tự nhiên tốt hơn, bắt đầu dung hợp lúc liền bị hư ảnh đánh xỉu, đồng thời mạnh mẽ quán thâu một cổ lực lượng ở Hỉ Dù Cổ trong cơ thể. Cho đến hôm nay, Hỉ Dù Cổ mới từ đang ngủ mê man hồi tỉnh lại, cảm thụ mình một chút thân thể, kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đây chính là lực lượng sao? Thật sự là quá hoàn mỹ. Hỉ Dù Cổ kích động lẩm bẩm. Lực lượng tuyệt đối, đây là Hỉ Dù Cổ cảm thụ. Hỉ Dù Cổ tự cảm thấy bằng vào mình bây giờ, trên đại lục đã không người nào có thể cùng với đối kháng. Lòng tự tin bành trướng tới cực điểm, đồng thời hắc sắc hư ảnh dưới vào đến trong đầu hắn một đoạn ký ức cũng từ từ hiện lên. Thì ra là thế, đây chính là thánh ảnh tột cùng lực lượng sao? Thật đúng là khủng bố a. Không biết năm đó lục đạo tiên nhân là dạng gì cảnh giới, có hay không có thể cùng với địch nổi đâu. Hỉ Dù Cổ đi qua nhớ được biết chính mình bây giờ thực lực chân thật, tự tin mãnh liệt cùng lực lượng siêu cường, để hắn thậm chí có cùng lục đạo tiên nhân đối chiến ý tưởng. Đáng tiếc, lục đạo tiên nhân sớm đã tử vong, nếu như hắn có thể sống đến bây giờ nói, sợ rằng thực lực sẽ đạt được một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Lấy Hỉ Dù Cổ thực lực, phỏng chừng cũng sẽ không là lục đạo tiên nhân đối thủ, đồng thời Hỉ Dù Cổ cũng biết sứ mạng của mình, chính là đánh bại Nạ Dù Tổ. Đây là hắc sắc hư ảnh truyền cho hắn, FGXMMZ cờ bờ trên đời này không có bữa trưa miễn phí, hắc sắc hư ảnh giúp hắn tăng lên thực lực, Hỉ Dù Cổ cũng liền biến thành hắc sắc hư ảnh khôi lỗi. Đừng xem Hỉ Dù Cổ bây giờ còn có thể tự đi suy nghĩ gì gì đó, kỳ thực đã sớm biến thành một nghe người ta định đoạt sống nhân khôi lỗi. Đại nhân, ngài xuất quan. Hỉ Dù Cổ vẫn còn ở cảm thụ lực lượng mang tới mỹ hảo cảm thụ, hắn ba cái thủ hạ xuất hiện tại trước mặt của hắn, cung kính quỳ trên mặt đất. Hỉ Dù Cổ liếc mắt nhìn ba người, hiện tại ba người này tác dụng có cũng được không có cũng được, chết cũng không còn sự tình. Nghĩ vậy, Hỉ Dù Cổ lộ ra sắc cơ, ngược lại đều vô dụng, không bằng liền tới kiểm tra đo lường một cái thực lực của ta đi. Lam đột, lôi vân khang sóng. Hỉ Dù Cổ đột ngột kết ấn quát lên, một đoàn đoàn màu đen lôi vân tỏng Hỉ Dù Cổ dưới chân mọc lên, thỉnh thoảng buộc phát ra một loạt thiểm điện. Ba người không chút nào phát hiện, chính mình sinh mệnh gần đi tới phần cuối, như trước cung kính quỳ đứng thẳng. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, nguyên lai là một cái trong đó thủ hạ bị Hỉ Dù Cổ lôi điện đánh trúng, sấm sét uy lực trực tiếp đem tên này thủ hạ cho điện giật chết. Cuối cùng càng là phanh một tiếng nổ tung ra, thân thể biến thành mảnh nhỏ, từng cục rơi trên mặt đất, máu thịt bé bét, cảnh tượng thê thảm càng là khiến người buồn nôn. Còn thừa lại hai người nhìn thấy một màn này, phía sau toát mồ hôi lạnh, lẫn nhau liếc nhau một cái, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà Hỉ Dù Cổ sẽ không cho bọn họ mạng sống cơ hội, thiểm điện tiếp nhị liên mà hướng phía hai người bay đi, giống như một điều điều thật nhỏ lôi long. Đại nhân, chúng ta trung thành cảnh cảnh, tại sao muốn giết chúng ta? Một người trong đó la lớn. Hắn không phải minh bạch, chính mình theo Hỉ Dù Cổ tới nay chẳng bao giờ đều là tận tâm tận lực, khi nào làm qua lệnh Hỉ Dù Cổ không hài lòng sự tình. Hơn nữa chính mình vẫn luôn là trung thành cảnh cảnh, chẳng bao giờ bán đứng quá Hỉ Dù Cổ cho dù là một tia một hào tin tức. Hỉ Dù Cổ nghe được người này tiếng quát tháo, cười lạnh nói, giết các ngươi còn cần lý do sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn cần mấy tên phế vật các ngươi làm cái gì, vừa lúc bắt các ngươi thí luyện một cái thực lực của ta. Ghê tởm. Nghe được Hỉ Dù Cổ trả lời, hai người đều nổi giận, không nghĩ tới chính mình chân thành đổi lấy cũng là tử vong, hai người đều không chút do dự phản kích. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Thổ độn. Hoàng Tuyên Triều. Hai người đồng thời sử dụng nhẫn thuật, nhưng mà những thứ này cấp thấp nhẫn thuật ở Lam Độn trước mặt cũng là không hề có tác dụng, trực tiếp đã bị vô cùng thiểm điện phá hủy. Hoàng Tuyên Triều hiệu quả ngược lại là xuất hiện một cái, nhưng thật đáng tiếc hiệu quả không lớn, lập tức đã bị Hỉ Dù Cổ triệt bỏ. Phúc. Hai người ở giữa không trung bị thiểm điện đánh rớt, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vào Hỉ Dù Cổ tựa hồ là muốn nói gì, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Đùng. Cao ngất cánh tay rũ xuống, hai người cứ như vậy mang theo không cam lòng cùng oán hận chết, Hỉ Dù Cổ đỉnh chỉ trả cờ giả chuyển vận, giải trừ Lam Độn. Không nghĩ tới à, sử dụng lâu như vậy Lam Độn, dĩ nhiên một điểm cảm giác mệt mỏi cũng không có, thánh ảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Hỉ Dù Cổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, hiện tại, nên ta quân lâm thiên hạ thời khắc, ha ha. Hỉ Dù Cổ đi ra cung điện, thi triển một cái đầu ảnh nhẫn thuật, đem chính mình ảnh hưởng thả vào nì dạ đại lục mỗi bên đại nhẫn mù dạ cả mì không. Ta là cô nổ hạ nì dạ, Hỉ Dù Cổ, ta đã hoàn mỹ dung hợp ngũ đại huyết kế, trở thành bất tử tồn tại, ta ở chỗ này hướng các ngươi phát sinh khiêu chiến, không sợ chết đều tới tu di sơn đi. Hỉ Dù Cổ ngay trước toàn bộ đại lục nì dạ nói một câu nói như vậy, tuy là ngắn gọn, nhưng đưa tới gây rối cũng là không thể nghi ngờ, toàn bộ đại lục trong nháy mắt sôi trào. Đây là lần đầu có người dám một thân một mình đối mặt thiên hạ quần hùng, tuyên bố càng là thu được vĩnh sinh, làm sao nghe đều cảm thấy giả tạo, thế nhưng trong lòng của mọi người tuy nhiên cũng tin tưởng một điểm, thực lực của đối phương rất mạnh, bằng không sẽ không ngốc nói lời như vậy. Lát nọ chẹt, Nạ Dù Tổ tự nhiên cũng nhìn thấy Hỉ Dù Cổ hình bóng, nghe được Hỉ Dù Cổ ngôn ngữ, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, tới sao? Ba ngày thật đúng là đúng giờ a, Thái Hư. Khi nạ tạ an vị ở nạ rủ tổ bên người, tự nhiên nghe được nạ rủ tổ những lời này, tò mò nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, đối với nạ rủ tổ trong miệng cái kia thái hư cảm thấy một trận hiếu kỳ. Người kia là ai? Làm sao chưa từng nghe nạ rủ tổ nói về, chẳng lẽ là bằng hữu sao? Nhưng là thấy thế nào nạ rủ tổ sắc mặt cũng không giống là điểm ấy, chắc là địch nhân đi. Khi nạ tạ âm thầm nghĩ tới. Khi nạ tạ, lát nỏ chẹt giao cho ngươi, ta đi chuyến tu di sơn. Nạ rủ tổ đột ngột nói rằng. Vì sao? Lẽ nào ngươi muốn một người đi đối phó hắn sao? Khi nạ tạ nghe vậy lập tức nói. Nạ rủ tổ gật đầu, nói, khi rủ cổ thực lực không phải là các ngươi có thể đối phó, hạt đồ ít người đi đều là chịu chết phần, có thể đối phó hắn chỉ có ta, cho nên ta phải đi. Hơn nữa đây là đối ta khảo nghiệm, ta không cách nào cự tuyệt. Khi nạ tạ nghe như lọt vào trong sương mù, một trận mạc danh kỳ diệu, từ 3 ngày trước bắt đầu, nạ rủ tổ trở nên rất kỳ quái. Tuy là trong lòng nghi ngờ, có thể khi nạ tạ nhưng không có hỏi lên, nàng biết nạ rủ tổ muốn nói cho nàng thời điểm, nhất định sẽ nói cho nàng biết. Nhưng là khi nạ tạ còn muốn khuyên đủ nạ rủ tổ, lại bị nạ rủ tổ ngăn lại, nói, tin tưởng ta đi, ta sẽ trở về. Nói xong, nạ rủ tổ tiêu thất. Đi qua hư không chạy về phía Tu Di Sơn, đây là đối với hắn người thứ nhất khảo nghiệm, nạ rủ tổ sẽ không cự tuyệt, đồng dạng cũng vô pháp cự tuyệt. Có thể đối phó Hỉ Dù Cổ, ở nơi này thế giới duy chỉ có nạ rủ tổ một cái. Chương 246, còn ăn hiếp. Tu Di Sơn ở chỗ sâu trong, Hỉ Dù Cổ đang nói xong này câu về sau, vẫn kiên nhẫn đợi ở chỗ này, hắn tin tưởng, chính mình phải đối phó người nhất định sẽ xuất hiện tại trước mặt của mình. Mà ở lúc này, toàn bộ đại lục đều bởi vì Hỉ Dù Cổ những lời này mà bạo động lên, mỗi bên đại nhận thôn nhất tề phái ra nhị dạ đi trước Tu Di Sơn, dự định diệt trừ Hỉ Dù Cổ. Trong đó có Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Vụ Nhẫn, Sa Nhẫn. Còn có lớn lớn nhỏ nhỏ mỗi bên đại nhận thôn nhị dạ, duy chỉ có Lát Nỏ Chẹt Hổ Lão Nhẫn chưa từng xạ ực năm xuất hiện. Một màn này tự nhiên để rất nhiều người khó hiểu, Lát Nỏ Chẹt hiện tại có thể nói là trên đại lục lớn nhất một cái thế lực, vì sao lần này sẽ không có xuất động nhị dạ đâu. Có chút nhẫn thôn mà bắt đầu làm thấp đi Lát Nọ Chẹt, nói Lát Nọ Chẹt nì dạ đều là người nhát gan, không dám đối phó Hỉ Dù Cổ. Nhưng mà, vô luận ngoại giới nhân sĩ làm sao mắng, Lát Nọ Chẹt đều là không phản ứng chút nào, điều này làm cho những cái này mắng lên thế lực cảm giác mình giống như là tiểu xỉu, tâm lý một trận khó chịu. Lát Nọ Chẹt nì dạ nhóm kỳ thực càng khó chịu, bởi vì nạ rủ tổ hạ chết mệnh lệnh, mọi người không được rời Lát Nọ Chẹt, bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi lo lắng ở nơi đó. Nị ra bộ đội hạo hạo đãng tiến nhập Tu Di Sơn, hướng phía Tu Di Sơn ở chỗ sâu trong xuất phát, ven đường gặp phải dã thú hung mãnh đều bị bọn họ từng cái giết chết, xem như là trước trận chiến vận động nóng người. Làm bọn họ chạy tới Tu Di Sơn ở chỗ sâu trong về sau, thì rủ cổ đã tại nơi đó kiên nhẫn cùng đợi bọn họ. Hoan nghênh các vị đến ta Tu Di Sơn, thực sự là vinh hạnh của ta a. Thì rủ cổ cư cao lâm hạ nhìn phía dưới nị ra bộ đội, cười nói. Nị ra bộ đội nghe vậy, nhất tề bạo nổ giống một tiếng. Cũng không để ý đối phương là độc thân vẫn là còn có chuẩn bị ở sau, trực tiếp phát động công kích. Thủy độn, Thủy Long đạn thuật, Hỏa độn, Hào hỏa cầu chi thuật, Lôi độn, Đi, Thổ độn, Thổ Long đạn, Phong độn, Hạ quệ ạ. Vô số nhẫn thuật phô thiên cái địa đánh về phía Hỉ Dù Cổ, nhưng mà Hỉ Dù Cổ cũng là gương mặt không sao cả, sắc mặt không hề biến hóa đứng ở nơi đó, giải khai tay trái băng vải. Minh độn, Hấp lỗ huyệt. Vô tận nhẫn thuật toàn bộ biến thành từng đạo trả cờ dạ bị Hỉ Dù Cổ hấp thu, một màn này để tất cả nhị dạ đều ăn kinh ngạc, lại vẫn có thể hấp thu nhẫn thuật. Làm sao có thể? Cho dù có thể hấp thu nhẫn thuật, cũng không khả năng lập tức đem như vậy đông đảo nhẫn thuật hấp thu à, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Nhị dạ nhóm lúc này mới ý thức tới, chính mình quá coi thường địch nhân, đối phương rõ ràng cho thấy cái siêu cấp cao thủ, căn bản không phải là mình đám người có thể đối kháng. Điểm này không riêng gì nhóm người mình sai rồi. Liền thôn thủ lĩnh đều phán đoán sai rồi, lấy đối phương có thể hấp thu nhận thuật loại này năng lực, trở lại bao nhiêu nỉ dạ đều vô dụng. Trừ phi là am hiểu cận chiến nỉ dạ, mới có thể đối phó Hỉ Dù Cổ. Sẽ đao thuật theo ta lên. Đột nhiên, một vị nỉ dạ hô to một tiếng, rút ra sau lưng mình đại đao, thuấn thân hướng phía Hỉ Dù Cổ chém tới. Những người còn lại thấy thế, một tổ hong nhất tề hành động, trực tiếp bổ về phía Hỉ Dù Cổ. Hỉ Dù Cổ vẫn đứng tại chỗ, kết vài cái ấn nói, cương đột. Thủy tinh công nghiệp. Ken. Tiếng vang lanh lánh không ngừng vang lên, thông thường nhẫn cụ căn bản là không có cách đối với Hỉ Dù Cổ tạo thành bất kỳ tổn hại, tất cả nhẫn cụ đều gãy lịa. Chân thực tiếc nuôi à, thực lực của các ngươi không được chứ, những thứ này là các ngươi nhẫn thuật, trả lại cho các ngươi đi. Hỉ Dù Cổ âm lanh cười, nói, minh đột. ta tự diệt đấu. Vâng. Cơn lốc cuồng bạo trong nháy mắt từ hỉ rủ cổ bàn tay bên trong phun ra, nì dạ nhóm nhất tề bị thổi bay đi ra ngoài, có mấy người xui xẻo trực tiếp đụng vào nham thạch trên cây cột ngất đi. Còn có vài cái càng thêm xui xẻo, thì bị nham thạch đâm xuyên lồng ngực, đổ máu quá nhiều mà chết. Một kích xuống hiệu quả, liền tiêu diệt đến đây khiêu chiến nì dạ bộ đội, đây chính là thánh ảnh thực lực. Bất quá hỉ rủ cổ thực lực đúng là vẫn còn có thiếu sót, chính là hỉ rủ cổ sẽ không thánh thuật, sử dụng vẫn là nhẫn thuật, tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng so ra kém thánh thuật khủng bố. Thánh thuật vừa ra, sợ rằng nơi này nì dạ không có một có thể sống sót, toàn bộ đều sẽ hóa thành khói bụi. Ô a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nì dạ nhóm nhất tề đau nhức mình đứng lên, cả người vết thương chồng chất, căn bản là không có cách núp ních, y lìa liệu nì dạ vẫn còn ở chạy tới, cần một ít thời gian. Các ngươi cũng quá vô dụng một ít đi, tốt xấu cũng cho ta di động một cái vị trí a. Khi dù cô mặt coi thường nhìn trên mặt đất không ngừng gào thét nì dạ nhóm, khỏe miệng lộ ra âm lãnh tiêu ý, cuối cùng càng là cười ha ha lên. Đối với mình thực lực, thì dù cô cảm thấy hài lòng cực kỳ, thật sự là quá tuyệt vời, đây mới là một cái nỉ dạ tha thiết ước mơ lực lượng. Đối mặt đại quân ngàn người, căn bản không cần né tránh, trực tiếp có thể lấy lực phá chi, nát bấy tất cả. Nỉ dạ nhóm nghe vậy, tâm lý một trận phẫn nộ, nhưng cũng biết mình đám người thực lực quả thực không được, phía trước nhiều như vậy tổ hợp nhận thuật đều bị đối phương phá giải hấp thu. Còn có cái gì phương pháp có thể chiến thắng hắn sao? Cái loại này to lớn uy lực, mặc dù là một gã cường giả siêu cấp, đều không thể ngăn cản đi. Xem ra các ngươi tác dụng cũng mất đây, để ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Khi dù cổ cười hát hát nói, nị giả nhóm sắc mặt nhất thời đại biến, lúc này bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực, liên hành di chuyển năng lực cũng không có, nếu như công kích được đến, căn bản cũng không có thể tránh né a. Lam đột, Lam quỷ long. Khi dù cổ hét lớn một tiếng, thi triển một cái lam đột áo nghĩa, chạ cờ dạ không ngừng tiến nhập tầng mây, một đoàn đoàn hắc vân lóe lên, thỉnh thoảng bắn ra thiểm điện. Miễn là chạ cờ dạ không ngừng, cái này nhận thuật thì sẽ một mạch kéo dài nữa, tiếp chiêu đi. Khi dù cổ cười to nói. Vâng. Tiếng sấm rõ ràng, vô số thiểm điện không ngừng giảm xuống, uy lực dĩ nhiên không thua gì kỳ lân, để tất cả nhị dạ cũng lớn sợ thất xác. Một ít nhị dạ càng là tuyệt vọng nhắm lại con mắt, chờ đợi lấy tử vong đến. A. Nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Người nhát gan nỉ giả nhịn không được kêu lớn lên, lại bị lôi điện một kích đánh chết, rơi xuống cái kết quả hài cốt không còn. Khi dù cổ ghét nhất chính là chỗ này chủng nhát gan sợ phiền phức ra hỏa, nếu làm nỉ giả, phải có nỉ giả cái loại này không sợ chết tinh thần, liền loại tinh thần này cũng không có, sống cũng là lãng phí. Vâng! Lôi điện vẫn còn ở không ngừng đau quặn bụng dưới, nỉ giả nhóm từng cái chết đi, thẳng đến hư không một hồi phá nát, khi dù cổ nhận thuật mới, chỉ có, dừng lại. Nhìn trong hư không nạ dù tổ. Ngươi chính là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sao? Hỉ dù cô hỏi, đi qua ký ức hỉ dù cổ biết trước mắt chính là nạ dù tổ, bất quá vẫn là hỏi lên, xác định xuống. Không sai. Nhận được lời mời của ngươi, ta tới. Nạ dù tổ cười nói, hy vọng thái hư cho ta khảo nghiệm sẽ không như vậy rắc rưởi. Vậy sao, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có khí lực nói những lời này. Hỉ dù cô khinh thường nói. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, khí thế không ngừng dâng lên. Đại chiến cũng hết sức căng thẳng. Chương 247, Nạ Dù Tổ vs Hỉ Dù Cổ. Vênh một cỗ khí thế ngập trời từ Hỉ Dù Cổ trên người tuôn ra, trực tiếp xông lên vân tiêu, đem tầng mây đều cho xông phá một cái lỗ hổng lớn. Khí thế dường như hạo hải một dạng, nị dạ nhóm lại dường như trên đại dương một chiếc thuyền con, tùy thời đều có bị phá vỡ khả năng. Phốc vài hớp màu đỏ tiên huyết phún ra ngoài, vài cái thương thế tương đối nghiêm trọng nị dạ không chịu nổi mạnh mẽ như vậy khí thế, trực tiếp bị đánh chết. Thi thể thẳng tắp té trên mặt đất, sau khi chết trên mặt còn treo móc hoảng sợ, không cam lòng, phẫn nộ cùng với oán hận biểu tình, chết vô cùng thê thảm. Đây là thánh ảnh đỉnh cấp khí thế, tại chỗ ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, ai cũng không chịu nổi loại khí thế này, một lúc sau, người nơi này không có một có thể sống sót. Đều sẽ bị này cổ khủng bố tuyệt luân khí thế cho hoạt hoạt đánh chết, nạ rủ tổ chắn hỉ rủ cổ trước mặt, bao nhiêu làm hậu mặt nhì giả nhóm giảm bớt một ít áp lực. Các ngươi đều còn ở chờ cái gì, mau rời đi. Hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Nạ dù tô hét lớn một tiếng hô. Nị dạ nhóm lúc này mới chật vật trỏi người lên, bắt đầu từng cái lui lại, thương thế hơi nhẹ vác thương thế nghiêm trọng bằng hữu rời đi. Lúc này, xa xa chạy tới nhiều đội ngũ, chính là từng cái nhận thôn chữa thương bộ đội. Nạ dù tô khi nhìn đến những người này về sau, bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Có bọn họ ở, những thứ này nị dạ nhóm sinh mệnh bao nhiêu có thể giữ được một ít, cái này cũng không phải nạ dù tô nhân tử. Mà là nạ rủ tổ có mục đích của chính mình. ở chỗ này cho những thứ này nỉ dạ lưu lại thâm hậu ấn tượng, mới có thể ở sau này thống nhất đại lục phía sau sẽ không có người đi ra phản đối, đây là thu liễm lòng người. Không thể nói nạ rủ tổ ích kỷ, cũng không có thể nói nạ rủ tổ nắm giữ lòng người, này chỉ có thể nói là cấp trên bi ai, mặc dù bản thân không muốn, có thể bản năng vẫn sẽ làm ra loại này quyết định. Y dì liệu nỉ dạ nhóm lục tục chạy tới, ở thấy được nạ rủ tổ cùng hì rủ cổ sau đó, trong lúc nhất thời đều có chút sững sờ, cổ khí thế kia bọn họ cũng cảm thấy. Cả người tịp sử trong nháy mắt liền mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thẳng đến nạ rủ tổ lần nữa hô to một tiếng, những thứ này y dì liệu nỉ dạ mới được động, đem thương binh lục tục rời đi đi ra ngoài. Để nạ rủ tổ kỳ quái là, trong khoảng thời gian này, thì rủ cổ dĩ nhiên không có xuất thủ đánh lén mình, chính mình nhưng là cố ý lộ ra vài cái kẽ hở a. Lẽ nào người này là quá mức tự tin thực lực của chính mình sao? Vẫn là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt. Nạ rủ tổ âm thầm nghĩ tới. Thì rủ cổ hoàn toàn không biết nạ rủ tổ ý tưởng, hắn thấy, những tên kia ở chỗ này cũng là vướng chân vướng tay, các loại, chờ, bọn họ rời đi sẽ xuất thủ cũng không sao. Nếu như chiếu theo nguyên bản hì rủ cổ tính nết nói, những người này tuyệt đối không có một cái có thể sống, bây giờ hì rủ cổ, đã không phải chân chính hì rủ cổ. Hắn là một cái bị thái hư khống chế khôi lỗi, có ý thức của mình, lại mất đi chân chính chủ ý thức, hoàn toàn dựa theo thái hư rót vào trong đầu hắn tư duy hành động. Bắt đầu đi. Nạ dù tổ thản nhiên nói, thần tình tương đối ngưng trọng, nhưng cũng không phải rất khẩn trương. Dù sao đã đối mặt quá một vị thánh ảnh cấp cường giả, thực lực của đối phương tuy là cường đại. Nhưng chỉ từ về khí thế xem, thực lực của hắn tịnh không đủ để cùng dịu gạ so sánh với. Ngược lại giống như không có kỳ thần, mà không kỳ ý. Lam đột. Lôi vân khang sóng. Một đoàn màu đen ô vân tòng hỉ rủ cổ chân cuối cùng bốc lên, không ngừng tăng lên, đồng thời vây quanh thân thể hắn xoay tròn, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tia chớp màu xanh lam từng cái bắn ra, nện ở phụ cận trên hòn đá trong nháy mắt hóa thành bột phấn, lực phá hoại tương đối kinh người. Bằng cải. Thiên tỏa chẳng nguyệt. Nạ dù tổ cũng không có ý định ẩn giấu thực lực, trực tiếp liền bằng cải chẳng nguyệt, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên thập bội, cái này thập bội, là bao quát tốc độ, lực lượng, thân thể cường độ. Mỗi một dạng đều tăng lên thập bội. Lập tức nạ dù tổ, thực lực nằm ở thánh ảnh sơ kỳ đỉnh phong, đối phó hỉ dù cổ hoàn toàn không đủ dùng, nhưng nạ dù tổ muốn thăm dò một cái hỉ dù cổ thực lực, bây giờ trạng thái đã đủ. Vâng, thiểm điện trong nháy mắt bắn ra, tốc độ cực nhanh có thể so với tốc độ ánh sáng. Bay thẳng hướng về phía nạ rủ tổ vị trí hiện thời, càng là hướng phía nạ rủ tổ đầu đánh tới. Siêu. Nạ rủ tổ xù nổ lóe lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát thiểm điện, tận lực bồi tiếp hơi ra một đao, mạnh mẽ đao khí chém về phía hỉ rủ cổ, cũng không có sử dụng nguyệt nha thiên sung. Cương đột. Thủy tinh công nghiệp. Hỉ rủ cổ trực tiếp đem toàn thân thủy tinh công nghiệp, mặc cho đao khí bổ vào trên người của mình, hoàn toàn không cảm giác một tia một hào đau đớn, lạnh lùng cười. Nạ dù tổ cũng không có lộ ra thần tình kinh ngạc, nếu như ngay cả đơn giản như vậy đao khí đều kiên trì không xuống, đó cũng quá khó khăn cảnh giới của hắn. Còn nữa, nạ dù tổ cũng không cảm thấy thái hư khảo nghiệm sẽ như thế đơn giản, trực giác nói cho hắn biết, phía sau còn sẽ có phiền toái hơn sự tình. Tấn đột. Tấn trận hiện. Khi dù cổ dường như kiểu thuấn di bắt đầu di động, dựa vào thủy tinh công nghiệp thân thể cùng nạ dù tổ đánh nhau, hoàn toàn là cận chiến. Nạ rủ tổ đây là lần thứ hai có người dám cùng chính mình cận chiến. Keng. Keng. Thiên tỏa chạm nguyệt chém vào hì rủ cổ trên người, chỉ có thể phát sinh đinh đinh đương đương âm thanh, hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì, căn bản không tổn thương được hì rủ cổ. Liên vết tích đều không thể xuất hiện, nạ rủ tổ mới ý thức tới, không phải hồ lão hóa, không hề tăng thực lực lên, căn bản là không có cách đối với hì rủ cổ tạo thành tổn hại. Đồng thời nạ rủ tổ cũng sở rõ ràng một điểm. Đó chính là hỉ rủ cổ mặc dù là thánh ảnh cảnh giới đỉnh cao, nhưng hắn cũng sẽ không thánh thuật, chỉ có thể thi triển thông thường huyết kế nhẫn thuật. Cái này ít nhiều khiến nạ rủ tổ yên tâm rất nhiều, nói riêng về nhẫn thuật, nạ rủ tổ không tin chính mình sẽ thua bởi người khác, nạ rủ tổ trên người nhưng là có 3.000 chủng bất đồng nhẫn thuật A. Lam độn nạ rủ tổ vừa mới chuẩn bị kết ấn thi triển nhẫn thuật, lại bị giả chi ngăn lại, nói rằng, Kaka, ngươi không thể tại loại này dưới trạng thái sử dụng nhẫn thuật, trong thân thể ngươi cũng không phải trả cơ dạ. Một ngày phóng thích nhẫn thuật, sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Nạ dù tổ nghe vậy cả kinh ngạc nói, còn có loại này chế ước. Đúng, trừ phi ca ca tiến nhập chân chính thánh ảnh, hiện tại ca ca ngươi bất quá là mượn bằng cái lực lượng mới, chỉ có, ngắn ngủi để thăng tới thánh ảnh, nếu như sử dụng nhẫn thuật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Gia Chi vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nạ dù tổ một bên cùng hỉ dù cổ vương hiểu, vừa cùng Gia Chi đối thoại, cuối cùng mới, chỉ có, làm tin tưởng đây là chuyện gì. Nhận thuật là thông qua trả cờ giả cùng với kết ấn thả ra, cho nên phóng thích nhận thuật điều kiện tiên quyết chính là cần trả cờ giả cùng kết ấn, nhưng nạ dù tổ hiện tại trong cơ thể căn bản không có trả cờ giả, mà là một loại kỳ dị tự nhiên năng lượng. Bây giờ nạ dù tổ trạng thái, có thể nói là một loại tiên nhân hình thức, thi triển chỉ có thể là tiên thuật, mà không cách nào sử dụng nhận thuật. Còn như tiên thuật, dĩ nhiên chính là thiên tỏa trả nguyện kèm theo kỹ năng, những thứ khác nhận thuật giống nhau không cách nào sử dụng, đẳng cấp quá thấp. Thực sự là phiền muộn a. Nạ dù tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, không nghĩ tới bằng cái phía sau còn có hạn chế như thế, trước đó không lâu cùng dịu gạ đánh nhau thời điểm chẳng bao giờ nghĩ tới sử dụng nhẫn thuật, cho nên cũng không biết còn có khuyết điểm này. Bây giờ biết, thật đúng là phiền toái rất nhiều, nhẫn thuật đối với chân chính thánh ảnh nhị dạ vô hiệu, những lời này có thể không phải nói xuông. Khi dù cổ thực lực là bị mạnh mẽ để thăng tới thánh ảnh tuột cùng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải chân chính thánh ảnh, hơn nữa hắn cũng chỉ sẽ nhẫn thuật sẽ không thánh thuật. Cho nên nhận thuật vẫn như cũ đối với hắn hữu hiệu. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, nạ dù tổ bây giờ trạng thái không cách nào sử dụng nhận thuật, bằng không nhất định có thể dễ dàng hơn đối phó Hỉ Dù Cổ. Chương 248, nạ dù tổ vs Hỉ Dù Cổ. Ken một tiếng, thiên tỏa trả nguyệt lần nữa chém vào Hỉ Dù Cổ trên cánh tay của, phát sinh tiếng vang lanh lánh, thì bạ nạ bắn ra bốn phía, giống như là hai thanh lợi nhận ở giao phong. Thiên tỏa trả nguyệt có bao nhiêu sắc bén, nạ dù tổ là biết đến. Nhưng mà liền thiên tỏa trảm nguyệt sắc bén đều không thể đối với Hỉ Dù Cổ tạo thành tổn hại, để nạ dù tổ mặt sắc hơi có chút khó coi. Mặc dù Hỉ Dù Cổ thủy tinh công nghiệp thân thể của chính mình, nhưng cũng sẽ không có như vậy phòng ngự à, liền thiên tỏa trảm nguyệt đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Sắt thép trình độ cứng cấp tuy là khủng bố, nhưng lại so ra kém kim cương cứng rắn, thiên tỏa trảm nguyệt liền kim cương đều có thể phá nát, lại không cách nào đánh nát bị lưu hoa thủy tinh công nghiệp thân thể. Nạ dù tổ hiển nhiên không tin. Thì dù cổ trên người nhất định còn có lấy những thứ khác bí mật, nếu không, không có khả năng ngăn cản được thiên tỏa trả nguyện công kích. Đúng rồi, Thái Hư không phải nói giúp hắn trở thành hoàn toàn thể sao. Nói cách khác đây hết thệ là cái kia cái thứ năm huyết kế dở trò quỷ rồi hả? Nạ dù tô đột nhiên nghĩ tới Thái Hư đối với mình nói qua nói, hắn đem hỉ dù cổ biến thành hoàn toàn thể. Nạ dù tô trong trí nhớ biết được hỉ dù cổ muốn biến thành hoàn toàn thể. Nhất định phải thôn phệ năm huyết kế giới hạn, phía trước bất quá cắn nuốt bốn cái. Duy phần bệ cột nhất một cái cho cả cạ sĩ chuẩn bị, mà cả cạ sĩ bây giờ là ảnh cấp cường giả. Thì dù cổ căn bản là không khống chế được, Thái Hư nhất định cho hắn một cái càng thêm hoàn mỹ huyết kế giới hạn, bằng không không có hiệu quả như vậy. Quả nhiên a, khảo nghiệm không phải chuyện đơn giản như vậy. Nạ dù tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Thì dù cổ thuấn di đến nạ dù tổ phía sau, một quyền đánh xuống, nạ dù tổ thuận thế lóe lên, cương quyền đánh vào trên tảng đá, mặt đất trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bao quát khối kia nham thạch đều biến thành vô số nhỏ bé khối. Thì dù cổ có thể hoàn mỹ sử dụng toàn thân 5 loại huyết kế, lam độn, cương độn, minh độn, tấn độn đều đã dùng thử quá, duy chỉ có cái kia sau cùng một cái huyết kế thủy chung chưa từng thấy bên ngoài sử dụng. Lẽ nào cái kia huyết kế là để thăng bên ngoài thực lực tổng hợp? Nạ dù tổ âm thầm thôi chắc nói. Cái này không phải là không có khả năng, nếu như hỉ dù cổ cái thứ 5 huyết kế là nhận thuật vết máu nói, như vậy nhất định sẽ sử dụng, có thể nhưng bây giờ chưa từng thấy đến. Nạ dù tổ có suy đoán này cũng thuộc về bình thường, còn nữa nạ dù tổ đổi thừa ra huyết kế bên trong, cũng có một cái để thăng thực lực tổng hợp, bất quá uy lực không lớn, chỉ có thể tăng lên gấp đôi. Mặc dù là cái kia huyết kế, thì dù cổ phòng ngự cũng không phải mạnh như vậy, thiên tỏa trảm nguyệt vẫn là có thể xúc phạm tới thân thể của hắn. Hiện tại duy nhất phải làm rõ ràng, cái kia thần bí huyết kế đến tột cùng là cái gì? Có phải hay không là Thái Hư tận lực vì đó sáng tạo huyết kế? Lấy bọn họ thực lực như vậy. Sáng tạo một cái huyết kế là vô cùng đơn giản chuyện dễ dàng, liền như cùng Thái Hư nói, một cái ý niệm trong đầu là được biết được tất cả, đồng dạng một cái ý niệm trong đầu là được sáng tạo một cái huyết kế. Cương đột, thép long đạn. Thì dù cô đột ngột kết tấn hô, một cái màu bạc cương thiết cự long từ mặt đất mọc lên, ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, cuối cùng nhắm ngay nạ rủ tổ vị trí hiện thời, há mồm bắn ra từng cái màu bạc sắt thép lớn cầu. Vâng, vâng, cầu thép trọng lượng dị thường trọng. Từng cái cầu thép hạ xuống, mặt đất liền nứt ra một phần, cuối cùng mấy trăm thước phạm vi mặt đất toàn bộ vỡ vụn, lộ ra từng đạo khe hở. Nạ dù tô một trận giật mình, cái này huyết kế nhận thuật hắn cũng đã biết, nhưng không ngờ đến uy lực sẽ lớn như vậy, huyết kế đổi nhiều, nhận thuật đồng dạng nhiều, đến hiện tại cũng không có chân chính sử dụng qua. Cương đột, thép sừng bạo long. Theo hỉ rủ cổ lời của hạ xuống, một cái so trước đó to lớn hơn ngân sắc thép long xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt, thân thể khổng lồ, chừng 100 mét dài hơn. Long ngâm liên tục, vọt lên hướng phía nạ rủ tổ công tới. Keng. Thiên tỏa trả nguyệt đối mặt thép long, nhưng không ngờ thép long khí lực cực đại, nạ rủ tổ trực tiếp bị thúc lui về phía sau lùi gấp, trực tiếp đụng vào trên vách núi đá, đập ra một cái nhân hình hố to. Phúc! Nạ rủ tổ cảm thấy trong bụng một trận bốc lên, một cỗ huyết tuyển sông lên hết hầu, trực tiếp phun tới, lúc này nạ rủ tổ, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuyệt đối không ngờ rằng hỉ rủ cổ cái này nhận thuật uy lực sẽ lớn như vậy, bất quá đã ở đồng thời để nạ rủ tổ chiếm được một đáp án, đó chính là hỉ rủ cổ cuối cùng một cái huyết kế, nhất định là để thăng nhận thuật uy lực huyết kế. Mấy cái này cương độn nhận thuật nạ rủ tổ đều biết, từ trong trí nhớ biết được bọn họ uy lực tuy là cường đại, cũng không đủ để có thể đối phó được thánh ảnh, tuy là nạ rủ tổ không phải chân chính thánh ảnh. Có thể hiện tại nằm ở cũng là thánh ảnh sơ kỳ cảnh giới, hỉ rủ cổ nhận thuật cũng không đủ để cho mình đã bị thương nặng. Giải thích duy nhất chính là cái kia sau cùng huyết kế là để thăng nhận thuật uy lực huyết kế. Bằng không sẽ không có này uy lực, mình cũng không có khả năng chịu to lớn như vậy tổn thương. Xem ra ngươi đoán đến rồi à, không sai, ta cuối cùng một cái huyết kế chính là để thăng nhận thuật uy lực. Thì dù cô nói thẳng không kiêng kỵ, ngược lại đều đã bị đối phương đoán được, cùng với che che giấu giấu, còn không bằng thống khoái thừa nhận. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, cái kia huyết kế có thể để thăng ta nhận thuật gấp 5 lần năng lực. Hỉ rủ cổ cười điên cùng nói. Nạ rủ tổ nghe vậy, biến sắc, gấp 5 lần uy lực. Nhưng chiếu cái này nhận thuật uy lực đến xem, bất quá là bình thời gấp 1 gấp 2 mà thôi à, còn có gấp 3 4 lần không có tăng. Nghĩ vậy, nạ rủ tổ thần sắc trở nên ngưng trọng, cũng không dám. Nữa sơ suất, không chừng hỉ rủ cổ cái tiếp theo nhận thuật liền tăng lên gấp 5 lần uy lực công tới. Khinh địch hạ chàng cũng chỉ có một con đường chết, thái hư khảo nghiệm quả nhiên không đơn giản à, nếu như dễ dàng như vậy đã bị chính mình giải quyết. Như vậy cũng không tính là khảo nghiệm. Tiếp tục tiếp chiêu đi, Uzumaki Naruto. Khi dù cổ ha ha cười to một tiếng, kết ấn quát lên, lam đột. Lôi đỉnh vặn đánh. Bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, vô số thiểm điện không ngừng từ ô vân trùng bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hạ xuống. Naruto sắc mặt biến đổi, tốc độ của con người mau nữa, có thể cùng đại tự nhiên lực lượng so sánh với lại không phải dễ dàng như vậy, phải cẩn thận ứng phó rồi. Bằng không hạ chàng nhất định là một con đường chết. Vâng! Thiểm điện từng đạo đánh xuống, nạ rủ tổ không ngừng triển khai sủ nổ di động với tốc độ cao, đồng thời hì rủ cổ khống chế được thiểm điện công kích tới nạ rủ tổ, không ngừng phá hủy từng cục núi đá. Thiểm điện phảng phất mãi mãi không kết thúc, đồng dạng hì rủ cổ trả cờ dạ phảng phất cũng là vô cùng vô tận đồng dạng, đều sử dụng nhiều như vậy cao cấp nhẫn thuật, vẫn còn không thấy đáy. Điều này làm cho nạ rủ tổ bao nhiêu cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Lẽ nào đối phương trả cờ dạ số lượng có thể cùng vị thu so sánh với hay sao? Mặc dù thật có thể so sánh với, cũng nên rốt cuộc đi. Ngươi cũng không cần làm mộng tưởng hao huyền, thái hư đại nhân cho ta rót vào vô cùng vô tận trả cờ dạ, trừ phi thân ta chết, bằng không ta có thể không hạn chế sử dụng nhẫn thuật. Thì dù cô cười lớn nói, nạ dù tổ có thể không phải tin tưởng điểm ấy, không có ai trả cờ dạ là vô hạn, mặc dù là kiểu vĩ, hắn trả cờ dạ số lượng rất lớn, lớn đến gần như vô hạn. Nhưng không ngừng sử dụng nói cũng sẽ có thấy đáy thời điểm. Đồng thời đây cũng là cửu vĩ tinh luyện trả cờ giả nhanh chóng một nguyên nhân ở bên trong, tiêu hao trả cờ giả còn không bằng cửu vĩ tinh luyện trả cờ giả rất nhanh, tự nhiên khiến người ta cho rằng cửu vĩ trả cờ giả là vô hạn. Chương 249, Nạ rủ tổ VS Hỉ rủ cổ. Đùng thanh âm không ngừng vang lên, đó là núi đá ở vỡ vụn, bị vô tận thiểm điện phá hủy, hóa thành một hạt hạt bụi bậm, phiêu tán ở không trung. Trên chiến trường, nạ dù tổ không ngừng qua lại né tránh, xú nổ uy lực cũng hiển lộ ra, để lại từng đạo tàn ảnh, lấy hỉ dù cổ thực lực cũng vô pháp đuổi kịp nạ dù tổ tốc độ. Thiểm điện là do hỉ dù cổ tự mình khống chế, nếu như hỉ dù cổ theo không kịp nạ dù tổ tốc độ, như vậy thiểm điện bắn trúng nạ dù tổ có khả năng liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên cái này cũng không phải bài trừ ngoài ý muốn, tỉ như nạ dù tổ vận khí thật sự là xuôi vãi cả nhìn rồi, bị vô cớ đánh xuống thiểm điện bổ trúng, đây cũng là rất có thể. Dù sao đây là đại tự nhiên thiểm điện, thì dù cổ tuy là có thể mượn trả cờ dạ không chế, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn trưởng khống những thứ này thiểm điện. Nguyệt Nha Thiên Sung. Xu nổi nhiều lần thi triển, nạ rủ tổ thân ảnh không ngừng lóe lên, cuối cùng xuất hiện tại hỉ rủ cổ phía sau 10 thước chỗ, trực tiếp đánh ra Nguyệt Nha Thiên Sung. Một đạo hắc sắc bên trong kẹp theo màu đỏ hình trăng lưới liềm lưới dao bay về phía hỉ rủ cổ, hỉ rủ cổ thấy tình hình này, sử dụng tấn độn né tránh ra. Vang một tiếng, toái thạch vẩy ra. Khi dù cậu nguyên bản đứng yên địa phương lúc này đã trở nên rời ra phá nát, nham thạch không có một khối là hoàn hảo. Cả mặt đất đều xuất hiện một cái hố to, đó là Nguyệt Nha Thiên Sung tạo thành, giả sử một kích này là trực tiếp trúng đích Hỉ Dù Cổ, sợ rằng lấy Hỉ Dù Cổ phòng ngự cũng sẽ không dễ chịu như thế. Xem ra ta xem thường ngươi a, đây là của ngươi này con bài chưa lật sao? Thật đúng là không thể khinh thường. Khi dù cô nhìn thoáng qua hồ sâu, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó liền khôi phục lại, hướng phía nạ rủ tổ nói một câu, trong lòng cũng bắt đầu nghiêm túc, loại này uy lực chiêu thức một khi bị trúng mục tiêu, không chết cũng bị thương à. Cương đột. Thép long đạn. Cương đột. Thép sừng bạo long. Khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện, khi dù cô dĩ nhiên đồng thời sử dụng hai cái cương đột nhẫn thuật, liền ảnh phân thân cũng không từng sử dụng, điều này sao có thể? Một người có thể đồng thời sử dụng hai cái nhẫn thuật sao? Nạ dù tổ không biết, tuy là nguyên tắc bên trong đệ tam hổ cả đã từng sử dụng qua, thế nhưng sử dụng một cái nhận thuật sau đó mới kết ấn sử dụng người thứ hai. Mà hỉ dù cổ cũng là đồng thời sử dụng hai cái nhận thuật, hai cái này nhận thuật cũng là đồng thời xuất hiện, cái này đã làm cho khiến người kinh ngạc. Hổ lão hóa. Nạ dù tổ không chút do dự hổ lão hóa, trên mặt thoáng hiện một cái mặt nạ, toàn thân thực lực lần nữa tăng lên thập bội, cùng hỉ dù cổ thép long đối chiến đứng lên. Keng. Keng. Thiên tỏa trả nguyệt không ngừng cùng thép long giao chiến cùng một chỗ, phát ra trận trận tiếng vang giòn giã, giống như là diễn tấu một cái khúc hòa âm, đồng thời vang lửa khắp nơi. Nguyệt nha thiên sung. Một viên cương đạn từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến nạ rủ tô đập tới, nạ rủ tô không chậm trễ chút nào hơi ra một đao, trực tiếp đem cương đạn đánh thành mảnh nhỏ. Giống. Một cái thép long mánh gầm thét một tiếng, long vi đảo qua, trực tiếp đem nạ rủ tô vị trí đứng quét thành mảnh vỡ. Khắc cái thép long thừa dịp nạ rủ tổ trên không trung lộ ra sơ hở sát na, trực tiếp bắn ra một viên cương đạn. Siêu. Nạ rủ tổ trên không trung một cái xù nổ né tránh đi qua, thì rủ cổ thấy vậy một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới nạ rủ tổ lại vẫn có thể ở không trung tự do di động. Tuy là phía trước hắn là từ trong hư không xuất hiện, nhưng là rất nhanh thì đáp xuống nét mặt, để hì rủ cổ sinh ra một cô ảo giác, cho rằng nạ rủ tổ trên không trung hành động là có thời gian hạn chế. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nguyệt Nha đao nhận thẳng đến hỉ rủ cổ vị trí hiện thời đi, trong đó một cái thép long nhanh chóng chắn hỉ rủ cổ trước mặt, thay hỉ rủ cổ tiếp nhận được một kích này. Hai cái thép long phảng phất có chính mình sinh mệnh tựa như, vậy mà lại làm ra cử động như vậy, để nạ rủ tổ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà đây hết thảy đều là hỉ rủ cổ chính mình khống chế, nhân thuật mặc dù cường thịnh trở lại, nó cuối cùng là nhân thuật, không có khả năng xuất hiện sinh mệnh. Đối chiến không chung địch nhân, hỉ rủ cổ cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Bởi vì hắn không biết bay, đi thẳng tới thép long trên đầu, khống chế được thép long tiến hành chiến đấu. Phía trước liền từng nói qua, khi dù cổ thực lực là bị mạnh mẽ để thăng tới thánh ảnh tuột cùng, cho nên chân chính thánh ảnh năng lực giống nhau cũng không có. Lam đột. Lam quỷ long. Lôi vân tầng tầng, khi dù cổ lại sử dụng lam đột, dự định để bầu trời đánh xuống thiềm điện, dùng cái này tới công kích trên không trung nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ vị trí càng cao, thiềm điện bổ chúng nạ rủ tổ sát suất cũng liền càng lớn. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, nạ rủ tổ tự nhiên cũng tin tưởng. Có ở không trung nạ rủ tổ còn có ưu thế một ít, cho nên mặc dù biết rõ sẽ bị thiểm điện bổ chúng, nạ rủ tổ vẫn là không có rớt xuống. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ rủ tổ liên tiếp hươi ra hai đao, trực tiếp chém về phía hỉ rủ cổ, hỉ rủ cổ khống chế được thép long né tránh, lưỡng đạo Nguyệt Nha Thiên Sung hoàn toàn không có đối với hỉ rủ cổ tạo thành tổn hại. Lúc này nạ rủ tổ thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hỉ rủ cổ trước mặt. Một đao vung xuống, thì dù cổ cũng không nghĩ ra nạ dù tổ tốc độ lại nhanh như vậy, trực tiếp tin tưởng ngăn cản. Phúc! Lúc này đây nổi lên hiệu quả, hỗ lò hóa sau nạ dù tổ thực lực so trước đó mạnh hơn thập bội, thiên tỏa trả nguyệt uy lực cũng bị tăng lên thập bội, cho nên hỉ dù cổ phòng ngự liền thấp xuống rất nhiều. Hỗn đàn! Thì dù cổ tức giận mắng to một câu, từ không trung rơi xuống, đi tới trên mặt đất, liếc mắt nhìn bị thiên tỏa trả nguyệt chém bị thương cánh tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ bắt được cơ hội này, trực tiếp một kích phá hủy còn dư lại một cái thép long, cùng lúc đó, lôi vân trung thiểm điện cũng rơi xuống. Thật bất hạnh, lúc này đây nạ dù tổ bị đánh trúng, bất quá vạn hạnh chính là không có tạo thành cái gì tổn hại, chẳng qua là cảm thấy tay chân có một tia tê dại mà thôi. Dạ nạ củ to mặc dù lại biến, nó đúng là vẫn còn kim loại dẫn điện đây là định lý, nạ dù tổ chính là chỗ này sao bất hạnh bị thiểm điện đánh trúng. Keng. Nạ dù tổ nắm thiên tỏa trả nguyệt tay có chút tê dại cảm giác, lúc này hì dù cổ hành động, thi triển tấn độn đi tới nạ dù tổ trước mặt, một quyền đánh hạ. Nạ dù tổ bất đắc dĩ đem thiên tỏa trả nguyệt được rồi đi tới, hai người giao nhau, phát ra đinh đang âm thanh, lúc này đây nạ dù tổ cũng không có đối với hì dù cổ tạo thành tổn hại. Mà là hì dù cổ mạnh mẽ một kích đem thiên tỏa trả nguyệt từ nạ dù tổ trong tay đánh bay ra ngoài, nạ dù tổ tay bây giờ còn là nằm ở tê dại trạng thái, không cách nào toàn lực cầm thiên tỏa trả nguyệt. Đã không có cây đao này, thực lực của ngươi sẽ giảm xuống vài phần. Hỉ dù cô tự tin nói rằng, Nạ dù tổ nghe vậy, nụ cười nhạt nhòa một cái âm thanh, nói, thiên tỏa trảm nguyệt cùng ta là nhất thể, ngươi cảm thấy đưa nó từ trong tay của ta đánh bay có thể chiến thắng ta sao? Khi dù câu nghe vậy, thầm hô không được, chỉ thấy nạ dù tổ vung tay phải lên, thiên tỏa trảm nguyệt trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, một lần nữa về tới nạ dù tổ trong tay. Tiếp tục cái tiếp theo hiệp đi, xuất ra với nhau thực lực đi, bằng không thì chết chính là cái kia người nhất định là ngươi. Nạ dù tổ đột nhiên trầm giọng quát lên. Khi dù cổ sắc mặt cũng âm trầm xuống, lắc mình đến rồi khoảng cách nạ dù tổ xa 10 mét địa phương, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ, hai người lẫn nhau nhìn nhau, chuẩn bị cuối cùng chiến đấu. Chương 250, nạ dù tổ vs. hỉ dù cổ. Tê băng vải bị xé nứt thanh âm vang lên, ở nạ dù tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hỉ dù cổ đem toàn thân băng vải toàn bộ tháo bỏ. Nạ dù tổ bản năng cảm giác đến trong này huyền cơ, hỉ dù cổ là chân tránh bắt đầu nhận chân, đem tất cả ràng buộc đều bỏ. Lúc này hỉ dù cổ cũng nói ra, những thứ này băng vải vẫn là hạn chế thực lực ta mà cố ý chế luyện, bất quá hiện tại xem ra không phải dỡ bỏ bọn họ là không đối phân 467HC phó được ngươi. Hỉ dù cổ lời nói ấn chứng nạ dù tổ suy đoán, quả thế, đồng thời nạ dù tổ cũng âm thầm đề phòng rồi lên, không biết dỡ bỏ băng vải sau hỉ dù cổ thực lực sẽ mạnh đến mức nào. So trước đó lợi hại đó là khẳng định, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra thánh ảnh tột cùng thực lực chứ. Cương đột. Thép sừng bạo long. Một cái to lớn thép long tốc biến, so trước đó thể hình còn muốn khổng lồ vài lần, thân thể dài chừng 300m, uy lực cũng tăng lên gấp 3 chi nhiều. Vâng. Long vĩ đảo qua, tất cả chướng ngại vật toàn bộ biến thành bụi bậm, chỉ cần là hữu hình vật chất, đều không thể tránh được thép long một kích. Đây chính là người gấp 5 lần phía sau uy lực sao? Nạ dù tổ trầm giọng hỏi. Không sai. Bây giờ ta, 100% lấy ra toàn bộ thực lực, thì nhìn ngươi có thể không thể tiếp nhận. Khi dù cô tự tin nói rằng, nạ dù tổ từ thép trên thân rồng dĩ nhiên cảm thấy một cô áp lực, đó là không có thể địch nổi một loại cảm giác, để nạ dù tổ tâm thần đại chấn. Cái này rõ ràng cho thấy không thể à, thép long mặc dù tăng lên gấp 5 lần uy lực, có thể chính mình hiện tại nằm ở thánh ảnh trung kỳ đỉnh phong, rõ ràng có thể đối phó nó. Nhưng là vì sao chính mình sẽ cảm thấy một hồi cảm giác áp bách? Chẳng lẽ mình đang sợ sao? Nạ dù tổ không dám tin tưởng, mặc dù là trước đây đối mặt dịu gạ, nạ dù tổ cũng không có lộ ra cảm giác này, bây giờ đối mặt hỉ dù cổ thép long, lại có loại này cảm giác. Để nạ dù tổ một trận không thích ứng, bất quá sau đó liền bái tránh tâm tính, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, miễn là ta mạnh hơn ngươi là được. Vâng! Một cỗ khí thế khổng lồ từ nạ dù tổ trong cơ thể bộc phát ra, nạ dù tổ huy động thiên tỏa chẳng nguyệt, trực tiếp một kích nguyệt nha thiên sùng đánh về phía thép long. Hỉ dù cổ đem tất cả lực lượng đều tập trung ở thép long trên người, thép long uy lực cũng cường đại đến cực hạn, đối mặt nạ dù tổ nguyệt nha thiên sùng, căn bản không từng đem để vào mắt. Ken một tiếng, nguyệt nha thiên sùng đánh trúng thép long, lại chỉ phát ra một tiếng vang lanh lảnh, một điểm vết thương cũng không có. Thép long cả người ngân sắc, dưới ánh mặt trời còn bất chợt chết xạ ra sáng ánh sáng, để nạ dù tổ một trận kinh ngạc. Ta hiểu. Nạ dù tổ đột ngột nói rằng. Hỉ dù cổ nghe được nạ dù tổ thoại ngữ, tò mò hỏi. Ngươi minh bạch cái gì? Nạ dù tổ khép cười vài tiếng, nói, ngươi là đưa ngươi tất cả lực lượng đều tập trung vào này thép long trên người, nói cách khác này thép long thực lực là thánh ảnh đỉnh cấp, nếu như ta đánh bại này thép long, ngươi sinh mệnh cũng sẽ kết thúc, ta đoán không tệ chứ. Khi dù cậu nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu nói, không sai, ngươi đoán rất chính xác, hiện tại cái này thép long sinh mệnh chính là ta sinh mệnh, ta biết mình là bị mạnh mẽ để thăng tới thánh ảnh tuột cùng. Cho nên căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra thánh ảnh tột cùng thực lực, IUI có loại này phương pháp, mới có thể đem toàn bộ lực lượng phát huy đến cực hạn. Đây đúng là một phương pháp tốt, nhưng là tệ đoan cũng rất lớn, hiện tại ngươi bản thể, căn bản không hề lực trở tay. Nạ dù tổ nói, cái này muốn xem bản lãnh của ngươi. Khi dù cổ vẻ mặt lãnh không nói, nạ dù tổ không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới không trung, hiện tại lôi vân đã tiêu tán, ánh mặt trời đã một lần nữa xuất hiện, không cần lo lắng nữa bị lôi điện bổ. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ huy động thiên tỏa chẳng nguyệt, mục tiêu tự nhiên là Hỉ Dù Cổ, cùng với tốn sức đi đối phó thép long, còn không bằng trực tiếp giết chết Hỉ Dù Cổ. Ít nhất, làm như vậy có thể nhẹ nhõm một chút. Nhưng Hỉ Dù Cổ sẽ không có chuẩn bị ở sau sao. Đem tất cả lực lượng quán thâu đến thép long trên người, Hỉ Dù Cổ tự nhiên suy nghĩ đến rồi an nguy của mình. Làm Nguyệt Nha Thiên Sung gần bắn trúng Hỉ Dù Cổ thời điểm, long vi chợt lay động, đem Nguyệt Nha Thiên Sung trực tiếp tách ra. Xem ra không hoàn toàn hổ là hóa thật không phải người này đối thủ a. Nạ dù tổ thở dài bất đắc dĩ một cái câu. Vâng. Nạ dù tổ trong cơ thể bạo phát ra một cỗ khí thế ngập trời, xông thẳng vân tiêu, đem chọn cái tầng mây đều tách ra, màu vàng khí thể không ngừng vờn quanh ở nạ rủ tổ chung quanh thân thể. Giống. Long đầu nạ rủ tổ xuất hiện lần nữa, nạ rủ tổ kỳ thực rất không hiểu, chính mình hoàn toàn hổ là hóa sau thành cái gì sẽ là đầu rồng dáng vẻ. Lẽ nào điều này cùng ta linh hồn của chính mình có quan hệ sao? Nạ rủ tổ không nghĩ ra, nhưng cũng không có nhiều hơn lưu ý, chỉ cần có thể đánh bại địch nhân là được rồi. Ừ, lại vẫn có thể biến hóa, chân thực bất khả tư nghị. Khi dù cô nhìn nạ rủ tổ bộ dạng, kinh ngạc lẩm bẩm một câu. Xê rồ. Long trùy bên trong xuất hiện một cái cự đại kim sắc viên cầu, sau đó phún ra ngoài, hướng phía thép long vào tới. Khi dù cô dường như biết cái này xê rồ không dễ trọc, không chế được thép long tránh né, nhưng không ngờ xê rồ bán kính nổ tung cực kỳ rộng khắp, hơn nữa uy lực cũng là cực đại. Quay một tiếng, xê rồ nổ tung. Thép long cùng hỉ rủ cổ bị mạnh mẽ gió xoáy thổi lui vài mét, thép long cực kỳ may mắn tránh thoát xệ rổ công kích. Đối với nó cũng không có tạo thành tổn thương gì, lúc này hỉ rủ cổ cũng ý thức được mình không thể khinh thường, bằng không chết nhất định là chính mình. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ rủ tổ một đao vung xuống, so trước đó càng cường đại hơn Nguyệt Nha đao nhận bay xuống tới, chém về phía thép long, khí thế loại này, hoàn toàn là dự định đem thép long chém thành hai khúc. Ghê tởm, ta làm sao lại thua? Khi dù cô chợt giống lớn một câu, thép long trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trước mặt mà lên, cùng nạ rủ tổ Nguyệt Nha Thiên Sung đánh vào cùng nhau, tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt vang lên. Tiên vụ tán đi sau đó, thép long thân thể xuất hiện vết rách, hoàn toàn hổ là hóa dưới trạng thái Nguyệt Nha Thiên Sung là tốt như vậy nhận sao. Thép long mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không phải nạ rủ tổ hoàn toàn hổ là hóa dưới trạng thái đối thủ. Xê rổ. Nạ rủ tổ lần nữa sử xuất xê rổ, hơn nữa còn là liên tiếp hai cái. Tòng lòng trong miệng bắn ra, thì dù cô sắc mặt nhất thời biến đổi. Hai cái nói bán kính nổ tung sẽ rộng hơn, nếu như không đồng thời tránh thoát hai cái xệ rổ công kích, chính mình mặc dù không chết cũng phải trọng thương A. Vâng! Hai tiếng nổ mạnh vang lên, thì dù cô phía sau đó là toát ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát hai cái này xệ rổ, nhưng mà hắn không biết là, đây hết thể đều ở đây nạ dù tổ trong kế hoạch. Kết thúc A, thì dù cô. Đột ngột. Khi rủ cổ phía sau vang lên nạ rủ tổ thanh âm, khi rủ cổ hoảng sợ xoay người, đã thấy nạ rủ tổ một đao vung xuống, sau đó hỉ rủ cổ liền mất đi trí giác. Ở hỉ rủ cổ ngã xuống đồng thời, thép long cũng tan giả, nạ rủ tổ bắn liên tục ra hai cái xể rổ chính là vì để hỉ rủ cổ tâm thần hoảng loạn. Mượn nữa trợ bạo tạc phía sau sinh ra yên vụ đi tới hỉ rủ cổ phía sau tiến hành đánh lén, hiệu quả cực kỳ lý tưởng, hỉ rủ cổ bị giết chết. Không sai, chờ mong ngươi lần sau biểu hiện. Đột ngột. Từ hỉ rủ cổ trong miệng vang lên một giọng nói, nạ rủ tổ biết đó là thái hư, tức giận, chờ lấy đi, ta sẽ đi tới các ngươi trước mặt, đem bọn ngươi dâm ở dưới chân. Ha ha, chúng ta đây sẽ chờ ngươi đến, không để cho chúng ta thất vọng rồi. Thái hư cười to một tiếng nói, tiếp lấy liền hoàn toàn tiêu thất, hỉ rủ cổ sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt, một đao từ trung gian bổ ra, mặc dù là thần đều không có khả năng sống sót. Nạ rủ tổ thối lui ra khỏi hồ lò hóa trạng thái, khôi phục thành nguyên bản dáng vẻ. Thở dốc kịch liệt vài tiếng, hoàn toàn hồ lò hóa cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng phụ. Thân thể hề vải chính là một loại tác dụng phụ, nạ rủ tổ đem hỉ rủ cổ thi thể hoàn toàn phá hủy về sau, thu thập một phen chiến trường rồi rời đi. Chương 251, chuẩn bị ăn Tết. Hỉ rủ cổ sự kiện kết thúc, hỉ rủ cổ cuối cùng bị nạ rủ tổ giết chết, trong lúc nhất thời chuyển khắp toàn bộ đại lục, để người biết nhiều hơn nạ rủ tổ tồn tại, đã biết Lát Nỏ Chẹt tồn tại. Đồng thời nạ rủ tổ hy vọng cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên bản không biết nạ rủ tổ bách tính cũng đều biết nạ rủ tổ tồn tại, cuối cùng càng là biết được nạ rủ tổ chính là Lát Nỏ Chẹt Linh Vương. Linh Vương tên, lần nữa vang vọng đại lục, lần này càng đem nạ rủ tổ đẩy tới toàn bộ đại lục đỉnh, tất cả mọi người bắt đầu tín nhiệm nạ rủ tổ. Đối với cái này một điểm, mấy đại nhận thôn cao tầng nhất tề giữ yên lặng, đối với này sự tình không tính truy cứu cái gì, không có lý do gì khác, mặc dù truy cứu cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nạ rủ tổ hy vọng. Là dễ dàng như vậy là có thể bị phá hủy sao? Lần này nguy cơ, hoàn toàn là nạ rủ tổ giải quyết, lúc này đi ra chỉ trích nạ rủ tổ không phải, sợ rằng sẽ chết rất là thảm. Đừng xem bách tính không hề trói gà lực, nhưng nếu như bị nhiều người như vậy lo lắng đục mạng, mặc dù thực lực của ngươi cường phở luật thịnh trở lại, ngươi cũng không mặt mũi ở được, sẽ bị mọi người chế nhạo khinh thường. Lát nọ chẹt, nạ rủ tổ ngồi ở ngai vàng, đối với trên đại lục chuyện đã xảy ra cũng cảm thấy một trận không nói. Không nghĩ tới chính mình một động tác dĩ nhiên đưa tới loại này hiệu ứng, thật đúng là bất khả tư nghị. Lấy hỉ rủ cổ vốn là thực lực, căn bản không khả năng đối phó toàn bộ nhận giới, hoàn toàn là bởi vì mình nguyên nhân, để thực lực của hắn tăng lên mấy chục lần. Tổng tính được, đây hoàn toàn là chính mình tạo thành A, có thể hiện tại chính hắn một đầu sỏ gây nên lại thành đại lục anh hùng, để nạ rủ tổ khá là không biết phải nói gì. Bất quá nạ rủ tổ cũng sẽ không vì vậy mà ngốc đi biện chứng cái gì, loại chuyện như vậy theo bọn họ đi truyền được rồi, ngược lại đối với mình cùng lát nọ chẹt có lợi, hà tất ngăn cản đâu. Hỗ lão nhẫn nhóm tự nhiên cũng là biết ra giới truyền văn, đều là vẻ mặt sùng bái nhìn nạ rủ tổ, đây chính là bọn họ linh vương, chí cường chí thắng, không người có thể địch. Nói một chút chuyện kế tiếp đi, Akatsuki hiện tại bắt được mấy con vĩ thú rồi hả? Nạ rủ tổ hướng phía một vị hỗ lão nhẫn hỏi, đó là phụ trách tình báo hỗ lão nhẫn. Vẫn là 5 con, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm chóc nã bắt vĩ thất bại, bị đệ tứ Zeka ngăn cản bỏ chạy, Uchiha Itachi hoàn toàn thoát khỏi Akatsuki, đang ở Uchiha nhất tộc bên trong căn cứ cùng đợi Sasuke đại nhân, Sabi hiện tại không biết tung tích, đoán chừng là ở trong đại dương du đang đi. Nạ dù tổ nghe vậy gật đầu, điểm ấy ngược lại là không có ngoài dự liệu của mình, Itachi quả nhiên ngờ tới chính mình sẽ phái Sasuke đi tìm hắn. Không có đi chóc nã rổ quấy ý, coi như là phản bội Akatsuki đi. Không biết cuối cùng quyết đấu sẽ là như thế nào, thực sự là chờ mong a. Hiện tại Akatsuki con bắt 5 con vi thú, mà thành viên lại chết thì chết, bội phản, chỉ còn lại có tuyệt, Uchiha Obito còn có hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm 3 người, muốn chóc nã còn dư lại 3 con vi thú, phỏng chừng cũng muốn phí một ít thời gian. Điểm ấy ngược lại không cần bao gấp, không có mấy tháng là không có khả năng hoàn thành, nạ dù tô cực kỳ tin tưởng điểm này. Nhưng lại muốn phong ấn. 10 người thời điểm đều phải tốn 3 ngày trước thời gian, hiện tại mới, chỉ có, 3 người, thời gian nhất định còn cần đẩy về sau riêng, cái này ở nguyên tắc bên trong đề cập tới. Nạ dù tổ thì càng thêm không lo lắng, ở Akatsuki bắt được hết thể vi thú phía trước, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong tất đi. Ta biết rồi. Nạ dù tổ nói, tiếp tục giám thị, còn có gần nhất gia tăng chú ý phong quốc, như có khả nghi nhân vật xuất hiện, lập tức đăng báo. Vâng. Khi dù cổ kịch tình sau đó. Chính là thất lạc chi tháp kịch tình, nạ dù tổ không hoài nghi chút nào, đó cũng là thái hư cho mình một cái khảo nghiệm, còn như sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, liền muốn chờ cái kia thời điểm mới có thể biết được. Không biết long mạch lực lượng còn ở đó hay không, thật là có chút chờ mong à, nếu như có thể đạt được long mạch lực lượng, lát nọ chẹt thực lực nhất định còn có thể tăng lên nữa vài phần. Nạ dù tổ hiện tại đánh là để thăng lát nọ chẹt thực lực tổng hợp chủ ý, cá nhân hắn thực lực đã đến bình cảnh, hơn nữa phương pháp đột phá cũng biết, căn bản không cần lo lắng. Tây đại lục thủy trung uy hiếp nỉ ra đại lục an toàn, còn nữa Akatsuki sau lưng lực lượng bí mật có bao nhiêu, nạ dù tổ cũng không phải tin tưởng. Kịch tính đã xảy ra cải biến, nạ dù tổ không phải tin tưởng Akatsuki còn có thể cùng lấy trước kia vậy, liền 10 vạn bạch dẹt đại quân, nhất định còn có bí mật con bài chưa lật. Còn có chuyện gì sao? Không có chuyện liền đều lui ra đi. Nạ dù tổ nói rằng, mọi người liếc nhau một cái, dường như có chuyện muốn nói, tuy nhiên cũng không biết nói như thế nào cửa ra. Trong lúc nhất thời đều lúng túng đứng ở nơi đó. Nạ dù tổ chứng kiến hổ lão nhẫn nhóm bộ dạng, có chút khó hiểu, nói ra, không cần lo lắng cho ta trách cứ các ngươi gì gì đó, nói đi, có chuyện gì. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Shikaku ho khan vài tiếng, bất đắc dĩ đi tới đằng trước, nói, Linh Vương đại nhân, tiếp qua 10 ngày chính là trừ tịch, cho nên mọi người nghĩ. Shikaku cũng không có đem nói cho hết lời, nhưng nạ dù tổ lại hiểu Shikaku ý tứ. Sau khi nghe cảm thấy một trận buồn cười, liền việc này còn ấp há ấp úng, thực sự là. Nạ dù tổ cười một tiếng, nói ra, ta biết rồi, ngươi không đề cập tới ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, mọi người đang bận việc 5 ngày, sau 5 ngày liền phóng giả cho các ngươi nghỉ ngơi, tổng cộng 15 ngày, chính các ngươi an bài đi. A, hỗ lão nhẫn nhóm nghe vậy, nhất tề hoan hô, ở trừ tịch có thể nghỉ ngơi là tốt nhất, trước đây ở cổ nổ hạ thời điểm căn bản không nghỉ ngơi, còn muốn phụ trách cảnh giới. Khiến cho bọn họ chẳng bao giờ chân chính quá qua một cái ra dáng điểm Tết âm lịch. Đa tạ Linh Vương. Hỗ lão nhẫn nhóm nhất tề quỳ xuống đất nói. Được rồi, đều đứng lên đi, đây đều là chuyện nhỏ, đến lúc đó đều chơi vui vẻ điểm, đem gì vãng tiếc nuối đều bù đắp một phen đi. Nạ dù tổ cười nói. Vâng. Một ít chẳng bao giờ quá thuần khiết hỗ lão nhẫn đều rơi xuống nước mắt, trong đó có đã từng cổ nổ hạ nì ra, đương nhiên cũng có lãng nhẫn hỏa thợ săn tiền thưởng. Bọn họ lúc đầu thân phận cúi xuống. Chỉ có thể chấp hành cảnh giới nhiệm vụ, không cách nào làm bạn người nhà ăn Tết, tâm lý đã là hổ thẹn, lại là mong đợi. Hiện tại rốt cuộc có thể qua cái ra dáng điểm mùa xuân, còn có so với cái này càng vui vẻ hơn sao. Được rồi, đều lui ra đi. Nạ dù tổ phất tay một cái nói, gia tăng xử lý đi, đem Tết âm lịch khiến cho náo nhiệt một điểm. Vâng. Hỗ lão nhẫn nhóm nghe vậy lui ra ngoài, thì nạ tạ lúc này ở nạ dù tổ bên thai nói ra, nạ dù tổ, chúng ta cũng qua cái Tết âm lịch đi. Ừ. Nạ dù tổ gật đầu, nói. Đem tờ dù mị tỷ, tiểu hình còn có giả cù mò, sần, bạch tỷ tỷ đều gọi, đúng, còn có cổ dù kỳ, tiểu tiên cùng tiểu quang, đem tất cả mọi người kêu lên, mọi người cùng nhau quá cái Tết âm lịch. Hi nạ tạ nói. Nạ dù tổ sắc mặt có chút cổ quái, bất quá vẫn là nghe theo hi nạ tạ ý kiến, mẹ tờ dù mị cùng ngàn tuyển hình ngược lại là có thể lý giải, đều là mình tương lai nữ nhân. Cùng nhau quá cái Tết âm lịch cũng không còn gì, nhưng là cụ già mạ giả cù mò, sần, bạch, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cùng ủ rủ mạ kỳ tiểu tiên mấy người, chỉ có thể coi là bằng hữu quan hệ đi. Cũng không biết hí nạ tạ là thế nào nghĩ, nạ rủ tổ im lặng nghĩ đến, suy nghĩ nhiều cũng là đau đầu, nạ rủ tổ cũng sẽ không suy nghĩ. Chương 252, Sasuke. Một nước trong một cái chân nhỏ, Sasuke cùng rủ gồ, hương hợp chất hữu cơ còn có sủi gẹt 4 người cùng nhau đi về phía trước. Đại lục các nơi đều có lát nọ chẹt tình báo vóng, chỗ này trong chấn nhỏ cũng không ngoại lệ. Sasuke 4 người tới một cái gian trong quán đánh bạc, đẩy cửa mà vào, đi thẳng đến rồi trong một gian mật thất, nơi đó có một vị người đàn ông trung niên đã đợi ở nơi đó. Người này chính là phụ trách cái chấn nhỏ này tình báo đội trưởng, một ngày đạt được tình báo cơ mật, liền lập tức đăng báo cho lát nọ chẹt. Mà Sasuke 4 người tới nơi này, cũng là vì đạt được cụ chỉ hạ ịt chỉa tin tức mới nhất, Sasuke ly khai lát nọ chẹt thời điểm. Uchiha Itachi sẽ không biết tung tích. Sasuke một mực tìm kiếm, lại chưa từng tìm được, liền một chút xíu tin tức cũng không có lưu lại, hết mấy chỗ tình báo điểm cũng không có Uchiha Itachi tin tức. Hy vọng nơi đây có thể có được một ít tin tức hữu dụng đi, Sasuke âm thầm nghĩ nói. Sasuke đại nhân. Vị đội trưởng kia khi nhìn đến Sasuke thân ảnh hậu, lập tức cung kính kêu lên. Đồng thời còn hướng rủ gỗ mấy người vân an, bốn người thân phận ở Last Nọ Chẹt đều là khá cao một loại người. Nhất là Zugo, cùng Sasuke thực lực kém không nhiều lắm, đều là ảnh cấp. Bất quá nói tóm lại, Sasuke địa vị nếu so với Zugo cao hơn rất nhiều, dù sao nạ dù tổ là tín nhiệm Sasuke, cái này ở Last Nọ Chẹt cũng là mọi người đều biết sự tình. Sasuke rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình tham dự, miễn là không ngừng tu luyện tăng thực lực lên là được rồi. Đây cũng là Sasuke vẫn tâm tổ náy một nguyên nhân, nạ dù tổ giúp hắn như vậy nhiều, Sasuke đời này đều không thể hoàn lại. Duy nhất có thể làm, chính là trợ giúp nạ rủ tổ đoạt được thiên hạ. Đứng lên đi, về sau nhìn thấy ta không cần những lễ tiết này. Sasuke nói rằng, ta biết rồi. Vị đội trưởng kia đứng dậy, chỉ một cái bàn tròn, ý bảo Sasuke 4 người ngồi xuống, hỏi, Sasuke đại nhân cần biết chút ít tin tức gì. Sasuke sau khi ngồi xuống, nghe được đội trưởng hỏi, cũng là thẳng thắn mà hỏi, ta muốn biết đại ca của ta Uchiha Itachi tin tức. Được, xin ngài chờ một chút khoảng khắc. Đội trưởng nói rằng, sau khi nói xong, vị đội trưởng này liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, sau có mấy vị tiểu thư bưng lên một ít mỹ thực các loại, sủi gẹt nô đỏ cả hợp chất hữu cơ nhưng là không chút khách khí chạy. Đi lại xa như vậy một đoạn đường, bọn họ đã sớm đói bụng lắm, liền rủ gỗ cũng thưởng thức một ít, xả sủ kẻ thấy thế phía sau cũng hiểu được chính mình nên ăn ít thứ, cũng thưởng thức. Mấy phút sau, vị đội trưởng kia một lần nữa đi đến, trong tay cầm một sấp giấy trường. Mặt trên thuật lại nội dung chính là liên quan tới Uchiha Itachi. Như thế nào? Sasuke cấp bách hỏi, chuyện liên quan đến đại ca của mình hạ lạc, Sasuke đó là vô cùng để ý. Đây là mới nhất tin tức truyền đến, Sasuke đại nhân mời xem qua. Vị đội trưởng kia đem trang giấy giao cho Sasuke. Sasuke sau khi nhận lấy nghiêm túc nhìn, mặt trên cặn kẽ giảng thuật Uchiha Itachi hướng đi, đầu tiên là đi một cái làng bắt rổ quê y, nhưng là cũng không có cùng rổ quê y giao thủ. Mà là đột nhiên xoay người ly khai, không biết đi nơi nào, cuối cùng ở Uchiha nhất tộc một chỗ trụ sở bí mật bên trong tin tức truyền ra, Uchiha Itachi là ở chỗ này. Sasuke biết đó là Kaka của mình cố ý tin tức truyền ra tới, vì đúng là để cho mình biết đi vào tìm hắn, xem ra hắn là chuẩn bị xong cùng mình chiến đấu sau cùng. Nghĩ tới những thứ này, Sasuke kích động đứng lên, hướng phía Zugo đám người nói, Zugo, các ngươi ăn no chưa? Xuất phát. Có thể, ta đã ăn no. Zugo cười nói, bây giờ Zugo không có cái loại này nóng nảy sát tính, bị nạ rủ tổ giải trừ hết, hoàn toàn có thể khống chế chính mình chú ấn biến hóa. Sủi gẹt nô đỏ cả hợp chất hữu cơ cũng đã sớm ăn thật no, nhất là sủi gẹt người này, một cái bụng đều bành trướng lên, cũng không biết hắn là làm sao ăn nhiều như vậy thức ăn. Sasuke im lặng nhìn thoáng qua người này, cuối cùng vẫn là nhịn không được ở chỗ này nghỉ ngơi một giờ, sau đó đứng dậy rời đi. Không hổ là Last Nọ Chẹt tinh anh a, thực lực thực sự là khủng bố. Vị đội trưởng kia toát mồ hôi lạnh lẩm bẩm. Bọn họ những thứ này đều là người thường, thỉnh thoảng sẽ có một ít nỉ dạ ở trong phơ luân dập 8 o đó, những người này đều là không có chút thiên phú nào, nhất định là trở thành pháo hôi một loại. Bọn họ trong lòng cũng tin tưởng, lấy thực lực của chính mình không cách nào trợ giúp Las Nọ Chẹt cái gì, vì vậy tự nguyện đi tới đại lục các ngõ ngách tìm hiểu tin tức, trở thành Las Nọ Chẹt một cái cây trụ. Đồng dạng, Nạ Dù Tổ cũng chưa từng bạc đãi bọn họ, hàng năm ăn Tết bọn họ đều có thể cùng mình thân nhân đoàn tụ, thậm chí thân nhân của bọn họ có thể được rất nhiều chiếu cố. Đây cũng là những người này trung thành cảnh cảnh vì Las Nọ Chẹt bán mạng một nguyên nhân, chưa bao giờ có một cái thế lực đối xử như thế thân nhân của bọn họ không cần báo đáp, chỉ có thể ra chút sức mọn, trợ giúp Las Nọ Chẹt. Ngoài trấn, Sasuke bốn người một đường chạy vội, hiện tại hương hợp chất hữu cơ hiệu quả liền hiện lộ ra, có thể cảm giác phương viên mấy cây số phạm vi, có thể nhanh chóng phát hiện địch nhân. Bốn người này ở trong nguyên tắc chính là một cái tiểu đội, Nạ Dù Tổ tự nhiên cũng biết bọn họ tổ hợp lại với nhau có thể phát huy cùng tốt hiệu dụng, vì vậy đã đem bọn họ biên với nhau. Hương hợp chất hữu cơ, như thế nào? Sasuke hỏi. Hương hợp chất hữu cơ mở con mắt, nói, hai cây số bên trong không có địch nhân, có thể rất nhanh đi tới. Được. Sasuke biết được về sau, lập tức tăng nhanh tốc độ, còn lại ba người giống như vậy, một đường hướng tây, hướng phía Uchiha nhất tộc trụ sở bí mật chạy đi. Sasuke có thể tưởng tượng, chính mình đoạn đường này chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, luôn sẽ có người đứng ra ngăn cản mình, cũng không biết là người như thế nào. Bốn người không ngừng chạy, xuyên qua rậm rạp tùng lâm, tiến nhập một tòa gò núi trong, nhưng vào đúng lúc này, sơn khâu trên đỉnh xuất hiện một người thân ảnh. Sasuke đám người lập tức dừng lại, thần tình đề phòng rồi lên, nhìn đạo thân ảnh kia, chuẩn bị triển khai chiến đấu. Ngươi chính là ít chia đệ đệ sao? Kỳ sảm khiêng xả mệ hạ đa âm độc nói rằng. Không sai. Sasuke không chút do dự thừa nhận nói, Las Nọ Chẹt có ạ cà sủ kỳ tình báo, ạ cà sủ kỳ làm sao không có Las Nọ Chẹt tình báo đây? Thân phận của mình căn bản không phải là cái gì bí mật, chỉ từ chính mình xạ dị gẳng có thể biết mình tất cả tin tức. Quả nhiên rất giống ít chia A. Kỳ sảm thì thào nói một cái câu, tiếp tục nói, đường phía sau chỉ có thể từ một mình ngươi đi. Ít chia ở các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc căn cứ chờ ngươi. Sasuke nghe vậy nhíu mày lại, đem rủ gỗ đám người ở lại chỗ này, hắn có thể không phải làm sao yên tâm, kỳ sảm thực lực Sasuke là rõ ràng. Để đọc chuyện, Nạ Dù Tô đã từng đánh giá quá kỳ sảm, liền hai chữ lợi hại. Lấy Nạ Dù Tô thực lực đều muốn khen ngợi như vậy một tiếng, không cần hoài nghi kỳ sảm thực lực. 3. Lúc này rủ gỗ vỗ vỗ Sasuke bả vai, cười nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Tới tìm của ngươi Kaka đi, hoàn thành Linh Vương đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ. Sasuke nghe vậy, giật giật miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Đi thôi. Zugo nói, hương hợp chất hữu cơ còn có sủi gậy cũng đồng thời nói một câu. Cảm ơn. Sasuke nói một tiếng cảm ơn, nhảy qua kỷ sảm hướng phía Uchiha nhất tộc căn cứ chạy đi, lẩm bẩm nói, ta Sasuke thiếu các ngươi một cái nhân tình, có thể ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may a. Chương 253. Khuyên bảo kỳ sảm. Sasuke chạy, hướng phía Uchiha nhất tộc căn cứ xuất phát, Zugo, Suiges, hương hợp chất hữu cơ ba người giữ lại, cùng kỳ sảm rằng co với nhau. Kỳ sảm một tay khiêng xả mẹ hạ đạ, một tấm cá mập khuôn mặt để nụ cười của hắn có vẻ hơi quái dị, làm như nhìn chằm chằm con mồi một dạng, nhìn chằm chằm Zugo ba người. Phanh một tiếng, kỳ sảm đem xả mẹ hạ đạ từ trên vai để xuống, tùy ý như vậy một kích, trên đất một khối nham thạch đã bị đập thành bột phấn. Chỉ từ về điểm này đến xem, kỳ sảm bắp thịt rất mạnh, đồng thời xạ mệ hạ đả trọng lượng cũng không nhẹ, hai người kết hợp, mới, chỉ có loại này hiệu quả. Một dạng nì ra, rất khó bằng vào bắp thịt giống như này dễ dàng đem nham thạch chém thành bột phấn, mặc dù là kỳ sảm, cũng rất khó làm được điểm này. Trừ phi hắn là sử xuất ngũ lục thành thực lực, nếu không, tùy ý một kích không có này hiệu quả. Mấy người các ngươi tiểu gia hỏa ở nơi này thật tốt ngây ngô đi. Kỳ sảm âm xâm xâm nói rằng, lộ ra một loạt hàm răng sắc bén, cực kỳ giống cá mập. Kỳ sảm biệt hiệu ma quỷ cá mập, cực kỳ khít khao hình dung kỳ sảm bộ dạng cùng tính cách. Nghe được kỳ sảm ngôn ngữ, Suiges tiến lên một bước, nhếch miệng cười, nói, kỳ sảm tiền bối, ngươi còn nhớ ta không? Kỳ sảm kinh ngạc nhìn liếc mắt Suiges, cuối cùng nở nụ cười, nói, nguyên lai là mạn trẻ đệ đệ à, làm sao, ngươi cũng gia nhập Las Nọ Chẹt. Suiges cười hắc hắc vài tiếng, nói ra, dĩ nhiên, Las Nọ Chẹt thực lực nhưng là phi thường cường đại. Gia nhập vào Las Nọ Chẹt không có gì không tốt, không bằng kỳ sảm tiền bối cũng đi gia nhập vào Las Nọ Chẹt như thế nào. Ở hiểu bên trong ngươi chẳng lẽ còn có thể ngây người cả đời sao? Kỳ sảm nghe xong Thủy Nguyệt ngôn ngữ về sau, biểu tình trên mặt không hề biến hóa, tim của hắn cứng rắn như bàn thạch, không phải như vậy mà đơn giản sẽ dao động. Mặc dù ạ cắt sủ kỳ đi tới con đường cuối cùng, sợ rằng kỳ sảm tâm cũng sẽ không biến hóa, đây là một cái rất có nguyên tắc nhân vật. Nói thật dễ nghe điểm là có nguyên tắc, nói khó nghe một chút chính là toàn cơ bắp, ngu xuẩn. Không hiểu được quẹo vào, là một chết suy nghĩ người. Kỳ sảm nghe có chút ngạc nhiên, nói ra, nghe lời ngươi ý tứ tựa hồ là tới khuyên ta quy hàng. Lẽ nào các ngươi không phải cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ cùng đi đối phó ít chia? Sui Gets cười vài tiếng chưa làm trả lời, đồng thời rủ gỗ đi tới đằng trước, xạ sủ kẻ không ở thời điểm, dù gỗ chính là đội trưởng, hết thể quyết định cùng ngôn ngữ đều do hắn làm gương mẫu. Dù gỗ thực lực cùng tổ chức năng lực là mạnh vô cùng, rất có cấp trên phong phạm, đây cũng là nạ rủ tổ thưởng thức hắn một nguyên nhân một trong. Lấy rủ gỗ thực lực bây giờ, ở Last Nọ Chẹt trong cũng là xếp hàng đầu, đương nhiên đây là đang ảnh cấp cường giả bên trong, từ toàn bộ Last Nọ Chẹt tới bài danh, phải nhờ vào phía sau rất nhiều. Chúng ta đúng là cùng xạ sủ kẻ cùng đi đối phó Ichia, bất quá Linh Vương Đại Nhân đang chúng ta trước khi rời đi cho chúng ta một cái đặc thù nhiệm vụ, mà cái đặc thù nhiệm vụ mục tiêu, chính là ngươi hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Zugo chỉ vào kỳ sảm thân thể vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, Zugo chưa từng dối trá, cái kia đúng là nạ rủ tổ cho hắn bí mật nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ xạ sủ kẻ phải không biết đến, nếu như kỳ sảm không hiện ra, như vậy Zugo mấy người liền cùng xạ sủ kẻ cùng đi tìm kiếm Uchiha Ichia. Nếu như kỳ sảm xuất hiện ngăn cản, như vậy thì lưu lại đối phó kỳ sảm, khuyên bảo bên ngoài quy phụ Last Nọ Chẹt. Nguyên tắc bên trong kỳ sảm liền từng xuất hiện chặn rủ gỗ ba người, thế cho nên cuối cùng chỉ có xạ sủ kẻ cùng ít chia đơn độc quyết đấu, bị ủ trì hạ ổ bị tổ tính toán một chút. Nhưng hiện tại nạ rủ tổ biết rõ điểm ấy, nếu như không làm phòng bị, vậy không khỏi quá ngu đi một tí. Kỳ sảm thực lực không thể khinh thường, nếu như vậy một cao thủ gia nhập vào Last Nọ Chẹt, đối với Last Nọ Chẹt mà nói, chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Nạ dù tổ bản tính đánh không sai, chính là muốn từ bên trong tan rã ạ cà sủ kỳ, có thể lôi kéo bao nhiêu ạ cà sủ kỳ thành viên liền mượn hơi bao nhiêu. Hiện tại ạ cà sủ kỳ còn dư lại thành viên không nhiều lắm, nếu như kỳ sảm người cao thủ này cũng bị thuyết phục thoát ly ạ cà sủ kỳ, như vậy ạ cà sủ kỳ sau này hành động sẽ càng thêm gian nan. Thì ra là thế, xem ra các ngươi linh vương liệu sự như thần A, dĩ nhiên biết ta sẽ xuất hiện ngăn cản các ngươi. Kỳ sảm cười hát hát nói. Nhưng tâm lý cũng là khá giật mình, kỳ sảm xuất hiện là Uchiha Obito an bài, Ichia cũng không biết điểm này, còn tưởng rằng chỉ có xạ sủ kẹ một người tới tìm hắn. Bất quá như vậy cũng để cho Ichia an tâm không ít. Ít nhất, có thể một đối mặt xạ sủ kẹ, mà không cần đồng thời đối phó nhiều người. Ichia thân thể đã không kiên trì được đã bao lâu, bệnh ma đã không ngừng phá hủy Ichia thân thể, thời gian không nhiều lắm. Hắc hắc. Sui Gets cười hắc hắc vài tiếng, nói, kỳ sảm tiên bối. Gia nhập vào Last Nọ Chẹt như thế nào? Ăn ngon hảo ngoạn đích bao ngươi thỏa mãn, còn có thư thích hơn đỉnh cấp phục vụ đây. Sui Gets nói đến đỉnh cấp phục vụ thời điểm, cái kia thư sướng sắc mặt để kỳ sảm đều là một trận vô cùng kinh ngạc, khó đạo hư đêm cung còn có cái gì không muốn người biết đồ đạc hay sao? Nhân lòng hiếu kỳ là rất nghiêm trọng, vô luận là người nào, đều có lòng hiếu kỳ, kỳ sảm tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị Sui Gets câu động lòng hiếu kỳ, hỏi cái gì phục vụ, để cho ngươi lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này không thể nói cho ngươi biết, đây chỉ có chúng ta nội bộ thành viên mới có thể biết được, xem như là chúng ta Last Nọ Chẹt một bí mật đi. Sui Gets một bộ ta không có biện pháp biểu tình nói rằng. Kỳ sảm nghe xong cắn răng một cái này nha thuần tâm đùa ta hay sao, kỳ sảm không chiếm được mình muốn biết đến đáp án, tâm lý một trận phiền táo. Kỳ sảm tiền bối, ở ạ cắt sủ kỳ bên trong ngươi cũng không chiếm được vật gì vậy, lui ra ngoài đi, gia nhập vào Last Nọ Chẹt, ngươi sẽ không hối hận. Sui Gets tiếp tục khuyên. Kỳ sảm dơ lên xà mệ hạ đạ, nhắm ngay Sủi Gệt cùng rủ gỗ ba người, nhếch miệng cười nói, có thể. Chỉ cần các ngươi đánh bại ta, ta liền gia nhập vào Last Nọ Chẹt. Sủi Gệt cùng rủ gỗ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được tiểu ý, cùng Linh Vương đại nhân dự liệu một dạng, người này quả nhiên đưa ra yêu cầu này. Hai người thâm ý hướng phía hương hợp chất hữu cơ nhìn thoáng qua, hương hợp chất hữu cơ lập tức minh bạch, len lén kết một cái ấn, thi triển thần lạc tâm nhãn cái này cảm giác nhẫn thuật. Thần lạc tâm nhãn có thể cảm giác đối phương nhất cử nhất động, đem nhược điểm cùng kẽ hở nhìn ra, sau đó báo cho biết Sủi Gệt cùng rủ gỗ hai người chiến đấu sẽ ung dung rất nhiều. Không có vấn đề, kỳ sam tiên bối, để ta đây cái hậu bối tới lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Sủi Gệt rút ra trên lưng quẻ ỷ kỳ dị bồ xảo, đó vốn là thuộc về dạ bù dạ, nạ rủ tổ đưa nó đưa cho Sủi Gệt, để thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Sủi Gệt bây giờ là chuẩn ảnh cấp tột cùng ní dạ. Đối phó kỳ sảm như vậy lão bài ảnh cấp, kinh nghiệm phương diện là một chênh lệch thật lớn, bất quá nếu như Sủi Gệt có thể cùng kỳ sảm đối chiến một đoạn thời gian nói, F86-38 khả năng đột phá tính sẽ cực kỳ đề thăng. Dù gỗ lui về phía sau một bước, đem quyền chủ động giao cho Thủy Nguyệt trong tay, đây cũng là nạ rủ tổ phân phó, miễn là sủi gậy không hiện ra nguy hiểm tính mạng, dù gỗ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mà hương hợp chất hữu cơ hay dùng cảm giác lấy được tin tức báo cho biết sủi gậy, để sủi gậy có thể dễ dàng hơn đối phó kỳ sạm. Chương 254, sủi gậy vs kỳ sạm. Thủy đột, thủy long đạn thuật. Sủi gậy không đợi kỳ sạm tiến công, dẫn đầu phát động công kích, một cái thủy long từ mương bên trong phóng lên cao, há mồm rít gào một tiếng, xoay quanh một hồi hướng phía kỳ sạm tắt tới. Phốc một tiếng, thủy long tiêu tán, kỳ sạm nắm xá mẹ hạ đã trực tiếp đổ ngang một cái dưới, đã đem thủy long hoàn toàn đánh tan. Sủi gậy cũng không cảm thấy bất ngờ, nếu như kỳ sạm đối phó thủy long còn muốn dùng nhẫn thuật, vậy hắn thực lực không khỏi quá kém một điểm, lộ vẻ kích động tâm tình, hướng phía kỳ sạm chạy nhanh tới. Keng. Quê ỷ kỳ dị bùa sạc cùng xà mẹ hạ đã đụng vào nhau, thì bạn nạ bắn ra bốn phía, hai người đều lấy man lực ở lẫn nhau đấu, ai cũng không chịu chịu thua. Nhưng hiển nhiên kỳ sạm man lực muốn hơi thắng một bậc, Sủi gậy bắt đầu từ từ bị áp chế, cuối cùng xà mẹ hạ đã thân đao càng là đụng phải thủy nguyệt trên vai. Hắc hắc. Kỳ sạm đột ngột lộ ra khát máu nụ cười, thủy nguyệt biến sắc, phốc một tiếng, theo dự liệu tiên huyết phun trào chưa từng xuất hiện, mà là xà mẹ hạ đã đánh vào trong không khí. Thủy Nguyệt một bộ phân thân tử biến thành thủy, xạ mệ hạ đã đối với hắn cũng không có đưa đến bất kỳ thương tổn, Sủi gậy là mạn trệ đệ đệ, tự nhiên biết xạ mệ hạ đã năng lực là cái gì. Xạ mệ hạ đã nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải nhất kiện vũ khí, nó không phải dùng để chém, mà là dùng để gọn, xạ mệ hạ đã thân đao hoàn toàn chính là từng cây một móc ngược. Một khi bị câu bên trong, sau đó xé ra, huyết nhục cũng sẽ bị tua nhỏ, sau đó tiên huyết phun lưu. Xạ mệ hạ đã vốn là sinh hoạt tại xạ bỉ trên đuôi. Quanh năm hấp thu xạ bỉ trả cờ dạ, sau lại cũng không biết là nguyên nhân gì, rơi vào rồi xỉ cả giản phủ gủ kỳ trong tay, trở thành vũ khí của hắn. Kỳ sạm là xỉ cả giản phủ gủ kỳ đệ tử, cuối cùng đang giết chết ân sư sau đó, đoạt được cái chuôi này xạ mệ hạ đạ, thành vũ khí của hắn, hơn nữa xạ mệ hạ đạ cũng cực kỳ thích kỳ sạm trả cờ dạ. Xạ mệ hạ đạ cực kỳ thần bí, dường như có một mình sinh mệnh, có đôi khi sẽ làm ra lệnh kỳ sạm cũng là bất khả tư nghị sự tình tới. Cho nên xạ mệ hạ đã là một thanh rất khó khống chế đại đao, ký chủ nếu không phải đủ cường đại, rất có thể sẽ bị xạ mệ hạ đã phản vệ, cuối cùng rơi cái chết thảm hạ tràng. Ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi còn có cái này năng lực, cùng ca ca ngươi giống nhau à. Kỳ sạm vô cùng kinh ngạc qua đi khẽ cười một tiếng nói. Hồ dù kỳ mản trệ sư là nhẫn đao nhóm thất kiếm bên trong một vị, thực lực rất mạnh, có thể tự do khống chế bảy trôi đại đao, sẽ không nhận bất kỳ phản vệ, vì vậy cũng là nhóm thất kiếm bên trong mạnh nhất một người. Sủi gậy là của hắn thân đệ đệ, mạn trệ hội hắn làm sao biết sẽ không đâu. Một ít bí thuật cũng đều là đời đời tương truyền, mạn trệ không có lý do gì không đem những thứ này bí thuật giao cho mình đệ đệ. Chỉ bất quá sủi gậy đối với mình người đại ca này còn không làm sao cảm bạo, mạn trệ cuối cùng là chết như thế nào sủi gậy cũng không tin tưởng, đồng dạng cũng không muốn biết. Thùy Nguyệt nguyện vọng chính là thu thập đủ bộ bảy trôi đại đao, sau đó trùng kiến nhẫn đao nhóm thất kiếm. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Sủi gậy cười hắc hắc một tiếng. Miễn là trong cơ thể hắn hơi nước sung túc, có thể vẫn sử dụng một chiêu này. Một chiêu này sử dụng về sau, vật lý công kích đối với Sủi Gệ là không tạo được bất kỳ tổn thương, chỉ có nhận thuật cùng ảo thuật mới có thể đối phó Sủi Gệ. Bất quá một chiêu này đồng dạng có rất lớn chỗ thiếu hụt, đó chính là một ngày trong cơ thể hơi nước đã tiêu hao hết, kia nhận thuật cũng vô pháp duy trì, đồng thời Sủi Gệ cũng sẽ thoát lực, cuối cùng bị địch nhân giết chết. Cho nên Thủy Nguyệt bên người vẫn luôn mang theo một cái bình nước. Chính là vì bù đắp dưỡng khí trong cơ thể không đủ, có thể thời gian dài tiến hành chiến đấu. Thật là có chút phiền phức à, nếu như ta sử dụng thủy độn, ngược lại là cho ngươi chiếm tiện nghi, ảo thuật ta cũng sẽ không, hao tổn tâm trí à. Kỳ sạm lẩm bẩm nói một câu. Sủi gậy nghe vậy vẫn là bộ kia cười hì hì biểu tình, kỳ sạm nói không sai, nếu như hắn sử dụng thủy độn nhẫn thuật, Sủi gậy có thể càng nhanh chóng bổ sung hơi nước. Cho nên thủy nguyệt năng lực có thể nói là vừa vặn khắc chế kỳ sạm ngoại trừ thủy độn ở ngoài. Chỉ biết sử dụng một cái thổ độn nhẫn thuật. Mà cái kia thổ độn nhẫn thuật đối với Thủy Nguyệt trạng thái không cách nào cấu thành uy hiếp, cho nên mặc dù sử dụng cũng vô dụng, không duyên cớ lãng phí trả cờ ra. Keng. Đùng. Sủi gậy nắm thật chặt quẻ ỷ kỳ dị bồ xảo, một đao tiếp một đao bổ về phía kỳ sạm, kỳ sạm vẫn duy trì nụ cười, vương lòng ứng đối lấy. Sủi gậy, hạ bàn. Hương hợp chất hữu cơ đột ngột quát to một tiếng, Sủi gậy vừa nghe theo hương hợp chất hữu cơ ý kiến. Một đao quét ngang hướng kỳ sạm hạ bản. Kỳ sạm sắc mặt biến đổi, phía sau chính là vách núi, nếu như hắn nhảy tránh né nói, nhất định sẽ bị Sủi gậy đá rơi vách núi, không phải nhảy cũng sẽ bị chém trúng, thật đúng là một cái lưỡng nan tuyển trạch a. Phanh một tiếng, kỳ sạm cầm xá mệ hạ đạ vẫn là chặn thủy nguyệt một kích, bất quá một kích này sủi gệ sử dụng toàn lực, kỳ sạm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng vẫn bị đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên một khối nham thạch. Kỳ sạm từ trong phế tích bò lên, thần sắc gâm trầm nhìn thoáng qua hương hợp chất hữu cơ, nói, không nghĩ tới à, một cái tiểu cô nương lại có như vậy đặc thù năng lực, các ngươi cái đội ngũ này còn chân thực không thể khinh thường à. Hắc hắc. Sùi gây hắc hắc cười mấy tiếng quái dị, kỳ sảm có thể lập tức biết hương hợp chất hữu cơ năng lực cũng không kỳ quái, đổi lại là sùi gây chính mình, cũng sẽ trong khoảnh khắc hiểu được. Hương hợp chất hữu cơ năng lực là cảm giác, đồng thời cũng có thể quan sát được địch nhân nhược điểm, kỳ sảm phía trước chính là lộ ra kẽ hở, bị hương hợp chất hữu cơ phát hiện, sau đó báo cho sùi gây. Thủy đột. Đại giao đạn thuật. Kỳ sảm đem xà mệ hạ đã cắm trên mặt đất, hai tay sắp nhập, trực tiếp hô một tiếng. Một cái to lớn cá mập hướng phía sủi gẹt vọt tới, dương buồn máu miệng rộng, làm lòng người sinh sợ hãi. Phúc! Đại giao đạn xuyên qua thủy nguyệt thân thể, trực tiếp đụng vào sau lưng trên tảng đá, vỡ vụn rất nhiều nham thạch, mà sủi gẹt cũng thừa cơ hội này cướp lấy một bộ phận thủy, bổ sung một cái tự thân hơi nước. Bất quá hiển nhiên đây là hại lớn hơn lợi, hấp thu còn không bằng tiêu hao lớn, để thủy nguyệt khẽ cau mày một cái. Ngươi cái này hình thái có thể kiên trì bao lâu đâu? Miễn là ta sử dụng đơn độc nhẫn thuật. Ngươi liền không cách nào tránh né đi. Kỳ sạm âm độc nói rằng, Thủy Nguyên sắc mặt khẽ biến thành hơi đổi đổi, nếu như vậy tình huống nhiều tới mấy lần nói, chính mình thật đúng là phải là thúc thủ vô sách. Nghĩ vậy, Sùi Gệt không cam lòng lúc đó ngồi chờ chết, khiêng quẻ ỷ kỳ dị bộ sang hướng phía kỳ sạm chạy nhanh tới. Len ken thùng thùng thanh âm không ngừng vang lên, Sùi Gệt hiện tại cần phải làm là buộc kỳ sạm tiến hành cận chiến, tuyệt không thể để cho sử dụng nhân thuật. Kỳ sạm hiển nhiên cũng bị Thủy Nguyên cái này tiến công đánh trở tay không kịp. Không ngừng ứng đối lấy, lại không cách nào phản kích. Thủy độn bí thuật. Súng bắn nước pháo. Sùi gây đột ngột làm ra một cái súng lục tư thế, kỳ sảm sắc mặt biến đổi, đó là hồ rủ kỳ nhất tộc bí thuật, uy lực tuyệt đối khủng bố, bị đánh trúng lời nói nhất định là bản thân bị trọng thương A. Vâng. Một cái tiểu thủy cầu từ thủy nguyệt giữa ngón tay bắn ra, tiểu thủy cầu rất nhỏ, mới, chỉ có, đạn châu kích cỡ tương đương, nhưng uy lực lại không phải là dùng để trừng cho đẹp, trực tiếp bắn thủng kỳ sảm vai trái. Tiên huyết phun vải ra, một cái máu rầm rề lỗ lớn xuất hiện. Sùi gây lần này bắt được thời cơ phi thường tốt, liền kỳ sảm cái này lão bài ảnh cấp cũng không kịp làm ra phản ánh. Súng bắn nước pháo đối với kỳ sảm tạo thành tổn hại, sùi gây ngừng công kích, nói, kỳ sảm tiền bối, ta hiện tại xem như là đánh bại ngươi sao. Kỳ sảm nhếch miệng cười cười, nói, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Mỹ nà sủ kỳ nhịn sờ chán một cái, thối lui đến rủ gỗ bên người. Thật ra khiến kỳ sảm cảm thấy một hồi khó hiểu, chiến đấu còn không có kết thúc, làm sao lại ly khai. Được rồi, dừng ở đây đi, luôn luôn một ngày ngươi sẽ gia nhập vào lát nọ trẻ đấy. Du gỗ nói rằng, kỳ sảm thấy ba người cũng chưa từng có định đi, vì vậy ngồi ở tại chỗ bắt đầu tiến hành băng bó, rất nhanh thì dừng lại tiên huyết. Đối với ảnh cấp cường giả mà F87KNZ8K nói, chút thương thế này căn bản không tính là cái gì. Cùng lúc đó, bên kia... Sà sủ kẻ cũng tới đến rồi ủ trí hạ nhất tộc trụ sở bí mật, giữa huynh đệ đối quyết, đã đem bắt đầu. Chương 255, huynh đệ gặp lại. Ủ trí hạ nhất tộc trụ sở bí mật bên ngoài, sà sủ kẻ đến nơi này, nỗi lòng phức tạp, không biết kế tiếp nên như thế nào đối mặt ủ trí hạ ít chia. Nguyên tắc bên trong sà sủ kẻ là ở giết chết ít chia sau đó, mới từ ủ trí hạ ô bị tổ nơi đó biết được chân tướng, có thể hiện tại thời gian cũng là nói trước đã nhiều năm. Sasuke phấn đấu mục tiêu cũng từ lúc mới bắt đầu báo thù biến thành muốn dẫn trở về Uchiha Itachi, bây giờ Uchiha Itachi đang ở trong căn cứ, thật ra khiến Sasuke khó có thể lựa chọn. Sasuke biết Uchiha Itachi làm hết thảy đều là vì chính mình, vẫn luôn muốn đem Itachi từ trong vực sâu kéo ra ngoài, nhưng hắn không dám xác định mình có thể hay không làm được. Không phải đối với mình thực lực không phải tự tin, mà là đối với Itachi chấp nhất không dám xác định, Sasuke sợ chính mình đả động không được Uchiha Itachi. Mặc dù thật muốn xung đột vũ trang, ta cũng nhất định phải đưa ngươi mang về, Kaka. Sasuke lẩm bẩm tự nói một tiếng. Điều chỉnh một phen nỗi lòng về sau, mang theo một viên lòng kiên định đẩy ra căn cứ đại môn, đi vào. Tích đáp. Từng giọt sương sớm từ trên tường đá nhỏ xuống, nơi đây quanh năm cũng không có người đến quét dọn qua, tất cả đồ vật đều đã cũ nát bất ham. Liên thạch thất đều sinh ra khe hở, tùy thời đều có sụp đổ khả năng, đã từng huy hoàng ủ trí hạ bộ tộc, hiện tại liền thừa lại hai người. Nhìn ngày xưa ủ trí hạ bộ tộc căn cứ, xả sủ kẻ tâm tình vẫn còn có chút phức tạp, bất quá lòng kiên định nhưng thủy chung không biến. Đi qua đều đã quá khứ, chính mình vô lực thay đổi quá khứ, có thể làm, chỉ có tốt hơn đối mặt tương lai. Người rốt cuộc đã tới, xả sủ kẻ. Làm tiến nhập một chỗ rộng rãi thạch thất lúc, Xà Sủ Kẹ liền nghe được thanh âm quen thuộc kia, kém chút nhịn không được nước mắt chảy xuống. Cà ca. Xà Sủ Kẹ nhìn đã từng thân ảnh quen thuộc, lẩm bẩm kêu một tiếng, để ít chĩa cũng lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Ngươi trưởng thành, Xà Sủ Kẹ. Ít chĩa vui mừng cười nói, ta có thể cảm giác được, bên trong cơ thể ngươi khổng lồ kia lực lượng, của ngươi phát triển nằm ngoài dự đoán của ta. Xà Sủ Kẹ nghe vậy, thần tình phức tạp nhìn Uchiha Itachi, không biết nên nói cái gì đó. Nguyên bản bệnh ngôn ngữ dường như toàn bộ tiêu tán tựa như, để Xà Sủ Kẹ một trận trầm mặc. Itachi vẫn là một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, làm sao vậy? Nhìn thấy ta nói không ra lời sao? Vẫn là kích động không cách nào ngôn ngữ rồi hả? Tích đáp. Xà Sủ Kẹ rốt cuộc chịu đựng không nổi, rơi nước mắt, tại chính mình trước mặt anh khóc ồ lên, giữa huynh đệ, rốt cuộc nên đón gặp lại ngày. Cà ca. Xà Sủ Kẹ lẩm bẩm kêu, ít chia nghe xong trong lòng cũng là một trận phức tạp, vốn là muốn để Xà Sủ Kẹ đi lên báo thù đường, nhưng không nghĩ Xà Sủ Kẹ đi về phía mặt khác một con đường. Bất quá ít chia lại càng thêm vui mừng, Xà Sủ Kẹ sự lựa chọn này không có sai, báo thù lực lượng quả thực cường đại, nhưng lại so ra kém hiện tại Xà Sủ Kẹ có lực lượng. Xà Sủ Kẹ tìm đúng rồi đối tượng thần phục, ít chia tâm lý cực kỳ cảm kích Nạ Dù Tổ, nếu như không phải Nạ Dù Tổ. Sợ rằng Xà Sủ Kẹ bây giờ còn không cách nào đạt được sức mạnh to lớn như vậy. Đến đây đi. Xà Sủ Kẹ, giữa chúng ta nên làm ra lựa chọn. Ít chia đột nhiên hét lớn một tiếng nói rằng. Xà Sủ Kẹ nghe vậy, lộ ra kinh ngạc thần tình, không hiểu nhìn đủ trí hạ ít chia, cuối cùng càng là hét lớn. Vì sao? Vì sao giữa chúng ta còn muốn chiến đấu? Uchiha ít chia nhẹ giọng nói, vì kiểm nghiệm ngươi độ lượng, ta muốn biết tất cả của ngươi thực lực đến trình độ nào, là không phải đã vượt qua ta. Xà Sủ Kẹ nghe không dám tin tưởng, nói ra, lẽ nào giữa chúng ta còn muốn phân ra cái ngươi chết ta sống sao? Đúng vậy. Ít chia thản nhiên nói, giữa chúng ta nhất định có một người ngã xuống, hơn nữa ta thời gian không nhiều lắm, có thể trước khi chết gặp lại ngươi trưởng thành, ta rất vui vẻ. Nghe được củ trí hạ ít chia không còn sống lâu nữa, Xà Sủ Kẹ tâm loạn, dường như một đạo sét đánh ngang thai đánh vào Xà Sủ Kẹ trên người, không dám tin nhìn đủ trí hạ ít chia. Xà Sủ Kẹ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết cục, vì sao ca ca của mình thọ mệnh sẽ không nhiều. Vì sao mình và hắn trong lúc đó nhất định phải chết một cái. Đây tột cùng là vì sao. Xà Sủ Kẹ tâm lý không ngừng gào thét lớn, không muốn tiếp thu kết cục như vậy, nguyên bản bình thản tâm tính tỉnh táo, lúc này cũng biến thành dường như sóng biển vậy cuộn trào mãnh liệt. Bình tĩnh một chút, Xà Sủ Kẹ. Uchiha Itachi đã nhận ra Xà Sủ Kẹ tâm tính biến hóa, lập tức quát lên, số mạng của người là bị an bài tốt. Ta không cách nào chống lại, để ta dùng lực lượng cuối cùng tới chứng kiến của ngươi phát triển đi, Sasuke, không để cho ta thất vọng, ngươi đã không phải tiểu hải tử. Nghe được Uchiha Itachi tựa như di ngôn một dạng ngôn ngữ, Sasuke tâm lý càng thêm không dễ chịu, bất quá nhãn thần nhưng cũng từ từ trở nên kiên định. Cuối cùng, Sasuke đem hết thể tâm tình tiêu cực đều bị ném cách đi ra ngoài, lần nữa khôi phục đến rồi như tảng đá tâm thái, vẻ mặt thành thật đối mặt với Uchiha Itachi. Tốt, chính là cái này dáng vẻ. Uchiha Itachi vui mừng cười nói, về sau vô luận phát sinh cái gì, bị chuyện gì kích thích đến, đều muốn giữ được tinh táo, chỉ có như vậy, mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta biết, Kaka. Sasuke đúng là nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi chết đi, đồng thời ta cũng sẽ để cho ngươi thấy được ta lực lượng chân chính, ta sẽ không lại để cho ngươi thất vọng rồi. Uchiha Itachi nghe vậy, tâm lý gấp bội cảm thấy vui mừng, từng kinh thiên thực sự Sasuke, hiện tại rốt cuộc trở nên đã thành thục. Bất quá vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, tâm tính vẫn là dễ dàng bị tâm tình tiêu cực tả hữu. Liên quan tới điểm ấy, Itachi tin tưởng Xà Sủ Kẹ ở sau này sẽ từ từ thay đổi qua đến, chỉ cần có thể tùy thời khống chế tâm tình của mình lúc, thời điểm đó Xà Sủ Kẹ mới là thật thành thục trưởng thành. Tốt. Uchiha Itachi nói rằng, để ta kiến thức ngươi một chút mấy năm qua này trưởng thành đi, ta không biết sư phó của ngươi là ai, bất quá lát nọ trẻ không thiếu cao thủ, nói vậy cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Ta là lão sư là Orochimaru. Sasuke không chút do dự nói rằng. Uchiha Itachi nghe vậy lộ ra thần tình kinh ngạc, tựa hồ là có chút khó hiểu Sasuke lão sư chuyện gì xảy ra Orochimaru, khó đạo hư đêm cung không có còn lại nhân giáo đạo hắn sao. Orochimaru lão sư từng theo ngươi chiến đấu qua, đã từng ở trong Akatsuki ngốc quá, đối ngươi năng lực hắn là hiểu rõ nhất, Linh Vương đại nhân đem ta giao cho hắn giáo dục, ta cực kỳ tán thành. Còn nữa bây giờ họ Orochimaru lão sư cũng không phải nguyên bản cái kia họ Orochimaru, ca ca ngươi nếu là muốn giết hắn, sợ rằng không sử dụng toàn lực còn chưa nhất định có thể làm được. Sasuke vừa cười vừa nói. Uchiha Itachi nghe vậy dị thường kinh ngạc, hắn tin tưởng Sasuke nói đều là thật, bởi vì xạ sủ kẻ không cần thiết lừa hắn, huống chi xạ sủ kẻ vẫn là đệ đệ ruột thịt của mình, cũng không lý tới từ lừa gạt mình người ca ca này. Lẽ nào họ rổ si mà thực lực tăng lên rất nhiều? Nếu không, xạ sủ kẻ vì sao tự tin như vậy chính mình muốn giết họ rổ si mà cần trả giá toàn bộ thực lực? Cái kia lấy ngươi thực lực bây giờ, F8 Phật cùng họ rổ si mà so sánh với như thế nào? Uchiha Itachi hỏi. Xạ sủ kẻ suy tư một chút, nói, nếu như không dùng tới con bài chưa lật, ta không phải họ rổ si mà đối thủ, nhưng nếu là sử dụng con bài chưa lật, họ rổ si mà lao sư không phải của ta đối thủ. Thì ra là thế, ta đại thể có thể đoán đến Orochimaru thực lực, không nghĩ tới hắn phát triển đến bước này, thực sự là khiến người ngoài ý muốn. Uchiha Itachi nói, cũng không phải hắn lớn lên, mà là hắn một lần nữa thu được tuổi trẻ thời kỳ thân thể, lực lượng khôi phục được đỉnh phong, đường đường tam nhẫn có thực lực này rất bình thường. Sasuke nói, Uchiha Itachi nghe vậy, tâm lý lần thứ hai bị rung động một cái, Orochimaru dĩ nhiên chiếm được tuổi trẻ thời kỳ thân thể, điều đó không có khả năng à. Thân thể còn có thể khôi phục tuổi trẻ hay sao? Uchiha Itachi rất không minh bạch, Sasuke đồng dạng đối với lần này kiến thức nửa vời, chỉ biết Orochimaru chiếm được một tuổi trẻ thời kỳ thân thể, còn lại hoàn toàn không biết. Naruto đối với gen nhân bản cái này nghiên cứu nhưng là cực kỳ bảo mật, đến nay biết đến cũng không còn mấy người, Sasuke không ở tại bên trong. Chương 256, Sasuke vs Itachi. Được rồi, chúng ta không đàm luận những chuyện này đồ đạc, không nên lãng phí thời gian. Bắt đầu đi. Uchiha Itachi đem tất cả nghi vấn đều cho lao đi, khôi phục lòng bình thường, đối mặt với Sasuke thản nhiên nói. Sasuke nghe được ca ca của mình lời nói về sau, cũng biết ca ca của mình bắt đầu nhận chân, cũng sắp chính mình một ít bất an nhân tố mặt sát, một lòng cũng từ từ khôi phục bình tĩnh. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau, khí thế bắt đầu chậm rãi từ riêng mình trong cơ thể bộc phát ra, giao phong gần bắt đầu. Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi, hai cái giữa anh em ruột thịt. Đây là một hồi vận mạng quyết đấu, ai cũng không cách nào trốn tránh, chỉ có đối mặt. Kết quả có lẽ là tàn khốc, nhưng là có thể là mỹ mãn, chỉ có chân chính chiến đấu về sau, mới có thể biết sẽ là cái gì, cho nên xạ sủ kẻ không chút do dự tấn công. Nếu là vận mệnh, vậy vâng theo đi, tự mình rất muốn nhìn vận mệnh là như Hà An xếp hàng mình cùng Uchiha Itachi. Ken. Xạ sủ kẻ ném ra vô số sủ dạy kèn, từng viên xoay tròn sủ dạy kèn bay về phía Uchiha Itachi. Ít chia đồng dạng ném ra sủ dẻ kèn, cùng với đụng nhau với nhau, phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh, đồng thời kèm theo đại lượng hỉ bạn ạ. Sủ dẻ kèn trên không trung không ngừng xoay tròn, cuối cùng từ từ ngừng lại, rơi vào trên mặt đất, thẳng tắp cắm vào nham thạch ở giữa. Chỉ đỏ gì? Xạ sủ kẻ tay trái vung lên, chỉ đỏ gì lập tức tốc biến, phát ra trận trận tiếng chim hót. Ít chia sau khi thấy sắc mặt không thay đổi, thuấn thân vọt tới xạ sủ kẻ trước mặt, dự định cầm xạ sủ kẻ tay phải. Dùng cái này tới cắt F8 Shisoji đứt hắn chỉ đỏ gì? Quá chậm, Kaka. Sasuke tự tin cười, chỉ đỏ gì trong 3 năm này bị Sasuke tu luyện dị thường thành thạo, có thể không nhìn kết ấn có thể trực tiếp xuất hiện. Làm Uchiha Itachi xuất hiện tại Sasuke trước mặt lúc, Sasuke đã hoàn thành chỉ đỏ gì, ở Itachi đến trước mặt hắn một sát na kia, chỉ đỏ gì hình thái chợt biến đổi, biến thành một viên thật dài môn ném lao. Thật nhanh. Uchiha Itachi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thân ảnh chợt lóe lên, mới, chỉ có, khó khăn lắm tránh thoát xạ sủ kẻ chỉ đỏ gì ấy sổ, chậm nữa như vậy một bước, Itachi đã bị công kích được. Itachi phản ánh kỳ thực so với thời kỳ toàn thịnh đã chậm rất nhiều, nếu như ở thời kỳ toàn thịnh nói, loại trình độ này công kích căn bản không khả năng bị Itachi nhìn ở trong mắt. Muốn tránh thoát đó là chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại Itachi đã bệnh nguy kịch, thân thể động tác đều rõ ràng giảm xuống rất nhiều, thực lực đã không cách nào phát huy 100%. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Sasuke tay cầm Uchiha quạt tròn, hướng phía Uchiha Itachi phóng ra một cái hỏa độn, Uchiha Itachi mới vừa rơi trên mặt đất, liền gặp được một cái hỏa cầu tấn công về phía chính mình, lộ ra vẻ vui mừng. Sasuke quả nhiên lớn lên rất nhiều, bằng không cũng không khả năng đem thời gian nắm chặt tốt như vậy, cũng không biết hắn có thể kiên trì tới khi nào. Itachi âm thầm nghĩ đến. Sasuke trả cơ giả cũng không nhiều, đây tựa hồ là Uchiha bộ tộc trung đặc tính. Uchiha nhất tộc thành viên tự thân trả cờ dạ đều tương đối rất thưa thớt, không cách nào đại lượng sử dụng nhẫn thuật. Nhưng mà Itachi lần này cũng là nghĩ lầm rồi, Sasuke trả cờ dạ nhưng là khá là khổng lồ. Đây là nạ rủ tổ giao phó bên ngoài sinh mệnh chi dịch hiệu quả, Sasuke đang hấp thu 3 giọt sinh mệnh chi dịch về sau, trả cờ dạ số lượng cũng tăng lên rất nhiều. Đây cũng là Sasuke có thể không chút do dự phóng thích nhẫn thuật nguyên nhân, hắn tự tin chính mình trả cờ dạ thắng được Uchiha Itachi, cho nên to gan sử dụng. Còn nữa bản thân này chính là một cái thật tốt thời cơ, về tình về lý đều nên sử dụng nhận thuật tiến công. Không nghĩ tới xả sủ kẻ còn có giống như hắn nhẫn cụ, bất quá xem nó uy lực, hẳn là muốn thắng được hắn đi. Uchiha Itachi lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Xả sủ kẻ tự nhiên nghe được Itachi tự nói, nói, cái kia hắn, là chỉ Uchiha mà đã ra sao. Uchiha Itachi kinh ngạc nhìn liếc mắt xả sủ kẻ, cuối cùng gật đầu cười nói, không sai, chính là hắn. Sasuke nghe vậy khỏe miệng câu động một cái, nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm chết rồi, cái kia mang mặt nạ ra hỏa có thể không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi bị lừa gạt. Cái gì? Uchiha Itachi nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, khiếp sợ nhìn Sasuke, nói, làm sao ngươi biết? Cái tên kia lẽ nào không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Đương nhiên, tuy là ta không biết tên kia thân phận chân thật, nhưng hắn khẳng định không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ là được. Sasuke nói, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Itachi hỏi. Đây là Linh Vương Đại Nhân nói cho ta biết, cũng là nhắc nhở ta muốn cẩn thận người này, là một mười phần âm nhu ra. Sasuke cười nói. Nạ dù tổ quả thực cùng Sasuke đề cập qua những thứ này, bất quá nhưng không có nói cho mặt nạ nam thân phận chân thật, không phải không nguyện ý nói cho, mà là mặc dù nói cho, sợ rằng Sasuke cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao Uchiha Obito ở lần thứ ba nhận giới đại chiến thời điểm chết trận, ở cô nổ hạ người đều là biết đến, nạ rủ tổ cũng không muốn nói ra để cả cả sĩ thương tâm. Thì ra là thế, xem ra ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ biết rất nhiều à, liền thân phận của hắn đều nhất thanh nhị sở. Ít chỉ có chút kinh ngạc nói rằng, đó là tự nhiên, Linh Vương Đại Nhân hầu như không gì không biết, từ thành lập Last Nọ Chẹt đến hiện tại trải qua tất cả, đều ở đây Linh Vương Đại Nhân như đã đoán trước. Sasuke nói, ít chỉ nghe xong cảm thấy một trận bất khả tư nghị, lộ ra kinh hãi thần tình. Hoàn toàn cũng ở nạ rủ tổ như đã đoán trước, điều này sao có thể? Cơ hội tốt. Sasuke thừa dịp Itachi xuất thần một sát na kia, huy động bên hông lôi thần chi kiếm, đem chỉ đỏ gì thâu nhập đi vào, trở thành một bả lôi đỉnh kiếm quang. Phúc. Itachi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Sasuke quán xuyên vai trái, Sasuke tiếp tục đưa vào trả cơ dạ, đem thân đao không ngừng dài ra, thẳng đến đâm vào trong vách núi. Ngươi thực sự lớn lên, Sasuke, có thể đem nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Itachi không để ý chút nào vai trái đau đớn, vui mừng nói rằng. Nhìn Sasuke trưởng thành, Itachi cảm thấy rất vui mừng, bất quá Itachi vẫn là muốn biết Sasuke đi tới cái nào tình trạng, chung quy mở ra mạn dệ kỳ ủ. Mạn dệ kỳ ủ xa gìn gần sao. Với lúc, ta cũng thật lâu không có sử dụng qua nó. Sasuke thu hồi lôi thần chi kiếm, hai mắt nhắm lại, cùng Itachi một dạng đồng thời mở ra mạn dệ kỳ ủ xa gìn gần. Ta rất ngạc nhiên, ngươi mạn dệ kỳ ủ là như thế nào mở ra? Itachi tò mò hỏi. Sasuke nghe vậy, nhếch miệng cười nói, mạn dệ kỳ ủ mở ra, chân chính cần chính là tinh thần kích thích, Linh Vương Đại Nhân nắm giữ điểm này, cho nên ở ta xạ dị gẳng đến cực hạn thời điểm, giúp ta mở ra mạn dệ kỳ ủ. Hắn lại như thế nào kích thích ngươi? Itachi hỏi. Cùng ngươi vậy, để cho ta lần nữa thấy được cha mẹ chết thảm, tinh thần kích thích đạt tới cực hạn, ta mạn dệ kỳ ủ liền thức tỉnh rồi. Sasuke nói rằng. Thì ra là thế. Uchiha Itachi nghe vậy lộ ra vẻ bừng tỉnh, đây đúng là mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng một biện pháp tốt, nhưng là thống khổ cũng là hiển nhiên ý kiến, chứng kiến song thân chết thảm, người bình thường làm sao có thể chịu được. Nhưng nói đi nói lại thì, nếu như chịu được nổi, vậy còn như thế nào mở ra mạn dệ kỳ ủ? Chúng ta tiếp tục đi. Sasuke cười nói. Được. Huynh đệ hai người bắt đầu rồi vòng thứ hai chiến đấu. Chương 257, Itachi chết. Tsukami. Uchiha Itachi mở ra mạn dệ kỳ ủ, trực tiếp hướng về phía Sasuke thi triển Tsukami. Sasuke không biết chuyện chút nào liền chúng phải Tsukami, ở Tsukami bên trong thế giới cùng Itachi chiến đấu kịch liệt với nhau. Theo thời gian trôi qua, Sasuke bắt đầu ý thức được chính mình chúng ảo thuật, thông thường ảo thuật đối với sở hữu mạn dệ kỳ ủ mình là vô hiệu, như vậy còn dư lại cũng chỉ có Tsukami cái này ảo thuật. Nhưng là vấn đề tới, Tsukami là mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng phụ đái kỹ năng. Sasuke biết như thế nào phá giải, nhưng lại cũng biết mạnh mẽ phá giải sẽ cho Itachi mang đến như thế nào ảnh hưởng. Có thể nói, một ngày mạnh mẽ phá giải Tsukami, đối với Itachi thân thể mà nói, là có rất mãnh liệt tác dụng phụ, thậm chí nguy hiểm cho đến sinh mệnh cũng có khả năng. Sasuke trong lúc nhất thời chần chờ, không biết như thế nào cho phải, là phá giải vẫn là tùy ý thời gian trôi qua, không phá giải lời nói có thể phải ở chỗ này tốt nhất vài ngày, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà bại. Không nên nương tay. Sasuke. Cùng Sasuke trong đối chiến Itachi đột ngột nói chuyện, nói, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, không nên do dự, muốn giết chết ta cũng không đơn giản như vậy. Cà ca. Xà xù kẹ lẩm bẩm kêu một tiếng, âm thầm hạ quyết tâm, không thể để cho ịt trịa có nữa bất kỳ tiếc nuối, xuất ra toàn bộ thực lực của mình, cùng với đối chiến. Mặc dù cuối cùng ịt trịa thật đã chết rồi, mình cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn sống lại, lại nói xà xù kẹ cũng tin tưởng nạ dù tổ sẽ không để cho ịt trịa chết. Nghĩ tới chỗ này về sau, xà xù kẹ liền không lưu tình nữa, chợt mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mạnh mẽ phá trừ xù quả mì. Phúc! Ịt trịa nhất thời cảm giác được tả nhãn một trận đau nhức. Thân thể tế bào tựa hồ cũng ở phân giải tử vong, hàng loạt đau đớn truyền khắp toàn thân, để ịt chia nhịn không được ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi. Xà xù kẻ thần tình có chút không đành lòng, ngừng công kích, để ịt chia có cơ hội thở dốc, đây nếu là ở sinh tử quyết chiến bên trong, không thể nghi ngờ là phi thường quyết định ngu xuẩn. Xà xù kẻ, không nên nương tay, muốn đánh bại ta, những vết thương này còn chưa đáng kể. Ịt chia lớn tiếng nói. Xà xù kẻ thống khổ nhắm lại con mắt, gắt gao cắn môi. Làm một lần nữa mở mắt ra sát na, từ xạ sủ kẻ mắt phải bên trong bắn ra một đạo màu đen hỏa diễm. À mạ tê giả. Ít chia nghe được xạ sủ kẻ thanh âm, đồng dạng sở hữu mạn dệ kỳ ủ chính hắn tự nhiên biết chiêu này uy lực, tuyệt đối không thể bị đốt tới. Một khi bị đốt tới, chờ đợi chính mình chính là một con đường chết. Màu đen hỏa diễm không ngừng thiêu đốt trong đại điện thạch bích, mái nhà bắt đầu xuất hiện khe hở, cuối cùng ầm ầm một tiếng sụp đổ xuống phía dưới. Hai người đồng thời nhảy tới mái nhà, ít chia lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Nói, rất tốt, xem ra ngươi có thể rất nhuần nguyện sử dụng A Mạ Tệ Giả. Vậy ngươi một cái khác con mắt là cái gì năng lực? Là, vâng, đúng, viêm độ, hình thái biến hóa. Xà xù kẻ đáp. Ít chia nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, mỗi một đôi mản dệ kỳ ưu năng lực đều là bất đồng. Xà xù kẻ liếc mắt A Mạ Tệ Giả, liếc mắt viêm độ, cũng không ngạc nhiên. U chỉ hạ xỉ xì mản dệ kỳ ưu không giống nhau, tả hữu hai mắt đều là cổ tỏ A Mạ Sủ Kami, đều là cao cấp ảo thuật. Không cách nào phá giải. Vậy ngươi vậy cũng biết ở thuần thục sử dụng hai cái kỹ năng về sau, sẽ có loại thứ ba kỹ năng xuất hiện đi. Ịt trịa thản nhiên nói. Xà xù kẻ nghe vậy, thần tình khẽ biến, cuối cùng chứng kiến ịt trịa sau lưng xuất hiện một màu đỏ khô lâu, cũng biết sự lo lắng của chính mình biến thành sự thực. Vì sao? Tại sao muốn chiến đấu đến nước này? Sử dụng sở xạ nụ di chứng ngươi đã so với ta minh bạch. Xà xù kẻ giống to. Cũng bởi vì ta minh bạch, cho nên ta mới, chỉ có. Sử dụng. Ít chia khổ sở nói rằng, ta thời gian không nhiều lắm, có lẽ sẽ ở giây tiếp theo ngã xuống, ta muốn tận mắt thấy của ngươi phát triển. Sasuke, không nên do dự, đưa ngươi lực lượng toàn bộ phát huy được đi, cho dù hậu quả là giết ta. Không phải. Sasuke bi phẫn giống lớn một tiếng, nhưng là ở đồng thời mở ra sở xạ nụ, một màu đen khô lâu tóc biến, cùng ít chia sở xạ nụ đối ứng. Đây chính là ngươi sở xạ nụ sao? Cũng không biết ngươi năng lực là cái gì. Ít chia nói rằng. Uchiha Itachi mới vừa nói xong câu đó, liền không nhịn được lần nữa ho khan vài tiếng, lại ho ra mấy ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, rõ ràng cho thấy chống đỡ không nổi nữa. Sasuke, xuất ra tất cả của ngươi thực lực, không nên để cho Kaka có bất kỳ tiếng nói. Itachi chật vật nói rằng. A. Sasuke bi thống giống lớn một tiếng, đem sở xạ nụ tăng lên tới cứu cơ thể, trong tay nắm là một thanh đại cung, hướng ngay Itachi thân thể. Ken. Tên nhanh chóng bắn về phía Ichia trương khai sở xạ nụ, bát xích kính tốc biến, chặn lại xạ sủ kẹ một kích này. Siêu, siêu, xạ sủ kẹ liên tiếp lần nữa bắn ra hai lần, mỗi bắn ra một lần, nước mắt sẽ rơi xuống một lần. Xạ sủ kẹ biết, ca ca của mình sinh mệnh không còn nhiều nữa, rất có thể một giây kế tiếp gục hạ thân vong. Xạ sủ kẹ cũng không nguyện ý chứng kiến ca ca của mình mang theo tiếc nuối đi, sử xuất toàn bộ lực lượng của mình. Đúng, tiễn cùng khiên va chạm. Lẫn nhau triệt tiêu riêng mình công kích, Ichia không khỏi một hồi vui mừng, nói, ngươi thực sự trở nên mạnh mẽ, Sasuke. Nếu như ta không có kiện thần khí này, rất có thể đã bị ngươi giết. Uchiha Ichia ở nhìn thấy Sasuke công kích về sau, tâm lý đã không còn chút nào tiếc nuối, Sasuke thực lực bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù đối mặt nạ nam, hắn đều có lực đánh một trận, không có khả năng lại hướng quá khứ vậy, liền hoàn thủ dư âm cũng không có. Hơn nữa xạ sủ kẻ cũng biến thành không còn là một tờ giấy trắng, không giống dễ dàng như vậy liền tin tưởng người khác, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thực sự đưa hắn dậy không tệ à. Cảm ơn ngươi. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ít chia lẩm bẩm tự nói một câu, cuối cùng nhìn thoáng qua xạ sủ kẻ, mang theo sinh cơ gần hao hết thân thể, lung la lung lay hướng phía xạ sủ kẻ đi tới. Xạ sủ kẻ lúc này đã ngừng công kích, chảy nước mắt nhìn ít chia đi hướng chính mình. Cuối cùng, Uchiha ít chia đi tới xạ sủ kẻ trước mặt. tự tay ở xạ xù kẻ trên trán điểm một cái, nói, tha thứ ta đi, xạ xù kẻ. Cà ca. Xạ xù kẻ bi thống kêu lên. Ôm ịt chỉa thân thể, không ngừng bi thương gào lấy, cực kỳ giống một cái không giúp tiểu hải tử. Đừng khóc. Ịt chỉa chật vật nói rằng, ngươi đã lớn lên, không còn là hải tử, về sau thật tốt chiếu cố mình, làm một cái thi ân báo đáp người, không muốn ném ủ chỉ hạ bộ tộc mặt. Ta biết, cà ca. Xạ xù kẻ không ngừng lẩm bẩm lấy. Ít chỉ nghe được xạ xù kẻ sau khi trả lời, cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng, nói, xạ xù kẻ, ca ca lấy ngươi làm vinh, ngươi là ca ca kiêu ngạo, vinh biệt, đệ đệ của ta. Có nên nói hay không hết một chữ cuối cùng về sau, ít chỉ chầm chầm nhắm lại con mắt, lúc đó vĩnh cửu đã ngủ say. Không phải. Xạ xù kẻ ôm ít chỉ thi thể, cực kỳ bi thương, nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn chưa từng dự liệu được sẽ là như vậy một F8L3 ở cái kết cục. Không biết nên làm như thế nào. Cà ca. Xạ xù kẻ không ngừng kêu ịt chia. Đáng tiếc ịt chia là mãi mãi cũng nghe không được. Không có khả năng sống thêm tới rồi. Chương 258. Xạ xù kẻ vs. Obito. Cà ca, chúng ta về nhà. Chúng ta về sau cũng sẽ không bao giờ ra đi. Xạ xù kẻ bi thống lẩm bẩm lấy. Đem ịt chia thi thể cong lên. Mại trọng bước chân. Chuẩn bị ly khai. Nhưng mà đúng lúc này. Một đạo hữu rủ mạ kỳ tốc biến. Uchiha Obito xuất hiện tại xạ xù kẻ trước mặt, ngăn cản xạ xù kẻ lối đi. Muốn cứ như vậy ly khai, ngươi dường như nghĩ quá đơn giản nữa à? Uchiha Obito trầm giọng nói, lưu lại ịt chia thi thể, ta mặc cho ngươi rời đi. Ngươi nằm mơ. Xạ xù kẻ nghe vậy phẫn nộ hét lớn một tiếng, mạn dệ kỳ ủ trực tiếp mở ra, hướng phía Uchiha Obito phóng ra ả mạ tệ giả. Màu đen liệt diễm trong nháy mắt bắn ra, Uchiha Obito sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức hồ là hóa tiêu thất hình bóng, ngay sau đó liền xuất hiện tại xạ xù kẻ phía sau. Vươn tay phải ra, gần đụng tới ịt chỉa thi thể, Uchiha Obito chân chính mục tiêu là ịt chỉa xạ gì gặng, một đôi mạn dệ kỳ ủ có thể không phải dễ dàng như vậy lấy được. Cho nên Uchiha Obito sẽ không bỏ qua cơ hội này, nếu để cho xạ xù kẻ mang đi ịt chỉa thi thể, như vậy hắn chắc chắn trở thành người thứ hai sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ Uchiha tộc nhân. Uchiha Obito tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện một cái chính mình kế hoạch bên ngoài biến số, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ không để xạ xù kẻ mang đi ịt chỉa thi thể. Mặc dù là hủy diệt ịt chỉa thi thể, Uchiha Obito cũng ở đây không tiếc, ịt chỉa mạn dệ kỳ ủ hắn nhất định phải đạt được, vì thế hắn cam nguyện đánh đổi khá nhiều. Ta thắng. Uchiha Obito lộ ra nụ cười chiến thắng, tay trái đã chạm tới ịt chỉa thi thể, đang chuẩn bị sử dụng thần uy, các mũ ai, đem ịt chỉa thi thể thu nhập không gian. Liên chứng kiến xạ xù kẻ xoay người một kiếm quét tới, hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới Uchiha Obito không thể làm gì khác hơn là hổ lò hóa tránh thoát công kích, sau đó một tay bắt được xạ xù kẻ cổ tay phải. Thần uy, cạm mũ ải. Uchiha Obito quát lạnh một tiếng, dự định đem xạ xù kẻ cùng ịt chỉa cùng nhau hút vào dị không gian bên trong, như vậy không chỉ có thể đạt được ịt chỉa mạn dễ kỳ ủ, đồng thời còn có thể được xạ xù kẻ mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Nhất cử lưỡng tiện sự tình. Uchiha Obito càng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, nơi này tùy ý xạ xù kẻ trưởng thành, không bằng chính là ở đây đem hủy diệt. Hừ. Xạ xù kẻ hừ lạnh một tiếng, sở xạ nụ lập tức thi triển, để Uchiha Obito kinh ngạc chính là xạ xù kẻ sở xạ nụ dĩ nhiên nhiều hơn 3 cái thần khí, cùng nguyên bản ịt chỉa sở xạ nụ trong tay giống nhau như lúc. Chuyện gì xảy ra? Bất luận cái gì thần khí không phải đều là chỉ có một thứ sao? Làm sao ịt chỉa 3 thần khí ngươi cũng biết có? Uchiha Obito khiếp sợ hỏi. Sasuke lạnh lùng cười vài tiếng, nói, đây là Linh Vương Đại Nhân đưa cho ta, hắn đem chính mình sở xạ nụ vũ khí tặng cho ta, chính là vì để cho ta dự phòng hiện tại, Linh Vương Đại Nhân đã sớm tính tới ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Ghê tởm, lại là Uzumaki Naruto.